Rốt cuộc Thích Cảnh Toàn có bao nhiêu đau Bạch Thụy Phân, làm nhi tử Thẩm Hòa An hoàn toàn cảm thụ đến. Cha, vì cái gì không phải Hạ Bân? Thẩm Hòa An thấy Bạch Thụy Phân thở hổn hển, cả người nhún ra, đỡ nàng ngồi ở trên sofa, ngẩng đầu hỏi Thích Cảnh Toàn. Hạ Bân là cái đặc biệt cứng nhắc người, nếu không phải bởi vì nguyên nhân này, lúc trước Thích gia sẽ không để cử hắn đi võ trang bộ. Mấy năm nay hắn chưa từng có bởi vì chính mình đệ đệ chết, làm Thích gia giúp quá gấp cái gì. Lúc trước Hạ Lao Tam gần ngục giam, là hắn tự mình động tay, còn bởi vì chúng ta thế hắn chạy quan hệ phát quá hỏa, tự kia về sau liền không thế nào cùng Thích gia lui tới. Thích Cảnh Toàn bình tĩnh đứng ở thê tử cùng nhi tử trước mặt, lần đầu nói nhiều lên. Từ ta khi còn nhỏ, hắn chính là cái loại này trong bang không giúp thân người, hơn nữa hắn đối đai chính mình công tác đặc biệt nghiêm túc, Hạ Bân thượng cấp lãnh đạo là người mãi mãi lao chiến hưu. Hắn tuyệt đối sẽ không lấy chính mình tiền đồ nói giỡn. Thấy nhà mình tức phụ còn đầy mặt tức giận, hắn mới ở Bạch Thụy Phân trước mặt ngồi xổm xuống dưới. Ngươi ngẫm lại, mấy năm nay ngươi có thể thấy được quá Hạ gia đại bá bao gồm Hạ Thẩm còn có con của hắn, chẳng sợ bởi vì chính mình sự tình đi tìm Thích gia một hồi. Lúc trước biết ba mẹ đề cử hắn đi võ trang bộ, hắn còn ngạnh muốn chính mình tham gia sở hữu khảo hạch. Ta không phải che chở Hạ gia, nếu thật là bọn họ làm, ta chính là liều mạng cởi này thân quân trang cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Nhưng nếu không phải bọn họ làm, chúng ta cùng Hạ gia nháo lên, liền chúng người khác nhu kế, cũng chậm trễ đem hải tử cứu trở về tới. Bạch Thụy Phân nghe Thích Cảnh Toàn nói xong, mới chậm rãi bình tĩnh lại, nàng đỏ ngầu hốc mắt suy nghĩ một lát, mới nghẹn ngào thanh nhi hướng Thẩm Hòa An nói, cha ngươi nói rất đúng, Hạ Bân không có khả năng làm những việc này. Nhưng nói không chừng là Hạ Lao Tam bị bắn chết phía trước lưu lại chuẩn bị ở sau, nếu thật là như vậy, Hạ Bân hẳn là cũng sẽ không biết, vậy phiền toái, rốt cuộc là ai chúng ta ai cũng không biết. Nói xong Bạch Thụy Phân cả người đều run lên lên, loại này không biết càng làm cho người tuyệt vọng. Ta cảm thấy không thích hợp, mặc kệ là xe cũng hảo, vẫn là vớt Tôn Thừa Phúc toàn gia ra tới cũng hảo. Những việc này nhi đều làm quá rõ ràng, ta cảm thấy đối phương là ở cố ý làm chúng ta cảm thấy là Hạ gia làm chúng ta cùng Hạ gia nháo lên. Thẩm Hòa An cau mày phân tích, Thích Cảnh Toàn gật gật đầu. Ta cũng như vậy cảm thấy. Thích Cảnh Toàn nói xong, liền trực tiếp ngồi vào điện thoại bên cạnh. Gọi điện thoại cấp đồng dạng ở võ trang bộ chính mình đã từng chiến hữu, hỏi thăm Hạ gia gần nhất có hay không đắc tội ai. Cùng An. Là nương không tốt, nếu là nương đi sớm trường học trong chốc lát, liền sẽ không phát sinh những việc này nhi. Nhìn Thích Cảnh Toàn gọi điện thoại, Bạch Thụy Phân mềm mại ngã xuống ở chính mình nhi tử trong lòng ngực, thật sự không nhịn xuống nước mắt mãnh liệt mà ra. Kỳ thật từ buổi chiều đến bây giờ, nhất tự trách chính là Bạch Thụy Phân, nếu không phải nàng đùa với quần quận cùng tròn tròn chơi đi nhà trẻ đi chậm. Liền sẽ không gặp được nhiều chuyện như vậy nhi. Thích Cảnh Toàn treo điện thoại, nghe được Bạch Thụy Phân nói, đem nàng ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực, có ta cùng còn đâu đâu, nhất định sẽ không làm hài tử xảy ra chuyện. Linh linh linh không đợi ba người tiếp tục nói cái gì, mới vừa quải rất điện thoại bén nhọn vang lên tới. Cùng An. Các ngươi mau trở lại, hắn gọi điện thoại lại đây. Thẩm Hòa An tiếp khởi điện thoại, liền nghe được Đồng Tiểu Thanh cách điện thoại đều có thể nghe được ra sợ hai thanh âm. Bị thương, canh hai. Tiểu Thanh. Hắn nói cái gì? Thích Cảnh Toàn cùng Thẩm Hòa An mang theo Bạch Thụy Phân về đến nhà sau. Bạch Thụy Phân trước hết tiến lên chạy tới hỏi Đồng Tiểu Thanh. Nương, người trước đừng có gấp, Tiểu Thanh, quần quận cùng tròn tròn đâu. Thẩm Hòa An đỡ mẹ chồng nàng dâu hai cái ngồi xuống, ôn thanh hỏi, hắn có thể cảm giác đến ra Đồng Tiểu Thanh giống một đuổi kịp khẩn dây cót, tùy thời đều khả năng sẽ đứt đoạn mở ra. Ta đã huy bọn họ cơm nước xong, hống bọn họ ngủ rồi. Đồng Tiểu Thanh thoạt nhìn tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng giống như so Bạch Thụy Phân tốt một chút, nói chuyện cũng rất có trật tự, nhưng nàng cái dạng này làm Thẩm Hòa An càng lo lắng. Ân, là Tôn Thừa Phúc gọi điện thoại lại đây sao? Hắn nói gì đó? Thẩm Hòa An vừa nói đến Tôn Thừa Phúc tên, liền cảm giác được Đồng Tiểu Thanh cả người run một chút, chạy nhanh ôm chặt nàng bả vai. Hắn nói muốn cùng ngươi nói chuyện, một giờ sau, còn sẽ đánh lại đây. Đồng Tiểu Thanh hít một hơi thật sâu, vẫn cứ bình tĩnh trả lời, nhưng răng hàm sau lại cắn chết khẩn. Hắn nói làm chúng ta không cần hành động thiếu suy nghĩ, càng không được nói cho công an, này phụ cận có người nhìn chằm chằm chúng ta, nếu là biết chúng ta làm cái gì không nên làm, đại bảo cùng tiểu bảo mệnh liền giữ không nổi. Ta đã biết, đừng sợ, bọn họ nếu chịu gọi điện thoại lại đây, liền nhất định có sở cầu, hai tử hiện tại khẳng định không có việc gì, ngươi ăn cơm sao? Thẩm Hòa An cùng Thích Cảnh Toàn nhìn nhau liếc mắt một cái, thấy Thích Cảnh Toàn đứng dậy đi ra ngoài, hắn ôn nhu hỏi, ta cùng cha mẹ đều còn không có ăn cơm. Ngươi lại hạ điểm mì sợi, chúng ta cùng nhau ăn chút hảo sao. Thẩm Hòa An đánh giá nàng hẳn là không ăn, Bạch Thụy Phân cũng còn không có ăn cơm chiều, hắn cùng Thích Cảnh Toàn còn có thể chịu được, hắn rất sợ này mẹ chồng nàng dâu hai cái chịu đựng không nổi. Hảo, ta hiện tại liền đi. Đồng Tiểu Thanh chết lặng gật gật đầu, đứng lên bước nhanh đi phòng bếp nấu cơm. Mì sợi thực mau liền hạ hảo, nàng bưng mì sợi tiến phòng khách buông thời điểm, Thích Cảnh Toàn đang ở cùng Thẩm Hòa An cùng Bạch Thụy Phân nói cái gì, ba người đều là vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này phòng khách điện thoại rốt cuộc vang lên tới, Đồng Tiểu Thanh chạy nhanh chạy tới, đầu gối đụng vào ghế trên, phanh một tiếng nàng đều hoàn toàn không để ý. Uy, Tôn Thừa Phúc, ngươi muốn cái gì? Thẩm Hòa An tiếp khởi điện thoại, bình tĩnh đối với điện thoại kia đầu hỏi. Ha ha, hiện tại liền cha cũng không gọi, liền tính từ nhỏ Thanh bên kia luận, ta tốt xấu cũng là ngươi cứu cứu, một chút lễ phép đều không có. Tôn Thừa Phúc trầm mặc một chút, nghẹn ngào thanh âm từ mịt rổ phổn trọng chuyển tới, có lẽ là bởi vì có chút sai lệch, có vẻ đặc biệt tâm trầm. Chúng ta không cần thiết hàn huyên, ngươi muốn cái gì nói thẳng chính là. Thẩm Hòa An đôi mắt đều không nháy mắt, tiếp tục bình tĩnh nhưng đối. Ngươi Thẩm gia cùng Thích gia không phải có tiền có quyền sao? Muốn như thế nào sửa trị chúng ta tóc hối của dân chúng liền như thế nào sửa trị, vậy lấy tiền tới chỗ đi. Ta khuê nữ cũng không thể bạch cho các ngươi sinh hài tử, 5 vạn nhất cái hài tử, cho ta 10 vạn khối, hai đứa nhỏ đều còn cho các ngươi, đương nhiên ngươi cũng có thể mặc kệ Triệu Bác Văn. Dù sao Tôn Thành Phúc cũng không vô nghĩa, Tiêu Ngạo dẫn theo yêu cầu, nhưng cuối cùng nói còn chưa dứt lời, đã bị Thẩm Hòa An đánh gãy. Ta biết đại bảo là ta nhi tử, tiểu bảo là tiểu thanh nhi tử, hai đứa nhỏ ta đều phải, trừ bỏ 10 vạn đồng tiền, còn có khác yêu cầu sao? Hừ, ngươi nhưng thật ra thông minh, liền 10 vạn khối, thiếu một mao ta liền giết cái kia tạp chủng. Ngươi rốt cuộc đừng nghĩ thấy ngươi nhi tử. Điện thoại kia đầu Tôn Thừa Phúc có chút khiếp sợ, không biết Thẩm Hòa An làm sao mà biết được, nhưng hắn thực mau liền phản ứng lại đây, thả tàn nhẫn lời nói. Đừng nghĩ ra vẻ, ta bên này người so ngươi tưởng nhiều hơn, nếu là các ngươi không thành thật, liền chờ cấp cái kia tạp chủng nhặt xác đi. 10 vạn không phải số lượng nhỏ, ta yêu cầu chuẩn bị, ta như thế nào biết hài tử hiện tại còn an toàn. Thẩm Hòa An ở hắn sau khi nói xong, lập tức hỏi. Lại đây, cùng cha ngươi nói chuyện. Tôn Thừa Phúc bên kia giống như nghe được hài tử ô ô kêu thanh âm, sau đó một trận tạp tâm sau, Triệu Bắc Văn nghẹn ngào thanh âm truyền tới. Ba ba. Ô ô, tiểu bảo đầu phá, đổ máu, ba ba. Đại bảo sợ hãi, ngươi mau tới. Ô ô. Đại bảo ngoan, ngươi hảo hảo chiếu cố hảo tự mình cùng tiểu bảo. Ba ba cùng ra ra thực mau liền đi tiếp ngươi. Thẩm Hòa An nghe vậy cả kinh, chạy nhanh an ủi Triệu Bắc Văn, nhưng nói còn chưa dứt lời liền trực tiếp bị Tôn Thừa Phúc đánh gãy. Cho các ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau buổi sáng ta cho các ngươi gọi điện thoại. Nói xong Tôn Thừa Phúc liền trực tiếp treo điện thoại. Phanh Đồng Tiểu Thanh lập tức mềm mại ngồi quỳ ở trên mặt đất, tiểu bảo. Đầu phá. Tiểu Thanh ngươi đừng có gấp, chúng ta ăn cơm trước, hiện tại chúng ta đã được đến rất nhiều tin tức. Cơm nước xong ta liền nói cho ngươi như thế nào cứu đại bảo cùng tiểu bảo được không? Thẩm Hòa An chạy nhanh tiến lên bế lên Đồng Tiểu Thanh an ủi. Đồng Tiểu Thanh lung tung gật gật đầu, 4 người đều nuốt không trôi chính là ăn vài thứ, mì sợi có điểm hàm, nhưng ai cũng chưa nếm ra tới. Chúng ta hiện tại tới phân tích một chút. Thẩm Hòa An ôm Đồng Tiểu Thanh ngồi vào trên sofa, xúc lên nàng ống quần, thấy nàng đầu gối cùng bên phải cẳng chân dắt đầu đều đã xanh tím, từ bàn trà ngầm tìm ra thuốc mỡ tới, một bên cho nàng mạt một bên giảng. Đối phương có một chiếc kinh bài xe, Tôn Thừa Phúc bọn họ khẳng định là không có biện pháp lái xe ném rớt với bác, có cái đương quá binh tài xế, võ trang bộ người đảm bảo bọn họ ra tới, thông qua này đó có thể biết, chỉ thị Tôn Thừa Phúc người, ít nhất là có được quân đội phương diện hoặc là võ trang bộ phương diện tài nguyên. Thẩm Hòa An nói ngẩng đầu nhìn Thích Cảnh Toàn. Ta vừa mới ở đầu tường cùng mái hiên phía sau tra xét một vòng, không có có vũ khí, có 4 cái theo dõi người, ban ngày còn không biết, được đến thời điểm lại xem. Nhìn dáng vẻ có 2 cái là xuất ngũ quân nhân, có 2 cái là bình thường dân chúng. Đối Thích Cảnh Toàn như vậy lão bộ đội đặc chủng tới nói, phản trinh sát dễ như trở bàn tay. Hảo, có người theo dõi, hơn nữa đối phương dẫn đường chúng ta cùng hạ ra đối thượng, kia có 2 loại khả năng, một loại là đối phương thuần túy ở phóng, chính là hướng về phía chúng ta hoặc là nói hướng về phía Thích ra tới, một loại còn lại là đối phương cùng hạ ra có thủ oán, muốn mượn Thích ra tay diệt trừ hạ ra. Thẩm Hòa An gật gật đầu tiếp tục nói. Điện thoại hiện tại cũng hoàn toàn không an toàn, võ trang bộ nếu muốn nghe lén điện thoại, bọn họ hoàn toàn có biện pháp bất động thanh sắc nghe được chúng ta nói nội dung. Thích Cảnh Toàn trầm tư một chút, đi đến điện thoại bên cạnh cầm lấy mịt rổ phồn bát đi ra ngoài. Uy láo võ, lần trước ta điều đi Tây Nguyên cho ngươi 2 bình rượu ngươi còn nhớ rõ đi. Cái kia rượu đặc biệt quý, ta hiện tại trong nhà gặp được điểm chuyện này, nhu cầu cấp bách phải dùng tiền, kia 2 bình rượu coi như ngươi mua. Thích Cảnh Toàn nói còn không quên vỗ chính mình chân. Muốn nhiều ít. Võ Văn Sương biết Thích Cảnh Toàn tôn tử ném, nghẹn một chút ung thanh hỏi. Càng nhiều càng tốt, có thể hay không mau chóng cho ta đưa lại đây, ta trong vòng 3 ngày muốn gom đủ 10 vạn. Thích Cảnh Toàn một chút đều không khách khí, lời này nói xong Võ Văn Sương càng nghẹn đến luôn cuống, hơn nửa ngày Thích Cảnh Toàn gõ gõ mịt rổ phồn nhắc nhở hắn trả lời. Đã biết, ta đây liền đi thấu, ta xem. Ngày mai buổi tối 9 giờ rưỡi tả hữu ngươi thượng nhà ta tới lấy, ta tìm ngươi tẩu tử về nhà mẹ để mượn điểm nhi. Võ Văn Sương nói xong, giống như nửa câu lời nói đều không muốn nhiều lời, liền trực tiếp cúp điện thoại. Được rồi, ngày mai buổi tối 11 giờ rưỡi ta đi Sương Bình thấy Hạ Bân, chuyện này vô luận như thế nào đều cùng Hạ Gia phiết không ra quan hệ, đến làm Hạ Bân hỗ trợ. Thích Cảnh Toàn cúp điện thoại sau nhẹ giọng nói. Bạch Thụy Phân biết Thích Cảnh Toàn làm cái gì, Thẩm Hòa An nhìn Thích Cảnh Toàn đùi đại khái cũng biết. Chỉ có Đồng Tiểu Thanh hoàn toàn không hiểu có ý tứ gì, không phải nói vay tiền chuyện này sao? Khi nào ước định hảo muốn cùng Hạ Gia người gặp mặt? Vì sao đi Sương Bình? Chính là nàng cũng biết trước mắt không phải tò mò thời điểm, gắt gao nắm Thẩm Hòa An tay không hé răng. Ngày mai ta cùng nương đi ra ngoài vay tiền, sau đó đi bệnh viện xem ra ra cùng nãi nãi, không còn sớm cha mẹ các ngươi đều chạy nhanh ngủ đi. Thẩm Hòa An cũng không nhiều lời, ôm Đồng Tiểu Thanh đứng lên, liền trở về phòng ngủ. Ngươi dùng không phải mã mọt xệ. Ngươi xác định Võ Văn Sương hiểu. Trở lại phòng ngủ sau, Bạch Thụy Phân chạy nhanh hỏi. Ngươi yên tâm, hắn khẳng định hiểu, đặc chủng đại đội mỗi người đều tiếp thu quá không ngừng một bộ mật mã huấn luyện, chúng ta có chính mình đặc thù con đường, chân cùng cái bản còn có mịt rổ phổn hắn nghe được nặng nhẹ không giống nhau, không hiểu liền sẽ không nói làm tẩu tử đi nhà mẹ để vay tiền, tẩu tử nhà mẹ để ở Sương Bình, bên kia có chúng ta một cái an toàn thiết trí điểm. Thích Cảnh Toàn biết võ trang bộ muốn nghe lén điện thoại có bao nhiêu dễ dàng. Này khởi bắt cóc trước mắt xem ra đã không còn đơn thuần là bắt cóc án, sau lưng độc thủ cũng không đơn giản, cho nên hắn một chút cũng không dám mạo hiểm. Hắn vừa rồi mặc kệ là chụp đánh ống quần vẫn là chụp đánh cái bàn hoặc là gõ mịt rổ phồn nhắc nhở Võ Văn Sương trả lời, đều là đặc chủng đại đội độc hữu câu thông phương thức, phiên dịch lại đây chính là định ngày hẹn Hạ Bân, bảo mật. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Cảnh Toàn. Vô luận như thế nào, đều phải đem hai đứa nhỏ cứu trở về tới. Chúng ta đã rất xin lỗi cùng An, lại không thể càng thực xin lỗi hắn. Bạch Thụy Phân thả lỏng lại, cũng có chút không đứng được, bắt lấy Thích Cảnh Toàn vào áo, nước mắt rào rạt mà xuống, cả người hiếm thấy yêu ớt cực kỳ, xem Thích Cảnh Toàn tâm bén nhọn đau lên. Ngươi yên tâm, ta liều mạng đều sẽ đem hai đứa nhỏ an toàn cứu trở về tới. Thích Cảnh Toàn nói năng có khí phách nói, hơn nửa ngày mới đem Bạch Thụy Phân hống ngủ hạ. Mà Thẩm Hòa An cùng Đồng Tiểu Thanh bên này cũng là không sai biệt lắm tình hình. Chỉ là Đồng Tiểu Thanh cắn chặt môi không nói lời nào, cưỡng bách chính mình đi vào giấc ngủ, nhưng một nhắm mắt lại chính là đời trước nhìn thấy hai đứa nhỏ nằm ở vũng máu bên trong tình hình, nàng môi cắn càng khẩn chút, huyết theo khỏe môi chậm rãi chảy xuống. Thẩm Hòa An vốn dĩ ôm Đồng Tiểu Thanh, cảm giác được ngực hơi ẩm, cho rằng nàng khóc, nội tâm thở dài cúi đầu, thấy Đồng Tiểu Thanh khỏe môi vết máu, trong lòng giật mình. Tiểu Thanh, buông ra. Nghe lời, buông ra môi, hài tử nhất định sẽ không có việc gì, ta bảo đảm. Thẩm Hòa An trực tiếp duỗi tay méo Đồng Tiểu Thanh gương mặt, mặt khác một bàn tay ở sau lưng không ngừng chấn an nàng. Đối. Bọn họ nhất định sẽ không có việc gì, nhất định sẽ. Đồng Tiểu Thanh bị bắt buông ra cắn môi hàm răng, lẩm bẩm lặp lại. Này một đêm đối rất nhiều người tới nói đều là không miên chi dạ, bao gồm bị thương cùng đã chịu kinh hách Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn. Tiểu Bảo, ngươi đầu còn đau không? Triệu Bắc Văn bị ném hồi cái này thấp bé hắc ám nhà ở sau, gắt gao ôm Thẩm Húc Linh, vẫn luôn liên tục ở hắn trán thượng thổi khí. Không đau, ca ca ta lãnh. Thẩm Húc Linh siết chặt tiểu nắm tay, hắn so Triệu Bắc Văn muốn thông minh chút, nhìn ra được những người đó đối Triệu Bắc Văn so đối hắn khách khí rất nhiều, gần nhất là không nghĩ làm ca ca lo lắng, thứ hai là không nghĩ chọc giận những người đó, tiếp tục bị thương, cho nên hắn thanh âm cũng đặc biệt thấp. Nhưng hắn cũng có chút sợ hãi, cái chán còn một nhảy đau, cho nên Triệu Bắc Văn gắt gao ôm hắn, hắn cũng gắt gao nhéo Triệu Bắc Văn áo lông tay áo, hai cái tiểu gia hỏa gắt gao dựa vào cùng nhau. Trong bóng đêm lại sợ hãi lại khó chịu, nửa đêm mới miễn cưỡng đầu nhập vào đầu đã ngủ. Không chờ bọn họ ngủ bao lâu, hai cái tiểu gia hỏa đã bị phanh một tiếng đánh thức, bọn họ run run mở mắt ra, giống như mơ hồ nghe được gà gãy thanh âm. Thẩm Húc Linh quay đầu lại đi xem cái kia đặc biệt nhỏ hẹp cửa sổ, trời còn chưa sáng, chỉ có điểm hơi hơi thâm lam, quay đầu lại, ở sáng sớm hắc ám trọng thấy được sắc mặt âm trầm Tôn Quốc Trị. Tham, canh một. Ra tới ăn cơm. Tôn Quốc Trị thanh âm có điểm âm nhu. Hắn bản thân hẳn là xem như ba cái huynh đệ bên trong lớn lên đẹp nhất một cái, tuy rằng không tính là soái, có thể trước tổng ái cười, cũng còn xem như cái ánh mặt trời thiếu niên. Ai cũng không biết hắn mấy năm nay ở trong ngục giam đã xảy ra cái gì, dù sao từ ra tới bắt đầu hắn chính là này phó khói mù bộ dáng. Lý Xuân Hoa cùng Tôn Thừa Phúc hai vợ chồng đối với này duy nhất dư lại nhi tử, chỉ có che chở phần, cũng sẽ không nhiều truy cứu. Bọn họ hiện tại ở Thuận Nghĩa một cái thôn nhỏ bên trong, cái này địa phương ly thôn xóm có chút xa, trên cơ bản sẽ không theo thôn dân có cái gì lui tới, sau đó nhà ở bên cạnh có tòa lùn sơn, bọn họ từ lại đây sau, cũng đều là vượt qua này tòa lùn sơn ra vào, cho nên cũng không bị trong thôn người phát hiện có ngoại lai dân cư cùng không đúng. Trước mắt mới 5 điểm nhiều, đúng là người đem tỉnh chưa tỉnh nhất khốn đốn thời điểm, Tôn Quốc Trị lại giống như một đêm không ngủ, trước mắt mang theo chút thanh hắc, hắn đá văng môn về sau, cũng chỉ nói như vậy một câu, liền đứng ở cửa ôm cánh tay chờ. Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn cũng không dám không nghe lời, ngày hôm qua chỉ là Thẩm Húc Linh che chở Triệu Bắc Văn động tác chấm điểm, liền trực tiếp bị Tôn Quốc Trị đẩy cái té ngã quăng ngã phá đầu, nếu là lúc này không nghe lời, cũng không phải là trong trường học tiểu bằng hữu phạt trạm không có tiểu hồng hoa lúc. Cho nên bọn họ đều chạy nhanh cọ sát từ trên giường bò xuống dưới, hự hự đi qua. Nói thật hai cái tiểu gia hỏa lúc này còn vây không được, hơn nữa Thẩm Húc Linh có chút không thoải mái, bọn họ bình thường ăn cơm sáng đều là 8 giờ tả hữu, lúc này thiên đều còn không có lượng, có thể nghĩ có bao nhiêu sớm. Chỉ là bọn hắn chỉ dám ở ban đêm nấu cơm, sau đó ban ngày ăn lanh bếp, cho nên lúc này gọi bọn hắn rời giường ăn nóng hổi, đã là Tôn Quốc Trị xem ở Triệu Bắc Văn là đối hắn đặc biệt tốt tỉ tỉ sinh hài tử phân thượng. Cứu cứu, chúng ta khi nào mới có thể trở về a? Triệu Bắc Văn trộm nhìn Thẩm Húc Linh liếc mắt một cái, lớn mật hỏi Tôn Quốc Trị. Thức mau. Tôn Quốc Trị chỉ nói này hai chữ liền ở một bên ăn cơm, không nói chuyện nữa. Hai cái tiểu gia hỏa hai mặt nhìn nhau, tiếp tục ăn cơm cũng không dám nói cái gì. Ngươi nói Thẩm Hòa An như thế nào sẽ biết Bắc Văn là con của hắn đâu? Cách đó không xa khe núi Lao Biên Nhi Thượng, Lý Xuân Hoa dựa vào đống đất thượng, đối hút thuốc lá sợi Tôn Thừa Phúc hỏi, một bên lái xe dẫn bọn hắn lại đây tài xế, cái kia trung niên nam tử không thanh không nói đứng ở bọn họ cách đó không xa, như là bồi bọn họ, càng như là trông coi. Hiện tại nói này đó có ích lợi gì? Còn không phải ngươi ngày thường đối kia nha đầu cùng Thẩm Húc Linh quá lộ bộ mặt thật. Tôn Thừa Phúc tăng cường chịu mấy khẩu thuốc lá sợi, không nói chuyện nữa. Lý Xuân Hoa bĩu môi không dám nói thêm cái gì, hai năm lao ngục thai hương xuống dưới, nàng liền tính lại hôn cũng biết cái ý tứ, cũng không giống trước kia như vậy bén nhọn, hai vợ chồng rõ ràng mới hơn 40 tuổi, thoạt nhìn cùng năm 60 tuổi giống nhau, đều có chút già nua quá mức. Ta nhưng cùng ngươi nói, này hai hài tử hiện tại là ổ vàng đầu, ngươi đừng lại cùng qua đi giống nhau động bất động liền động thủ, nếu là bọn họ có cái tốt xấu, ta trước đánh chết ngươi. Tôn Thừa Phúc thấy Lý Xuân Hoa không hề răng, qua một lát mới có chút âm ngoan uy hiếp. Lý Xuân Hoa run lên một chút, gật gật đầu. Từ khi Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn tối hôm qua lên đây, nàng trừ bỏ cấp hai đứa nhỏ ném giường chăn tử, cũng không có làm khác, ngay cả Thẩm Húc Linh đều là Tôn Quốc Trị không cẩn thận lộng thương. Chỉ là nàng không động thủ, cũng không có thế Thẩm Húc Linh chiếu cố miệng vết thương ý tưởng, có thể nhịn xuống không tấu Thẩm Húc Linh một đốn, đã là ở trong ngục giam ăn vô số giáo huấn tài học sẽ ẩn nhẫn. Hai người cũng không lại nói khác. Chờ bọn họ cùng chế ở hai người phía sau trung niên nam tử sấn bình minh phía trước vào nhà thời điểm, hai đứa nhỏ đã ăn xong rồi cơm, lại lần nữa bị quan trở về kia gian phòng nhỏ. Chờ ánh mặt trời đại lượng thời điểm, Thẩm Hòa An cùng Bạch Thụy Phân đã ở bệnh viện bên trong, thích cảnh xong cùng lao ra tử thủ một đêm, lao ra tử đánh chết không chịu về nhà, trước mắt bị cưỡng bách ngủ ở Diêu Tố Hinh bên cạnh trên giường bệnh, chính nhỏ giọng đánh khò khè, chỉ có thích cảnh trong ánh mắt mang theo tơ máu cùng thích cảnh võ tức phụ quản hồng dặn dò một nghỉ sự tình. Chuẩn bị trở về trước nghỉ một chút. Bác sĩ nói nương là trái tim có chút không được tốt, không phải đột phát tính chảy máu não, còn hảo. Nàng hẳn là thực mau là có thể tỉnh, chờ tỉnh tẩu tử ngươi uy nàng uống điểm nhi cháo đi, giữa trưa ta từ trong nhà mang cơm lại đây. Ngươi ngủ nhiều một lát, đừng có gấp lại đây, ta đã làm ngươi nhị ca giữa trưa từ đơn vị múc cơm lại đây. Quản hồng tâm đau thích cảnh xong, đẩy nàng trở về nghỉ ngơi. Thế nào? Hai tử có tin tức không có? Tiến đi thích cảnh xong. Quản Hồng chạy nhanh quay đầu tới hỏi Bạch Thụy Phân. Bạch Thụy Phân lắc lắc đầu, đối phương làm tiền chúng ta, muốn 10 vạn đồng tiền mới bằng lòng thả người, cảnh toàn đã đi thấu tiền. Gì? 10 vạn đồng tiền? Nay cũng không phải là số lượng nhỏ, các ngươi báo công an không có. Quản Hồng giật mình nhìn Bạch Thụy Phân cùng Thẩm Hòa An, cái thứ nhất tự nói thanh âm có chút đại, ngay sau đó lập tức thanh âm thấp hèn tới để sát vào hai người hỏi. Không có, đối phương phái người giám thị chúng ta đâu, nói không chừng địa phương nào liền có người. Chúng ta không thể mạo hiểm. Bạch Thụy Phân nói hốc mắt lại bắt đầu phiếm hồng, Thẩm Hòa An chạy nhanh tiến lên nắm nàng bả vai an ủi. Vậy các ngươi nhìn điểm nhi mẹ, ta đi cho ngươi nhị ca gọi điện thoại, chúng ta hẳn là có thể lấy ra tới 2 vạn tả hữu. Quản Hồng lập tức đứng lên liền chuẩn bị đi ra ngoài. Khu khu. Không cần, các ngươi lấy ra tới 2 vạn còn quá bất quá nhật tử, các ngươi lấy 1 vạn là được, ta cùng lão nhân còn có 5 vạn khối, dư lại trước quản cảnh xong mượn. Lão thái thái ở trên giường suy yếu nói. Nãi nãi, mẹ ngài tỉnh, có hay không chỗ nào không thoải mái? Quản Hồng nghe thấy động tĩnh, cũng không nóng nảy gọi điện thoại, chạy nhanh phản hồi tới hỏi. Ta không có việc gì, ngươi đi gọi điện thoại đi, nói cho cảnh xong làm nàng lại đây thời điểm mang lại đây 4 vạn đồng tiền, ta cùng lao nhân về sau còn cho nàng. Diêu Tố Hinh bị Thẩm Hòa An nâng dậy tới về sau, chậm rãi nói. Mẹ, không cần ngài cùng ba tiền, ta cùng cảnh toàn cũng còn có 2 vạn, cảnh toàn chiến hữu nơi đó hẳn là cũng có thể mượn đến một bộ phận. Bạch Thụy Phân nước mắt rơi xuống, bắt lấy Lao Thái Thiên tay đặc biệt tay náy. Thực xin lỗi mẹ. Ngày hôm qua ta nói chuyện không nên như vậy quá mức. Bạch Thụy Phân ngày hôm qua đến thích ra hướng về phía hai vợ chồng già ngự khí thực hướng, tuy rằng chưa nói đặc biệt khó nghe, khá vậy nói bọn họ dưỡng ra một đầu lang, lúc ấy hai vợ chồng già tuy rằng sắc mặt khó coi, cũng không trách nàng, ngược lại là Lao Thái Thái liên tiếp tự trách. Ngươi nói không sai. Mấy năm nay là lão bà tử ta làm khó các ngươi. Diêu Tố Hinh lắc lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Thụy Phân đầu. Nãi nãi, ngài đừng có gấp, không phải Thẩm Hòa An ôm Lao Thái Thái bả vai vốn dĩ muốn nói cái gì, ngoài cửa đột nhiên truyền đến gõ cửa động tĩnh. Nãi nãi, ngài thân thể không có việc gì đi. Ta nghe đồng học nói thấy ngài nằm viện, chạy nhanh liền tới đây. Tiến vào chính là Lưu Tư Điểm, nàng giống như xác thật thực xuất ruột, trừ bỏ dẫn theo một túi trái cây, chính mình cũng không có giống lần trước giống nhau trang điểm đặc biệt tinh xảo, chỉ là một thân không quân hàm lục quân trang xuyên đặc biệt bản chỉnh. Ngươi như thế nào lại đây? Bạch Thụy Phân cau mày, nhìn Thẩm Hòa An liếc mắt một cái, nhẹ giọng hỏi. Mẹ nuôi! Lần trước là ta không tốt, nhưng ta là thật sự lo lắng mãi mãi. Lưu Tư Điểm buông trái cây sau, có chút co quắp nắm đôi tay thấp giọng nói. Ân, ta đã biết, tâm ý tới rồi liền có thể, ngươi cũng thấy, mãi mãi không có việc gì, ngươi đi về trước đi. Bạch Thụy Phân có chút lãnh đạm, nàng vẫn luôn là cái yêu ghét rõ ràng nữ nhân, trước kia có bao nhiêu thích Lưu Tư Điểm. Ở Bạch Thụy Phân lần đầu tiên tới cửa khi đó liền đối nàng có bao nhiêu thất vọng. Hiện tại Thẩm Hòa An tìm trở về, nàng cũng không nghĩ nhiều so đo, nếu là Lưu Tư Điểm thật sự gặp được khó khăn, có thể giúp một phen nàng cũng sẽ không chối từ, nhưng lại tiếp tục khôi phục đến trước kia như vậy thân mật, nàng cũng làm không đến làm lơ sự tình trước kia. Hảo, ta đây. Ta liền đi trước, chúc mãi mãi thân thể sớm ngày khôi phục khỏe mạnh. Lưu Tư Điểm có chút mất mát, nhưng nàng cũng không nói thêm cái gì, hướng thích Lao Thái Thái nói xong. Miễn cưỡng cười đi ra ngoài. Lưu Tư Điểm đứng ở bệnh viện bên ngoài thời điểm, Thái Dương vừa lúc lướt qua bệnh viện phía trước 6 tầng lầu, lộ ra ấm áp lại lóng lánh thân ảnh, đánh vào nhân thân thượng, tại đây xuân hàn xe lạnh là lúc, cũng xác thật làm người cảm giác được chút nhiệt độ. Nàng híp mắt ngẩng đầu, cảm thụ được ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người độ ấm, vẫn luôn lạnh lẽo tâm mới hơi chút thoải mái chút. Nàng năm nay 30 tuổi, 30 năm giữa, nàng chưa từng có đã làm một kiện ác sự, cũng vẫn luôn đặc biệt nỗ lực đối mỗi người đều hảo. Chỉ hy vọng người khác có thể nhiều gái nàng một chút. Đã từng nàng không hiểu, nàng cho rằng Bạch Thụy Phân đối nàng hảo, còn chưa đủ. Cho nên ở đối thượng cha mẹ chồng thời điểm, nàng luôn là sẽ theo bản năng lui ra phía sau nhường nhịn. Nhưng hiện tại Bạch Thụy Phân thật sự không hề gái nàng, nàng mới cảm giác được trước kia chính mình có bao nhiêu hạnh phúc, chỉ là rốt cuộc là chậm, nhiều năm như vậy xuống dưới, là nàng thân thủ đẩy ra chính mình nhất khát vọng đồ vật. Lưu Tư Điểm quay đầu. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang nhìn bị ánh mặt trời phân cách thành hai mảnh thiên địa bệnh viện đại sảnh, lại đi phía trước một bước chính là ánh mặt trời, sau này lui còn lại là bóng ma cùng lạnh băng, mặc dù là như vậy, Lưu Tư Điểm cũng vẫn cứ không tự giác nâng nâng chân, muốn trở về, cùng Bạch Thụy Phân bọn họ nói chút. Tư Điểm, ta vừa rồi ở trên lầu nhìn chính là ngươi, ngươi lại đây xem thích ra Lão Thái Thái A. Một cái ăn mặc bác sĩ trang phục cao gầy nữ tử từ một bên hành lang lại đây, hô Lưu Tư Điểm một câu. Ân. Vừa mới đã qua đi xem qua. Lưu Tư Điểm thu hồi bán ra đi chân, đứng ở tại chỗ chờ nữ tử lại đây, mỉm cười gật gật đầu. Này cao gầy nữ tử đúng là cùng Lưu Tư Điểm thông chi tin tức đồng học, Tiêu Diêu Hiến, nàng cười nhìn Lưu Tư Điểm, trong ánh mắt là nàng quen thuộc hâm mộ cùng ghen ghét, chúng ta này đó đồng học bên trong, liền ngươi gả tốt nhất, gả chồng trước là tiểu công chúa, gả chồng sau vẫn là bị sủng. Đừng nói bừa, đều là giai cấp vô sản cách mạng chiến hữu, chỗ nào tới cái gì công chúa a? Ta hiện tại không cũng mỗi ngày đi làm sao. Lưu Tư Điểm khỏe môi tươi cười phảng phất đo đạc hảo kích cỡ giống nhau, làm nàng cả người thoạt nhìn nhu hòa lại xinh đẹp. Ha ha, được rồi không chậm trễ Lưu lão sư vội công tác, ta đi trước khám gấp bên kia lạc, có rảnh đi trong nhà ăn cơm a. Diêu Hiến lắc đầu cười cười, vội vã rời khỏi. Nhìn Diêu Hiến biến mất ở mặt khác một bên hành lang, Lưu Tư Điểm khỏe môi cười vẫn luôn không có rơi xuống đi, buông xuống đầu trầm mặc trong chốc lát. Tắm gội buổi sáng ấm dương, nàng lau khóe mắt. Nàng đã mất đi rất nhiều, dư lại rốt cuộc mất đi không dậy nổi. Nàng không có làm sai quá bất luận cái gì sự tình, nhưng nàng đời này nhất am hiểu, làm nhiều nhất lại là phóng túng người khác sai, ai kêu nàng là cái cô nhi đâu. Cô nhi là không có quyền lợi lựa chọn đúng sai, chỉ có thể nắm chặt chính mình còn sót lại. Chiều ấm dương, nàng xem nhẹ đáy lòng lạnh băng khó chịu, cũng không quay đầu lại ra bệnh viện. Phát sốt, canh hai. Cùng An vừa rồi muốn nói cái gì? Ở Lưu Tư Điểm đi rồi, Diêu Tố Hinh quay đầu hỏi Thẩm Hòa An. Nãi nãi Thẩm Hòa An nghĩ nghĩ ở Diêu Tố Hinh bên thai thấp giọng nói mấy câu. Muốn thật là như vậy. Liên hảo, ta cũng coi như không làm thất vọng gia trưởng của bọn họ bối. Diêu Tố Hinh lúc này mới miễn cưỡng yên tâm chút. Kỳ thật mặc kệ là Hạ Văn vẫn là Hạ Bân nàng đều không phải đặc biệt có cảm tình. Hạ Văn tuy rằng cứu nàng mệnh, cũng là vì cơ duyên xảo hợp, cũng không phải chủ động thấu đi lên. Nàng để ý chính là từ nhỏ hầu hạ nàng lớn lên Hạ Lao Thái Thái, bởi vì Diêu Tố Hinh mẫu thân mất sớm, Hạ Lao Thái Thái cơ hồ chẳng khác nào nàng cái thứ hai mẫu thân. Năm đó Hạ Văn cùng nàng đi ra ngoài, cũng là Hạ Lao Thái Thái yêu cầu, chờ nàng phụng Hạ Văn cho cốt trở về thời điểm, Hạ Lao Thái Thái lao lệ tung hoành lại chưa từng oán trách quá nàng một câu. Hạ Lao Thái Thái lâm chung trước, cũng chỉ là hèn mọn thỉnh cầu nàng, nếu là Hạ gia con nối dõi không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Hy vọng nàng có thể hỗ trợ giữ lại Hạ gia một chút huyết mạch, như vậy cũng coi như là không làm thất vọng mất sớm trượng phu. Diêu Tố Hinh thực nghiêm túc đáp ứng xuống dưới, mấy năm nay cũng vẫn luôn quan tâm Hạ gia, Hạ Lao Tam kia sự kiện nhi là nàng duy nhất đã làm chuyện trái với lương tâm, liền tính Hạ Lao Tam không có giết quá bất luận kẻ nào, nhưng như vậy nhiều bị hắn hãm hại người, cũng không có toàn năng trở về. Vì cái này nàng ăn chay niệm Phật mau 10 năm, chỉ vì đối những cái đó khả năng mệnh tiền oan hồn chỗ tội. Cho nên ở nghe được có khả năng là Hạ gia lặp đi lặp lại nhiều lần hại thích gia đình tự thời điểm, nàng mới có thể chịu không nổi té xỉu. Trước mắt, biết không sẽ là Hạ Bân làm, nàng trong lòng cuối cùng là an ổn chút. Thẩm Hòa An cùng Bạch Thụy Phân cũng không có ngốc lâu lắm, Thẩm Hòa An còn có chút sự tình yêu cầu làm, trong nhà hiện tại chỉ có một tinh thần trạng huống không ổn định Đồng Tiểu Thanh ở, Thẩm Hòa An cũng không yên tâm, cho nên Bạch Thụy Phân phải đi về cùng Đồng Tiểu Thanh cùng nhau xem hài tử, thuận tiện chờ điện thoại. Ngày này đối Bạch Thụy Phân cùng Đồng Tiểu Thanh tới nói đều đặc biệt dày vò, còn cái gì cũng đều không hiểu quần quận cùng tròn tròn phảng phất cũng có thể cảm giác ra tới mãi mãi cùng mụ mụ không an ổn, hỏi rất nhiều lần ca ca, bị đại nhân đã lừa gạt đi về sau, hai người mạc danh đều ngoan rất nhiều. Tới rồi buổi tối Thích Cảnh Toàn sớm liền đi Võ Văn Sương trong nhà, đối với chuế ở hắn phía sau cái đuôi, Thích Cảnh Toàn toàn đương nhìn không thấy. Đương nhiên, theo dõi người của hắn cũng chỉ có thể nhìn đến Thích Cảnh Toàn vào Võ Văn Sương trong nhà. Vẫn luôn mang theo hơn 4 giờ, chờ đến Võ Văn Sương tức phụ kẹp bao ra trở về, lại qua hơn nửa giờ mới ra tới, trở về Thẩm gia. Đi theo Thích Cảnh Toàn thân sau hai người liếc nhau, một người tiếp tục theo dõi, một người xoay người rời đi đi gọi điện thoại, bọn họ cũng chưa chú ý tới, có mấy cái màu đen bóng dáng bất động thanh sắc đi theo bọn họ phía sau. Không phải Hạ Bân làm, hắn thậm chí cũng không biết chiếc xe kia tồn tại, nhưng là nhìn ta mang quá khứ thủ tục, hắn thực khẳng định là Hạ Lao Tam làm. Thích Cảnh Toàn sau khi trở về, trước kiểm tra rồi một lần trong nhà đầu, mới thấp giọng mở miệng. Đồng Tiểu Thanh vẻ mặt khẩn trương ngồi ở Bạch Thụy Phân bên cạnh, lặng lặng nghe, chỉ có sung huyết đôi mắt có thể nhìn ra được nàng nôn nóng. Ta đem chúng ta bên này tình huống cũng nói với hắn, hắn trở về liền bắt đầu điều tra võ trang trong bộ đầu tình huống. Ta bên này cũng phải người phản theo dõi đi theo chúng ta người, tiền đã gom đủ, nhưng là ngày mai cùng An cùng ta còn là đi ra ngoài tiếp tục làm bộ vay tiền bộ dáng, mang theo dõi người nhiều đi chút địa phương. Cũng làm cho Dương Bá Bá bên kia người có cơ hội nơi nơi trà xét một chút. Thích Cảnh Toàn nói xong gặp mặt tình huống sau, kỹ càng tỉ mỉ làm tốt an bài. Bạch Thụy Phân nghe vậy có chút sốt ruột, ngươi làm càng thành dẫn người điều tra. Này nếu như bị người phát hiện có công an tham gia làm sao bây giờ? Không phải, là Lão Nhị Càng Trì, hắn không phải ở đặc cần tình báo bộ môn sao, ta làm hắn mang theo một đôi người hóa trang điều tra, sẽ không lộ ra dấu vết. Thích Cảnh Toàn thấy nhà mình tức phụ cùng con dâu đều dọa trắng mặt, chạy nhanh giải thích. Ân, chúng ta đây hai cái đâu? Bạch Thụy Phân chạy nhanh hỏi. Các ngươi liền ở nhà bảo vệ tốt điện thoại, một có động tĩnh ngươi chạy nhanh gọi điện thoại cấp lão võ. Thích Cảnh Toàn chưa nói con dâu, rốt cuộc đến có người xem hài tử, nói thẳng Bạch Thụy Phân an bài. Bạch Thụy Phân do dự một lát, gật gật đầu, nàng cũng biết chính mình cái này trạng thái không tốt, không nói thêm cái gì. Liên ở mọi người đều ngầm hành động thời điểm, Thuận Nghĩa bên này trong phòng nhỏ chính náo nhiệt. Ô ô, ông ngoại, cầu xin ngươi mang tiểu bảo đi xem đi. Hắn thiêu thật là lợi hại. Triệu Bắc Văn bị Tôn Quốc Trị che miệng còn dùng sức ô ô nói. Tường mở, không chết được là được, dù sao ngày mai cuối cùng một ngày, thiêu một ngày cũng không chết được người, cho hắn lấy nước lạnh đắp ở trên trán là được. Tôn Thừa Phúc không kiên nhẫn nói. Thấy Triệu Bắc Văn còn muốn kêu gọi, hắn sắc mặt âm xuống dưới, ngươi lại làm ầm ĩ, ta liền đem hắn ném tới trên núi Vi Lang. Ô ô ô, ta không, không khóc. Đại bảo ngoan. Triệu Bắc Văn gắt gao che miệng, liền nước nở thanh âm đều đặc biệt tiểu lên, hắn lúc này sợ cực kỳ, cũng không dám nhiều lời nói, chỉ có thể đặng đặng chạy về phòng, ôm Thẩm Húc Linh yên lặng chảy nước mắt. Lý Xuân Hoa phiên tam giác mắt cầm chậu tiến vào thời điểm, Triệu Bắc Văn đem Thẩm Húc Linh ôm chặt hơn nữa chút. Buông ra. Ta cho hắn lau lau trên người, ngươi nếu muốn làm hắn thiêu chết liền tiếp tục ôm. Lý Xuân Hoa trừng mắt nhìn Triệu Bắc Văn liếc mắt một cái, đối nhà mình khuê nữ sinh nhi tử, nàng vẫn là rất có kiên nhẫn. Thấy Triệu Bắc Văn chạy nhanh giải khai tay, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, khóc đến độ có chút xuyến không lên khí cũng không dám ra tiếng, vốn đang đặc biệt trọng động tác, không tự giác phóng nhẹ rất nhiều. Chờ Lý Xuân Hoa cấp Thẩm Húc Linh lau xong rồi thân thể sau khi rời khỏi đây, Triệu Bắc Văn mới lập tức lại đi tới ôm lấy Thẩm Húc Linh. Tiểu bảo ngươi tỉnh tỉnh, ngươi đừng ngủ. Đại bảo sợ hãi Triệu Bắc Văn đặc biệt nhỏ giọng ở Thẩm Húc Linh bên lỗ thai thượng dùng khí âm nói, ủy khuất nước mắt từng giọt không ngừng rơi xuống dưới. Ngày thường Triệu Bắc Văn nhất hiếu thắng, chưa bao giờ chịu thừa nhận chính mình không bằng người, cũng không chịu thừa nhận chính mình nhát gan, này vẫn là hắn lần đầu đối với Thẩm Húc Linh nói sợ hãi, chính là Thẩm Húc Linh lại mặt thiêu đỏ bừng, hôn hôn trầm trầm không có trả lời hắn. Triệu Bắc Văn vẫn luôn gắt gao ôm Thẩm Húc Linh, trên đường khóc mệt mỏi không cẩn thận ngủ rồi trong chốc lát, chính là không bao lâu đã bị Thẩm Húc Linh trên người độ ấm nhiệt tỉnh lại, hắn lau lau Thẩm Húc Linh cái chán, chỉ cảm thấy năng lợi hại, thật sự không nhịn xuống lại bắt đầu chịu khóc lên. Qua một hồi lâu, hắn mới che miệng nỗ lực làm chính mình dừng lại, nho nhỏ Triệu Bắc Văn không còn có một khắc là so hiện tại càng rõ ràng, thật sự nếu không làm chút cái gì, hắn liền phải mất đi đệ đệ. Mụ mụ đã từng nói qua, hắn là ca ca, muốn chiếu cố đệ đệ, nhưng thực tế thượng lại là đệ đệ vẫn luôn ở chiếu cố hắn. Hiện tại phát sốt cũng là vì che chở hắn mới đưa đến. Hắn biết bên ngoài kia mấy cái người xấu sẽ không quản đệ đệ, cho nên hắn che miệng một chút động tĩnh cũng không phát ra tới, chỉ là gắt gao ôm đệ đệ, đặc biệt nỗ lực nghe bên ngoài động tĩnh. Khả năng mau đến 12 giờ thời điểm, trong phòng không còn có bất luận cái gì động tĩnh, Triệu Bắc Văn lúc này mới chậm rãi buông ra Thẩm Húc Linh, lặng lẽ đứng ở phòng trong một góc. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng hắn nhớ rõ cái này địa phương hắn cùng Tiểu Bảo đều nước tiểu quá rất nhiều lần. Đây là cái thổ phôi phòng ở, hắn trong ấn tượng mơ hồ nhớ rõ đã từng ở nông thôn thời điểm, gặp qua bị cẩu cẩu bào ra hố thổ phôi phòng ở, cho nên hắn không chút do dự giải khai quần. Chờ giải xong rồi nước tiểu, hắn hoàn toàn không hề do dự dùng tay sờ soạng đi lên, sau đó dùng tay nhỏ một chút moi góc tường, moi trong chốc lát còn dừng lại nghe một chút động tĩnh. Đại khái một giờ tả hữu, hắn liền moi ra tới bóng rổ lớn nhỏ một cái động, ánh trăng chiếu vào cửa động đằng trước, hắn một bên tiếp tục dùng đặc biệt đau béo tay moi. Một bên dầu mông đổ ở cửa động bên cạnh. Hắn nghĩ nếu là có người đột nhiên tiến vào hắn liền chạy nhanh ngồi ở chỗ đó ngăn trở, liền nói chính mình té ngã, lại hoàn toàn không nghĩ tới nếu là người tới lại đây dịu hắn làm sao bây giờ. Cũng may thẳng đến hắn moi ra một cái nửa bóng rổ lớn nhỏ động khi, cũng không ai tiến vào, hắn chạy nhanh dùng sức từ trong động đầu chui đi ra ngoài. Bất chấp chính mình trên người mang theo nước tiểu tao mùi vị thổ cùng kịch liệt đau đớn ngón tay, hắn hướng tới còn có thể linh tinh nghe được cẩu kêu thôn xóm. Dùng hết chính mình cả người sức lực chạy tới. Bởi vì hết sức chăm chú hướng tới thôn chạy, hắn không nhìn thấy chính mình phía sau rời khỏi phòng tử không xa thụ bên cạnh, đứng một cái trung niên quân trang nam nhân, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn chạy ra đi, một chút động tĩnh cũng chưa phát ra tới. Liên ở Triệu Bắc Văn chịu đựng sợ hãi cùng đau đớn hướng trong thôn đầu chạy thời điểm, Thẩm Hòa An đồng sự dẫn theo một cái phình phình công văn bao gõ vang lên Thẩm Hòa An ra môn. Cao Nguyên, ngươi như thế nào như vậy vãn lại đây? Thẩm Hòa An mở cửa sau có chút kinh ngạc, ngầm theo dõi người cũng đều khẩn trương lên. Ngươi không phải nói cần dùng gấp tiền sao? Mới vừa gom đủ, ta cho ngươi đưa tiền lại đây. Cao Nguyên hướng Thẩm Hòa An đưa mắt ra hiệu, đem bao nhét vào Thẩm Hòa An trong lòng ngực đầu. Được rồi, ngày mai còn phải dậy sớm tới đi làm đâu, ta đi trước ca. Cao Nguyên cũng không nhiều lời, bao cho Thẩm Hòa An liền chạy nhanh đi rồi. Thẩm Hòa An mặt vô biểu tình kéo ra bao nhìn, đóng cửa lại vào phòng. Cầm kính viễn vọng theo dõi người mơ hồ thấy đại đoàn kết bộ dáng, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Cha, ngươi nhìn xem này đó. Thẩm Hòa An nhanh chóng vào phòng về sau, kéo lên phòng khách bức màn, bốn người ngồi vây quanh ở cái bàn bên cạnh, Thẩm Hòa An từ đại đoàn kết ngầm rút ra một chồng tư liệu cùng một phong thơ. Liên ở Thích Cảnh Toàn cùng Bạch Thụy Phân hai người khiếp sợ lại lửa giận tận trời thời điểm, Triệu Bắc Văn rốt cuộc chạy tới một hộ nhà trước mặt. Có người ở sao? Mở cửa nha. Triệu Bắc Văn hai mắt sưng đỏ hoảng sợ nhìn phía sau, một bên bang bang phá cửa. Ở một trận chó sủa thanh qua đi, có người kéo ra đèn, ai a? Nay đại buổi tối không ngủ được ra tới đi lung tung gì. Cầu xin ngươi mở cửa, cứu cứu ta đệ đệ đi. Triệu Bắc Văn nghe thấy người răn dạy thanh âm, chạy nhanh mở miệng, nhưng tới rồi phía sau liền trực tiếp khóc không thành tiếng, lời nói đều nói không rõ. Ai, ta như thế nào nghe là cái hải tử thanh âm đâu? Một cái phụ nữ trung niên thanh âm kinh ngạc hỏi, sau đó là một trận tiếng bước chân cùng mở cửa thanh. Ai ra, đây là ai ra hải tử? Như thế nào làm thành cái dạng này? Mau tiến bảo. Trung niên nam nhân cầm đèn tin vừa ra khỏi cửa liền thấy Triệu Bắc Văn cả người bùn đất, đôi tay còn có vết máu, bởi vì khóc đến lợi hại, trên mặt một đạo, nhìn làm người đau lòng lợi hại. Ba bá. Thầm thầm, chúng ta bị người nhốt lại, liền ở bên kia. Có người xấu thủ, ta đệ đệ phát sốt. Hắn vẫn luôn không tỉnh, ô ô. Hắn đều ngủ ban ngày, không uống nước. Ô ô. Cũng không ăn cơm, ta. Ta rất sợ hãi, ta muốn ba ba cùng mụ mụ Triệu Bắc Văn một bên khóc một bên nói. Cả người đều khóc đến mau chịu đi qua. Trung niên nam nhân cùng ôm Triệu Bắc Văn tức phụ liếc nhau, sắc mặt đều có chút khó coi, đứa nhỏ này cùng hắn đệ đệ sợ là bị người bắt cóc đi. Đại bảo. Cách. Đại bảo ngoan, không khóc. Cầu xin các ngươi. Cách. Cứu cứu tiểu bảo đi. Triệu Bắc Văn lấy xương đỏ còn thấm vết máu béo tay gắt gao che lại miệng mình, một bên chịu chịu một bên đặc biệt nhỏ giọng nước nở, nước mắt vẫn luôn lăn cái không ngừng đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai vợ chồng. Nhìn chằm chằm đến hai vợ chồng đều đau lòng hơi kém rớt xuống nước mắt tới. Được cứu vớt, canh một. Ngoan, ngươi trước đừng khóc, nói cho Thầm Thầm, ngươi có nhớ hay không nhà ngươi ở nơi nào? Trung niên nữ nhân tiếp nhận nam nhân nhà mình trong tay ấm áp khăn lông, cấp Triệu Bắc Văn lau khô mặt, một bên uy hắn uống nước một bên mang theo trấn an ý vị hỏi. Ở Tây Thành một cái ngõ nhỏ, ta là cơ quan phụ thuộc nhà trẻ tiểu nhị ban học sinh, ta kêu Triệu Bắc Văn, ta đệ đệ kêu Thẩm Húc Linh, lão sư của ta họ Lưu, sơ hai điều trường bím tóc. Triệu Bắc Văn thanh âm khóc đến có chút nghẹn ngào, cũng bởi vì vẫn luôn không có thể hảo hảo ngủ, có chút không đốn, chính là nghĩ đến Thẩm Húc Linh còn ở nơi đó, hắn không dám ngủ. Thẩm Thẩm, ngươi có màu trắng viên thuốc sao? Ta đệ đệ phát sốt, còn bị nhốt ở cái kia căn nhà nhỏ đâu, hắn ngủ rồi. Như thế nào đều không trả lời ta. Triệu Bắc Văn nói nước mắt lại lộc cộc hạ xuống. Dương gia, ngươi mau đi cấp hải tử lấy phiến an mãi gần lại đây, đại bảo đúng không? Ngươi đừng sợ. Ngươi Lâm bá bá trong chốc lát trộm đưa ngươi trở về, sau đó liền sờ soạng đi các ngươi trường học chờ lao sư vừa đến trường học chúng ta khiến cho bọn họ liên hệ gia trưởng của các ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời, chớ chọc ông ngoại sinh khí biết không. Dương gia tức phụ vừa rồi đã từ Triệu Bắc Văn lộn xộn khóc lóc kể lể xuôi thai ra tới chút cái gì. Đừng nói cái này niên đại nhân tâm thuần phác, trước nay chưa thấy qua như vậy nhẫn tâm bà ngoại ông ngoại, bắt cóc nhà mình khuê nữ hài tử tác muốn tiền chuộc, liền tính đời sau đều hiếm thấy như vậy. Triệu Bắc Văn ngoan ngoãn gật gật đầu, hai cái đại nhân cũng không trì hoãn thời gian, sợ lại trì hoãn thiên liền phải sáng. Dương gia ôm Triệu Bắc Văn, liền ánh trăng bay nhanh hướng tới hắn tới địa phương đi, còn mang theo một cái quân trang ấm nước. Xem Triệu Bắc Văn này cả người nước tiểu tao mùi vị, hỏi qua sau liền biết hắn là như thế nào ra tới, cho nên hắn chuẩn bị ở Triệu Bắc Văn sau khi trở về, lặng lẽ đem cái kia động bổ lên. Chờ đến trời đã sáng về sau. Bên ngoài lấy thổ giải lên lại dùng lúa mạch cái một cái hẳn là nhìn không ra tới cái gì, đến nỗi bên trong, Dương gia đã giáo Triệu Bắc Văn trong chốc lát trở về nhiều nước tiểu ướt mấy khối địa phương, bọn họ ở cái kia căn nhà nhỏ Dương gia đi vào, như vậy tối tăm, trên cơ bản nhìn không ra tới gì. Ngoan, ba ba thực mau liền dẫn người tới, ngươi cùng đệ đệ nhất định phải nghe lời. Dương gia ở hài tử từ nguyên lai trong động chui vào đi về sau, đặc biệt nhỏ giọng nói như vậy một câu liền chạy nhanh lấy thổ đem động cấp điền thượng. Chờ cẩn thận che giấu hảo về sau, Dương gia mới bay nhanh chạy. Chờ đến này trận thật nhỏ động tĩnh đều biến mất về sau, ở bên cạnh đại thụ bóng ma trung niên nam nhân vô thanh vô tức đem Dương gia lại đây giấu vết thanh trừ, mới lặng lẽ trở về chính mình nhà ở. Triệu Bắc Văn sau khi trở về nghe Dương gia nói ở hắn cùng Thẩm Húc Linh đi tiểu địa phương lăn một cái, sau đó đem áo ngoài cởi ra đặt ở trên mép giường, mới chạy nhanh bỏ lên trên giường. Màu trắng an mãi gần viên thuốc đã bị hắn nắm chặt ở lòng bàn tay đều có chút ướt. Hắn cũng không rảnh lo sạch sẽ hay không, chạy nhanh sờ soạng lột ra Thẩm Húc Linh miệng tắc đi vào. Ô ô giống như cảm giác được trong miệng phát khổ, Thẩm Húc Linh suy yếu nức nở một tiếng liền tưởng nổ ra, Triệu Bắc Văn chạy nhanh gắt gao che lại đệ đệ miệng. Tiểu bảo ngoan ngoan thì tốt rồi, tiểu bảo ngươi ngoan a. Triệu Bắc Văn ở Thẩm Húc Linh bên lỗ tai thượng nghẹn ngào nhất biến lặp lại, che lại Thẩm Húc Linh tay cũng vẫn luôn run cái không ngừng. Không biết là nghe thấy được Triệu Bắc Văn nói, vẫn là viên thuốc thật sự là quá khổ. Thẩm Húc Linh trùng quy là nuốt đi xuống, còn hư nhẹ vài tiếng mới lại đã ngủ. Triệu Bắc Văn nhớ lại Lâm gia Thẩm Thẩm phân phó sự tình, đem tay áo buông xuống che lại tay, sau đó ôm Thẩm Húc Linh một bên nức nở một bên đã ngủ. Thu được kia phong thư nặc danh cùng một chồng tư liệu sau, Thích Cảnh Toàn nửa đêm liền lặn ra trong nhà đầu, đi ra ngoài an bài bắt giữ cùng cứu người kế hoạch. Thẩm Hòa An thấy Đồng Tiểu Thanh lung lay sắp đổ bộ dáng, trước khuyên Bạch Thụy Phân đi ngủ một lát, chờ nàng trong phòng đèn đóng lại về sau, hắn mới ôm nhà mình tức phụ cưỡng bách hắn nằm tới rồi trên giường. Tiểu Thanh, ngươi thật sự đến ngủ một lát, nếu là ngươi lại không nghỉ ngơi, chờ ngày mai hải tử cứu về rồi, ngươi không có tinh lực chiếu cố bọn họ. Thẩm Hòa An bình tĩnh nhìn sắc mặt tái nhợt đến vài giờ Đồng Tiểu Thanh. Hảo, ngươi cũng ngủ một lát đi. Đồng Tiểu Thanh không nói thêm cái gì, chỉ là an tĩnh gật gật đầu, nhắm hai mắt lại, bởi vì nhắm mắt lại sau những cái đó khủng bố hình ảnh, nàng gắt gao nắm lấy tay mình. Vốn dĩ bởi vì Thẩm Hòa An gắt gao ôm nàng, đã hai ngày một đêm không như thế nào nghỉ ngơi tốt Đồng Tiểu Thanh miễn cưỡng đã ngủ. Nhưng tới rồi nửa đêm nàng liền thở hổn hển đột nhiên tỉnh lại về sau nước mắt liền ngăn không được chảy xuống dưới. Làm ác mộng sao? Lại kiên trì một chút, trời đã sáng đại bảo cùng tiểu bảo thực mau liền sẽ trở lại. Thẩm Hòa An vốn là chỉ là thiền miên, lập tức đã bị Đồng Tiểu Thanh động tác bừng tỉnh, chạy nhanh ôm gắt gao cắn môi khóc thút thít tức phụ an ủi. Cung An, ta mơ thấy đại bảo cùng tiểu bảo ngã vào vũng máu, vẫn luôn ở kêu mụ mụ ta đau, ta sợ hãi Đồng Tiểu Thanh run rẩy đôi tay, gắt gao bắt lấy Thẩm Hòa An vào áo, giọng nói nghẹn thanh tới rồi cực điểm. Đừng sợ, trong mộng đầu đều là phản, đại bảo cùng tiểu bảo khẳng định hảo hảo. Thẩm Hòa An cũng có hai buổi tối không ngủ hảo, hắn cùng Thích Cảnh Toàn áp lực so những người khác đều muốn đại chút, nghe Đồng Tiểu Thanh nói, hắn trong lòng cũng nắm khó chịu, còn là cường tự chấn định an ủi nàng. Hắn cần thiết đến chấn định, bằng không trong nhà lao đầu tiểu nhân đều đến ra vấn đề, bọn họ hiện tại không có thời gian hỏng mất, mỗi phân mỗi giây đều đến tập trung tinh thần, chuẩn bị đem hải tử cứu trở về tới. Ân nhất định đúng vậy, khẳng định là phản. Đồng Tiểu Thanh lung tung gật đầu, nước mắt vẫn là ngăn không được. Ngoan. Ngươi ngủ tiếp trong chốc lát, ban ngày ngươi còn phải chiếu cố hải từ đâu. Thẩm Hòa An không ngừng dùng tay vỗ Đồng Tiểu Thanh phía sau lưng chấn an nàng. Vốn dĩ Thích Cảnh Toàn cùng Thẩm Hòa An kế hoạch là, dựa theo thư nặc danh cung cấp chứng cứ, liên hợp võ trang bộ hạ bân cùng nhau đem phía sau màn sai sử bắt lấy, sau đó bằng mau tốc độ thẩm vấn ra hải tử rơi xuống. Có thể tưởng tượng đến nếu là để lộ tiếng gió, hải tử khả năng sẽ có nguy hiểm, mỗi người trong lòng nặng trĩu. Đặc biệt là Thích Cảnh Toàn cùng Thẩm Hòa An. Hai người cảm giác không quá một phút, hô hấp đều phải càng gian nan chút. Cũng may không chờ bọn họ làm tốt nhất hư tính toán, trong nhà đầu điện thoại liền vang lên tới. Đứng dậy đi tiếp điện thoại thời điểm, Thẩm Hòa An đều nhịn không được lảo đảo một chút, liền sợ là tin tức xấu. Nhưng chờ hắn tiếp khởi điện thoại sau, mới vừa nghe đối phương nói hai câu lời nói, trên mặt liền nhịn không được hiện ra thật lớn vui mừng. Lưu lão sư ngài xác nhận sao? Ngài chờ ta hiện tại liền tới đây. Thẩm Hòa An cúp điện thoại về sau. Cũng không kịp cùng Đồng Tiểu Thanh cùng Bạch Thụy Phân nhiều lời, điên cuồng chạy ra đi lái xe liền đi rồi. Bởi vì sợ có người nghe lén điện thoại, hiện tại đại gia đua chính là tốc độ, cho nên chẳng sợ biết Đồng Tiểu Thanh cùng Bạch Thụy Phân đều sốt ruột, Thẩm Hòa An cũng không dám nhiều trì hoãn. Chờ Thẩm Hòa An lái xe đến trường học về sau, Lưu lão sư đã mang theo rừng ra đứng ở cửa trường chờ bọn họ. Ngài hảo, ngài là Lâm đại ca phải không? Thẩm Hòa An xuống xe sau đặc biệt kích động cầm rừng ra tay. Là... Tối hôm qua có cái kêu đại bảo hài từ nửa đêm từ bị bắt cóc địa phương đảo cái động chạy ra báo tin nhi, nói hắn cùng đệ đệ bị ông ngoại nhốt lại, bọn họ liền ở chúng ta thôn nhi nhất bên cạnh vùng núi hẻo lánh từ bên kia vứt đi trong phòng đầu. Dương gia cũng không vô nghĩa, nói thẳng rõ ràng chẳng huống. Thẩm Hòa An nhịn không được nghẹn ngào một chút, hắn nỗ lực chớp chớp mắt, hướng về phía Lưu lão sư đặc biệt nhanh chóng nói, phiền thoái ngài cấp võ trang bộ gọi điện thoại, nhất định phải cùng Thích Cảnh Toàn nói chuyện, nói cho hắn hài tử địa chỉ, ta trước mang Lâm đại ca qua đi. Bảo đảm hài tử an toàn. Yên tâm đi, các ngươi chú ý an toàn. Lưu lão sư là trước hết biết được hài tử xảy ra chuyện người, ngày đó Bạch Thụy Phân lại đây sau, nghe nàng nói xong lời nói sắc mặt tái nhợt chạy trốn, nàng liền biết khẳng định là xảy ra vấn đề, nàng cũng sợ hai đứa nhỏ xảy ra chuyện nhi, lúc ấy nàng hẳn là kiên trì cấp Thẩm gia gọi điện thoại xác minh một chút. Thẩm Hòa An không có nhiều trì hoãn, lôi kéo rừng già lên xe, một đường đua xe hướng Thuận Nghĩa khai qua đi. Chờ Thẩm Hòa An mang theo rừng già lái xe hướng Thuận Nghĩa đuổi thời điểm, Hạ Bân cùng Thích Cảnh Toàn mang theo người đá văng chính trị bộ Lục Dụ Phong ra môn, đem hắn cùng hắn ái nhân Tôn Ngọc Phân, còn có con hắn Lục Đảo cùng nhau bắt, hơn nữa đem Lưu Tư Điểm cũng thỉnh về võ trang bộ hiệp trợ điều tra. Chờ bọn họ một hồi đến võ trang bộ, Thích Cảnh Toàn liền nhận được nhà trẻ Lưu lão sư đánh lại đây điện thoại, từ buổi sáng bắt đầu đến bây giờ nàng đã đánh vô số điện thoại lại đây, nhất đẳng đến Thích Cảnh Toàn, nàng liền chạy nhanh nói Thẩm Hòa An công đạo nói. Thích Cảnh Toàn mang theo Võ Văn Xương phái cho hắn hai cái đội viên, phân biệt lái xe cũng chạy nhanh hướng Thuận Nghĩa bên kia đuổi. Chờ Thích Cảnh Toàn đến Thuận Nghĩa thời điểm, Thẩm Hòa An đã mang theo hai đứa nhỏ không thấy, chỉ có Rừng Già Khẩn Trương lại dại ra thủ bốn người. Nam. Thích Cảnh Toàn vừa xuống xe, thấy Tôn Thừa Phúc đám người trạng thái, có chút trầm mặc, xem ra con của hắn so với hắn tưởng tượng muốn thân thủ lợi hại hơn một ít, nhưng thật ra chưa cho hắn chừa chút nhi phát huy đường sống. Vốn dĩ nhìn Tôn Thừa Phúc ba người nằm trên mặt đất, hắn chỉ cảm thấy thông khoái, nhưng nhìn đến đồng dạng dựa nghiêng trên mặt đất quân trang trung niên nam tử, Thích Cảnh Toàn không nhịn xuống thần sắc lạnh xuống dưới. Lao Dương. Thích Cảnh Toàn thật sự là không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Lao Dương, đây là hắn cùng chính mình huynh đệ từ tội phạm trong ổ cứu ra Lao Chiến Hữu, vốn dĩ thích Lao Thái Thái bởi vì băn khoăn làm hắn cùng hắn tức phụ Trương mẹ cùng nhau hồi Túc huyện thời điểm, Thích Cảnh Toàn còn cảm thấy có chút áy náy, lại không nghĩ rằng hắn mới là cái kia ngốc tử. Ta Thích Cảnh Toàn có chỗ nào thực xin lỗi ngươi sao? Thích Cảnh Toàn lạnh lùng đứng ở Lão Dương trước mặt, ánh mắt lạnh băng từng câu từng chữ hỏi. Không có, là ta Lão Dương thực xin lỗi ngươi. Lão Dương ho khan một tiếng, suy yếu trả lời nói. Ngươi chính là như vậy hồi báo ân cứu mạng. Thích Cảnh Toàn thật sự không nhịn xuống thật mạnh cho Lão Dương một chân, đem hắn lập tức đá tới rồi ven tường thượng, ghé vào nơi đó nửa ngày đều không động đậy, cũng không phát ra động tĩnh gì. Ta nói vị này đồng chí, ngài chính là cùng An tiểu huynh đệ phụ thân đi. Ngài có phải hay không đánh sai người? Này ba cái người xấu đi thời điểm, hắn còn cản tới đâu? Vừa mới cùng An tiểu huynh đệ tấu hắn cũng không đánh trả. Dương gia do dự trong chốc lát, thấy Thích Cảnh Toàn còn muốn động thủ mới chạy nhanh đi lên ngăn trở. Thích Cảnh Toàn nhíu mày, nhìn Lao Dương hơn nửa ngày, mới xoay người nhìn Dương gia, ngài hảo, xin hỏi kia hai đứa nhỏ thế nào? Làm bậy nha, tối hôm qua ra tới cầu cứu đại bảo, đôi tay đều thương lợi hại. Hắn đệ đệ còn phát ra sốt cao không tỉnh, cùng An tiểu huynh đệ cũng không kịp xử lý mấy người này, liền chạy nhanh mang theo hải tử đi bệnh viện. Nhớ tới vào nhà thấy hai cái ôm nhau co rúm lại tiểu gia hỏa, Dương gia không nhịn xuống lại hướng Tôn Thừa Phúc phun ra khẩu nước miếng. Hắn này người xa lạ nhìn hai đứa nhỏ như vậy đều đau lòng lợi hại, làm hải tử thân nhân thế nhưng có thể hạ thủ được đánh vỡ hải tử đầu, này đều không xem như người nha. Các ngươi mang theo bọn họ bốn cái đi trước võ trang bộ. Thích Cảnh Toàn nghe Dương gia vừa nói, cũng có chút sốt ruột, hướng về phía chính mình hai cái đội viên phân phó, hai cái cường tráng chiến sĩ xoắn bốn người thượng bọn họ mở ra xe liền đi trước. Cái kia, ngài như thế nào xưng hô? Ta hiện tại sốt ruột đi bệnh viện, ngài cho ta lưu cái địa chỉ, chờ ta xem qua hài tử, nhất định mang theo người trong nhà lại đây cảm tạ ngài. Thích Cảnh Toàn nhìn Dương gia, có chút không biết nên như thế nào kêu, nhìn chỉ so chính mình tiểu một chút bộ dáng, nhưng hắn cùng Thẩm Hòa An luận huynh đệ, chính mình tổng không thể lại dùng huynh đệ xưng hô. Giang co, canh hai. Đều ta Dừng Già là được, ta liền ở tại thôn kia đầu, đệ nhất gia chính là nhà của chúng ta, không cần cảm tạ, là cá nhân gặp phải loại sự tình này đều đến hỗ trợ, hài tử không có việc gì cùng chúng ta nói một tiếng là được, nhà ta kia khẩu tử cũng lo lắng hài tử. Dừng Già hàm hậu gãi gãi cái hót cười nói. Hảo, thật sự đặc biệt cảm tạ ngươi Dừng Già, hài tử một yên ổn xuống dưới, ta lập tức lại đây nói cho ngươi, ta đi trước bệnh viện nhìn xem hài tử. Vạn mấy ngày chúng ta lại hảo hảo uống rượu tâm sự. Thích Cảnh Toàn ngày thường tuy rằng không nhiều lắm lời nói, nhưng là đối thượng nhà mình tôn tử ân nhân cứu mạng, vẫn là thực nguyện ý nhiều lời vài câu. Thành, ngươi mau đi xem hải tử đi. Dương gia phất phất tay, biết Thích Cảnh Toàn lo lắng hải tử, cũng không có cùng hắn nói thêm cái gì. Chờ Thích Cảnh Toàn đến bệnh viện thời điểm, Đồng Tiểu Thanh cùng Bạch Thụy Phân đều ở, hai người thoạt nhìn so hải tử tình huống còn muốn kém một ít, đặc biệt là Đồng Tiểu Thanh. Thế nào? Thích Cảnh Toàn hỏi đứng ở một bên Thẩm Hòa An. Đại bảo ngón tay bị thương, còn tính hảo, chính là đã chịu kinh hách, tiểu bảo còn ở truyền dịch, phát sốt chuyển thành viêm phổi. Thẩm Hòa An sắc mặt cũng khó coi, nhìn Đồng Tiểu Thanh ngồi ở hai trương giường bệnh trung gian, trong lòng ngực ôm khóc mệt mỏi ngủ Triệu Bác Văn, đôi mắt nhìn Thẩm Húc Linh vẫn không nhúc nhích, có chút lo lắng. Ân, còn không có ăn cơm. Thích Cảnh Toàn nhìn Bạch Thụy Phân nắm Thẩm Húc Linh tay sắc mặt tái nhợt, cũng có chút đau lòng, nhìn hai cái an tĩnh ngủ hài tử. Càng đau lòng. Thấy Thẩm Hòa An gật gật đầu, hắn lau mặt, không đành lòng tiếp tục xem, xoay người đi ra ngoài mua cơm chưa đi. Tiểu Thanh, đại bảo ngủ rồi, trước đem hắn thả lại đi được không? Ngươi như vậy ôm hắn không thoải mái, các ngươi cùng nhau nằm đến trên giường đi. Thẩm Hòa An tiến lên, mới vừa chạm vào Đồng Tiểu Thanh một chút, nàng đột nhiên đem Triệu Bắc Văn ôm chặt hơn nữa chút, thân mình tới gần Thẩm Húc Linh môi run run. Không có việc gì, đại bảo cùng tiểu bảo đều không có việc gì, ngươi nghe lời. Cùng bọn họ cùng nhau ngủ một lát được không? Thẩm Hòa An đầu quả tim duệ đau lên, vừa rồi lái xe mang theo hài tử trở về thời điểm hắn liền khó chịu, đến bây giờ thấy thê tử cùng hài tử như vậy, liền càng chịu không nổi. Ta Đồng Tiểu Thanh một mở miệng, tiếng nói nghẹn ngào đến giống như rất nhiều thiên không uống nước giống nhau, sợ hãi bọn họ tỉnh lại nhìn không thấy ta, bọn họ sẽ sợ hãi. Ngươi yên tâm, ta ở chỗ này đâu, ngươi cùng nương đều ngủ một chút. Thẩm Hòa An trên tay dùng điểm sức lực, đem Triệu Bắc Văn tiếp nhận tới phóng tới trên giường, thấy Đồng Tiểu Thanh là ở là quá lo lắng Thẩm Húc Linh, đem Bạch Thụy Phân kéo qua tới, làm nàng ôm Triệu Bắc Văn ngủ, sau đó ôm Đồng Tiểu Thanh đem nàng đặt ở Thẩm Húc Linh bên cạnh. Các ngươi đều ngủ một lát, bọn họ tỉnh còn phải các ngươi an ủi, các ngươi bộ dáng này bọn họ nhìn khẳng định càng sợ hãi. Thấy hai người đều là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hai tử, Thẩm Hòa An hít một hơi thật sâu khuyên. Hơn nửa ngày Bạch Thụy Phân cùng Đồng Tiểu Thanh mới gắt gao ôm hải tử nhắm hai mắt lại. Ta trong chốc lát đi võ trang bộ một chuyến, ngươi ở chỗ này nhìn bọn họ nương mấy cái. Thích Cảnh Toàn trở về thời điểm, Bạch Thụy Phân cùng Đồng Tiểu Thanh đã ôm hải tử ngủ đi qua, cho nên hắn cùng Thẩm Hòa An nhanh chóng điền điểm nhi ăn vào bụng sau, nhỏ giọng đối Thẩm Hòa An công đạo. Ta cũng đi. Bạch Thụy Phân không biết là bị bừng tỉnh vẫn là vẫn luôn không ngủ, nghe được Thích Cảnh Toàn nói về sau, nhẹ giọng yêu cầu. Thụy Phân Thích Cảnh Toàn xoay người nhìn Bạch Thụy Phân nhíu mày. Ta muốn đi, ta hỏi rõ ràng. Bạch Thụy Phân lạnh lùng nhìn Thích Cảnh Toàn, sợ đánh thức Đồng Tiểu Thanh nàng thanh âm cũng không lớn, lại cùng trộn lẫn vụn băng giống nhau. Hảo, vậy ngươi lên ăn một chút gì, ta liền mang ngươi đi. Thích Cảnh Toàn gật gật đầu, biết tức phụ trong lòng ở tích cực cái gì, đỡ nàng làm lên. Bạch Thụy Phân một chút ăn uống đều không có, còn là cưỡng bách chính mình hướng trong miệng tắc không ít ăn, nàng từ trước thiên buổi tối đến bây giờ liền không hảo hảo ăn qua một bữa cơm. Trong chốc lát còn phải yêu cầu thể lực, nàng không thể không ăn. Thích Cảnh Toàn nhăn chặt mày nhìn Bạch Thụy Phân hướng trong miệng tắc ăn, liền ở hắn thật sự là muốn nhịn không được ngăn lại thời điểm, Bạch Thụy Phân mới ngừng lại được, hắn chạy nhanh cấp Bạch Thụy Phân đưa qua đi một ly nước ấm. Đi thôi. Bạch Thụy Phân uống xong rồi thủy, lại nhìn thoáng qua hai cái tôn tử, lúc này mới cũng không quay đầu lại ra phòng bệnh. Chờ bọn họ đến võ trang bộ thời điểm, Hạ Bân đã cùng công an bên kia Tô Văn Trượng phu Dương Cảng Thành cùng nhau, ở Thẩm Lục gia toàn gia. Lưu Tư Điểm cùng Lão Dương đang hỏi tin thất sao. Bạch Thụy Phân nhìn Thích Cảnh Toàn hỏi, Thích Cảnh Toàn dùng ánh mắt dò hỏi Hạ Bân cấp dưới. Không ở, ta đưa bọn họ đơn độc nhốt ở bên cạnh phòng khách, các ngươi cùng ta lại đây đi. Hạ Bân thu được tin tức, vội vàng chạy tới đối Thích Cảnh Toàn hai vợ chồng nói xong liền xoay người ở phía trước dẫn đường. Phanh một tiếng, Bạch Thụy Phân đẩy ra Hạ Bân, đặc biệt dùng sức mở ra phòng khách môn, động tĩnh dọa bên trong Lưu Tư Điểm nhảy dựng. Mẹ nuôi bọn họ tiến vào phía trước Lưu Tư Điểm đang ở cấp Lao Dương xử lý miệng vết thương, quay đầu lại thấy Bạch Thụy Phân đám người tiến vào, mới do dự mà đứng dậy thấp giọng kêu người. Nhưng nàng cũng chỉ có kêu này hai chữ cơ hội, kế tiếp sở hữu nói, đều biến mất ở Bạch Thụy Phân bàn tay bên trong. Bang! Bạch Thụy Phân hung hăng mà phiến Lưu Tư Điểm một cái tát, dùng sức đại đạo nàng cả người đều đang run rẩy. Ta dưỡng ngươi 26 năm, 26 năm. Ta đem ngươi đương thân sinh khuê nữ giống nhau. Mấy năm nay ta có hay không động quá ngươi một tay đầu ngón tay. Ta mẹ nó chính là dưỡng điều cẩu đều dưỡng chín. Ngươi liền như vậy đối ta. Tiểu Bạch. Ngươi hiểu lầm, không phải Tư Điểm nha đầu làm, cử báo tài liệu là nàng làm người cho các ngươi đưa quá khứ, Lao Dương cũng là nàng phái qua đi bảo hộ hải tử. Hạ Bân biết Bạch Thụy Phân thân thủ, chạy nhanh tiến lên ngăn ở Lưu Tư Điểm trước người. Thiếu mẹ nó vô nghĩa. Ngươi biết cử báo, như thế nào liền không biết trước tiên nói cho chúng ta biết một tiếng. A. Ta mấy năm nay trả giá liền không đáng ngươi trước tiên cho chúng ta báo cái tin như sao. Hai tử bị bắt cóc trước, bị bắt cóc sau, có bao nhiêu thứ ngươi có thể nói cho chúng ta biết cơ hội. Ngươi đừng mẹ nó nói ngươi mới vừa biết. Bạch Thụy Phân rẽ rùa tiến lên, bị Thích Cảnh Toàn gắt gao ôm lấy, còn chảy nước mắt hô to. Thực xin lỗi. Mẹ nuôi Lưu Tư Điểm trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ giọng mở miệng, bị bạo nộ Bạch Thụy Phân trực tiếp đánh gãy. Ngươi đừng gọi ta mẹ nuôi. Ta cảm thấy ghê tởm. Ngươi là ở nhắc nhở ta ngày ngày đêm đêm đau lòng, sùng chính là cái trơ mắt nhìn người khác đối ta tôn tử xuống tay Bạch Nhãn Lang sao. Cảnh Toàn tức phụ, các ngươi nghe ta nói, sự tình tương đối phức tạp, Tư Điểm nha đầu này cũng là bị người che mắt. Hạ Bân đau đầu giải thích, kỳ thật hắn cũng không biết có nên hay không che chở Lưu Tư Điểm, nhưng rốt cuộc nàng là lập công chỗ tội. Trước ngồi, nghe Hạ Thúc nói xong. Thích Cảnh Toàn lôi kéo Bạch Thụy Phân ngồi ở phòng khách trước bàn. Lưu Tư Điểm tĩnh tĩnh lui về Lao Dương bên người đứng. Sự tình nguyên nhân gây ra Cảnh Toàn ngươi hẳn là biết, Lưu Thành cùng Lao Dương năm đó chấp hành nhiệm vụ, lúc ấy liên lạc người phụ trách là ta nhi tử Hạ Hồng Quân, sau lại bọn họ ở đặc vụ của địch khu tin tức để lộ, lúc ấy là ngươi vừa lúc ở chấp hành mặt khác nhiệm vụ, đem Lão Dương cứu trở về tới, Lưu Thành lừng lây hy sinh. Hạ Bân một mở miệng Bạch Thụy Phân liền càng tức giận chút, nhìn Lưu Tư Điểm ánh mắt hận không thể trực tiếp giết nàng. Trên thực tế, năm đó chúng ta bên trong gia đặc vụ, Lưu Thành cùng Lao Dương tin tức là phụ trách liên lạc người tiết lộ đi ra ngoài, năm đó Lưu Thành là vì cứu Lao Dương mới hy sinh, cổ tay hắn bị thương xuất ngũ sau bởi vì ngươi hảo ý đi nhà ngươi, lúc ấy là vì tiếp cận Hạ gia. Hạ Bân nói tới đây còn cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Sau lại chờ Tư Điểm đại điểm nhi, hắn cùng Tư Điểm nói chuyện này, hơn nữa đem mấy năm nay bắt được Hạ gia. Tàn nhẫn độc ác chứng cứ cho nàng nhìn, bọn họ hai người liền cùng nhau bắt đầu thu thập chứng cứ, có một trận Tư Điểm thực cái đi Hạ gia, các ngươi cũng biết. Bạch Thụy Phân lạnh lùng nghe Hạ Bân nói, nàng nhớ tới Lưu Tư Điểm 18-9 tuổi thời điểm, thực cái đi Hạ gia tìm Hạ gia tiểu nữ nhi chơi. Lúc ấy, Lưu Tư Điểm liền nhận thức Lục Đào, hơn nữa bị Lục Đào theo đuổi. Sau lại bọn họ luyến ái sau, Lục Đào biết được Lưu Tư Điểm hành động, lơ đãng chủ động cho bọn hắn sáng tạo rất nhiều cái gọi là cơ hội, bắt được Hạ gia đuổi kịp đầu cấu kết cùng bán đứng quốc gia tình báo chứng cứ. Hạ Bân cười khổ vài tiếng, này đó chứng cứ bên trong, đại bộ phận là giả tạo, nhưng có một bộ phận là Hạ Hồng Cường cái kia ngốc tử bị Lục Đào lừa gạt làm hạ thật chuyện này. Hạ Bân nói đến nơi này, nhìn Lưu Tư Điểm liếc mắt một cái, mới quay lại đầu tới. Vừa rồi Tư Điểm đứa nhỏ này như thế nào cũng không chịu nói, vừa mới vẫn là Lao Dương cùng ta nói, nhưng vừa rồi Lao Dương bị thương có chút nghiêm trọng, ngất đi rồi, liền không tiếp tục nói xong. Lưu Tư Điểm buông xuống đầu nhìn ngầm chiếu cố nàng rất nhiều năm Dương Thúc, vẫn là không nói một lời. Ngươi hiện tại vẫn là không nghĩ nói. Bạch Thụy Phân lạnh lùng nhìn Lưu Tư Điểm, nhưng thật ra đã không có ngay từ đầu táo bạo, nhưng sắc mặt cũng hoàn toàn không hảo. Là ta sai rồi, nhìn lầm rồi người, đã làm sai chuyện, không có gì hảo thuyết. Lưu Tư Điểm túi đầu hơn nửa ngày mới thấp giọng nói như vậy một câu. Hành! Về sau mặc kệ ngươi trở thành bộ dáng gì, không bao giờ muốn xuất hiện ở chúng ta trước mặt, chúng ta không còn có bất luận cái gì quan hệ, nếu là về sau nhìn đến chúng ta, thỉnh ngươi đường vòng đi, bằng không ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Bạch Thụy Phân đứng lên, lạnh lùng sau khi nói xong liền lập tức đi ra phòng khách, Thích Cảnh Toàn chạy nhanh theo đi lên. Trong chốc lát sẽ có người mang các ngươi đi phòng tạm giam. Hạ Bân thở dài, nhìn Lưu Tư Điểm cùng Lão Dương liếc mắt một cái, cũng đi theo đi ra ngoài. Lưu Tư Điểm quay đầu đi nhìn cửa, như là đang xem đi xa Bạch Thụy Phân cùng Thích Cảnh Toàn, lại như là cái gì cũng chưa xem. Xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ vụn ánh mặt trời, chiếu rọi ở Lưu Tư Điểm trong mắt, lại không mang đến quang minh, chỉ có vô tận mê mang cùng hắc ám. Từ nhỏ đến lớn, Lưu Tư Điểm đều thực sợ hai mất đi, nàng sợ chính mình sợ có được hết thảy. Sẽ giống nói trở về liền mang nàng kỵ đại mã phụ thân cùng cười cùng nàng nói thực mau liền sẽ trở về mẫu thân giống nhau, nói không thấy đã không thấy tăm hơi. Cho nên nàng vẫn luôn đều phi thường nỗ lực làm chính mình ưu tú, phi thường nỗ lực lấy lòng mỗi người. Bạch Thụy Phân là nàng sinh mệnh không nhiều lắm cứu rỗi chi nhất, nguyên bản gặp được Lục Đào phía trước nàng đều đã mau an tâm, chính là từ Dương Thúc nơi đó biết đến thù hận cùng Lục Đào che giấu, làm nàng lại lâm vào cái kia sợ hãi vòng lẩn quẩn. Vòng đi vòng lại. Nàng lợi dụng Thích gia tiếp cận Hạ gia, lại bị Lục Đào gạt muốn làm Thích gia đối phó Hạ gia. Nàng tuy rằng trước nay không ở trong đó đã làm bất luận cái gì chuyện xấu, có biết hoặc là không biết phóng túng, đều là một loại nguyên tội. Cho nên hiện tại, nàng mất đi chính mình gia đình, cũng mất đi chân chính ái chính mình người. Đây là nàng nên được đến trừng phạt, nàng không oán bất luận kẻ nào. Càng là sợ hãi cái gì, liền càng sẽ được đến cái gì, ở trên người nàng thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, cho nên nàng hiện tại, cái gì đều không có. Cũng giống như không có như vậy đáng sợ đâu, Lưu Tư Điểm hoảng hốt nghĩ, chỉ là lòng có điểm đau lợi hại. Lục gia vì cái gì phải đối phó Hạ gia? Chờ Hạ Bân ra tới sau, Bạch Thụy Phân lạnh lùng nhìn Hạ Bân hỏi. Ăn miếng trả miếng, canh một. Lục gia vì cái gì phải đối phó Hạ gia? Chờ Hạ Bân ra tới sau, Bạch Thụy Phân lạnh lùng nhìn Hạ Bân hỏi. Lục Dụ Phong vẫn luôn muốn tới võ trang bộ, nhưng có ta ở đây hắn quá không tới, mới đi chính trị bộ, nhưng hắn ở võ trang bộ quan hệ cũng không nhỏ. Cho nên Lục Đào mới có thể bị điều đến võ trang bộ đặc cần, Tiểu Bạch ngươi cũng biết, ngươi lui lúc sau, Hồng Quân tiếp công tác của ngươi. Hạ Bân trầm mặc trong chốc lát mới nói nói. Kỳ thật rất nhiều năm trước Tiểu Bạch ngươi mới từ đặc chủng đại đội lui ra đi vào võ trang bộ thời điểm, liền hỏng rồi Lục Dụ Phong chuyện tốt, hắn lúc ấy vốn là tưởng từ đặc cần đội trưởng trên mạng bò, các ngươi hai cái ta tuyển ngươi. Hạ Bân do dự mà đem hơn 20 năm trước sự tình vạch trần. Bởi vì ta đến võ trang bộ. Mọi người đều biết ngay từ đầu là nhìn Thích đại ca mặt mũi, cho nên lúc ấy Lục Dụ Phong mới có thể khuyến khích Hồng Binh. Đoạt cung an, bọn họ nguyên lai là nghĩ đem hải tử giết ném hồi Thích ra, như vậy ngươi cùng Cảnh Toàn liền đều phế đi, Lục Dụ Phong nguyên lai kia nhất phái quan trên cũng là có thể tiếp thu đặc chủng đại đội. Ta muốn gặp Lục Dụ Phong cùng Tôn Thừa Phúc. Bạch Thụy Phân lãnh đạm dựa vào hành lang, sau khi nghe xong cũng không có đặc biệt tức giận bộ dáng, chỉ là nhẹ giọng yêu cầu. Thụy Phân thích Cảnh Toàn biết tức phụ đây là khí quá độ. Cũng biết nàng muốn làm cái gì, có chút đau đầu. Ngươi nếu là muốn làm cái túng chứng, ta không ý kiến, ngươi có thể hiện tại liền lăn trở về đặc chủng đại đội đi, về sau cũng đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Bạch Thụy Phân tuy rằng là đối Thích Cảnh Toàn nói chuyện, nhưng vẫn nhìn Hạ Bân. Bọn họ một cái làm người chém ta nhi tử một đao, một cái đánh vỡ ta tôn tử đầu, làm ta tôn tử tay hơi kém phế bỏ, ta cũng không ý tưởng khác, nhưng ta nhi tử hạ tôn tử chịu tội, bọn họ đều đến chịu một lần. Tiểu Bạch Hạ Bân cũng nhíu mày tới, bọn họ hiện tại đã bị bắt, chờ đợi bọn họ ít nhất cũng là ở tù trung thân, ngươi. Đó là chính phủ nên làm, ta cũng sẽ không quá mức, nhưng bọn hắn nên chịu cần thiết đến chịu. Hạ thúc ngươi biết ta ở đặc cần hơn 20 năm, ta nếu là tưởng không ấn quy củ tới, luôn là sẽ có biện pháp. Bạch Thụy Phân lạnh lùng đánh gãy Hạ Bân nói. Ta cho ngươi 10 phút. Hạ Bân lau mặt, vốn dĩ liền nhiều nếp nhăn, giống như lại thâm chút. Đã có thể như Thích Cảnh Toàn hiểu biết nhà mình tức phụ giống nhau, Hạ Bân đối cái này cấp dưới kiêm cháu dâu thủ đoạn, cũng không ít biết. Chờ Bạch Thụy Phân cùng Thích Cảnh Toàn đi rồi về sau, Hạ Bân đi phòng thẩm vấn xem bị bắt lại vài người. Lão Bạch quá độc ác. Tôn Thừa Phúc đầu bị khái ở trên bàn, 10 cái ngón tay hẳn là đều chặt đứt, đội y y mới vừa đi vào. Phụ trách trông coi một cái trung niên nam nhân cấp Hạ Bân hành lễ, cười khổ nói. Lục Dụ Phong đâu? Hạ Bân nhăn chặt mày hỏi. Bị đá hôn mê, Lão Bạch tìm nửa ngày, cũng không biết đang tìm cái gì, không tìm thấy liền đá hôn mê hắn. Trung niên nam nhân liễu lưới. Hạ Bân không nói chuyện, hắn biết Bạch Thụy Phân đang tìm cái gì, nhưng phòng thẩm vấn cũng không có quản chế dụng cụ cắt gọn. Bạch Thụy Phân cùng Đồng Tiểu Thanh ở bệnh viện bồi Triệu Bắc Văn cùng Thẩm Húc Linh ở 2 ngày, mới trở lại thẩm gia. 2 ngày này bên trong Thẩm Húc Linh vẫn luôn đều ôm Đồng Tiểu Thanh không chịu buông tay, Triệu Bắc Văn lui mà cầu tiếp theo, ôm Bạch Thụy Phân không bỏ, đau lòng Bạch Thụy Phân cùng Đồng Tiểu Thanh cũng ăn ngủ đều cùng bọn họ cùng nhau. Đây là làm sao vậy? Cùng ai đánh nhau? Ân Hồng Băng ở bọn họ sau khi trở về ngày thứ 5 liền đã trở lại, thấy Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn một cái đầu bao băng gạc, một cái trên tay ôm băng gạc. Đều héo héo nhi hoa ở Đồng Tiểu Thanh bên người, Bạch Thụy Phân ôm tròn tròn cùng quần quần uy cơm, lập tức liền buông bao chạy nhanh lại đây. Mãi mãi Triệu Bắc Văn bị Ân Hồng Băng ôm vào trong ngực đầu còn co rúm lại một chút, lúc này mới nhược nhược kêu một tiếng. Người xấu bắt chúng ta, người xấu đánh Triệu Bắc Văn tuy rằng tinh thần đầu cũng không tệ lắm, nhưng lại nói tiếp cũng vẫn là đôi mắt ướt tắt lên. Ân tỷ, trước đừng hỏi, ngươi trước thu thập một chút, chờ lát nữa hải tử ngủ chưa thời điểm ta lại cùng ngươi nói. Bạch Thụy Phân ngẩng đầu hướng Ân Hồng Băng lắc lắc đầu. Ân Hồng Băng cảm giác ra tới không lớn đối, sờ sờ hai đứa nhỏ đầu, chạy nhanh đi để hành lý đi. Đại bảo ngoan, ngươi cứu đệ đệ đâu, ngươi lợi hại như vậy, người xấu đều bị ngươi cùng ba ba đánh chạy, chúng ta không sợ hại à. Đồng Tiểu Thanh ôm lấy Triệu Bắc Văn cười khích lệ hắn. Ân, ca ca đồng. Thẩm Húc Linh cũng lộ ra đầu, nhìn Triệu Bắc Văn mãn nhãn ngôi sao nhỏ, Triệu Bắc Văn lúc này mới cao hứng lên, ưỡn ngực cùng Đồng Tiểu Thanh nói lên bị đóng lại chuyện này tới. Đồng Tiểu Thanh tay nắm thật chặt, nhưng là trên mặt thần sắc bất biến, một bên nghe còn một bên kinh ngạc cảm thán, khích lệ hai cái tiểu gia hỏa dũng cảm cơ trí. Nhìn hai tử chậm rãi bắt đầu tinh thần lên, Đồng Tiểu Thanh lúc này mới đáy lòng hơi chút thả lỏng một ít. Dẫn đường hai tử nhiều lời kia hai ngày chuyện này, nhiều khích lệ bọn họ, là Thẩm Hòa An yêu cầu, xem ra vẫn là hắn càng hiểu được nam hài tử trong lòng, mắt thấy Triệu Bắc Văn cùng Thẩm Húc Linh so vừa trở về thời điểm tinh thần nhiều. Chờ đến bốn cái hài tử đều đi ngủ trưa về sau, Đồng Tiểu Thanh cùng Bạch Thụy Phân mới cùng Ân Hồng Băng nói trước chút thời gian chuyện này. Ân Hồng Băng nghe được là vừa kinh vừa giận, mắng to Tôn Thừa Phúc cùng Lý Xuân Hoa đám người không phải người. Đồng Tiểu Thanh nghe hai cái bà ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ mắng chửi người, chỉ cảm thấy thanh âm giống như cách một tầng màng giống nhau, nói rõ ràng cũng rõ ràng, nhưng lại như là một cái khác thế giới sự tình. Tiểu Thanh! Tiểu Thanh! Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng mắng mắng, đột nhiên liếc nhau, Bạch Thụy Phân có chút lo lắng đẩy đẩy Đồng Tiểu Thanh. Ân làm sao vậy? Đồng Tiểu Thanh lấy lại tinh thần nhìn Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng cười cười hỏi. Không có gì, ngươi cũng mệt mỏi, đi ngủ một lát đi. Bạch Thụy Phân thấy Ân Hồng Băng muốn hỏi cái gì, đẩy nàng một phen, đối Đồng Tiểu Thanh nhu hòa nói. Chờ Đồng Tiểu Thanh đi vào phòng ngủ bồi Triệu Bắc Văn cùng Thẩm Húc Linh ngủ trưa thời điểm, Bạch Thụy Phân mới cùng Ân Hồng Băng nhỏ giọng nói bọn họ hai cái thân thế chuyện này. Ta thật là không rõ, này Tôn Thừa Phúc toàn ra, còn xem như người sao. Bọn họ như thế nào có thể nghĩ ra loại này biện pháp tới đâu? Ân Hồng Băng vừa rồi mắng thống khoái, lúc này đã không biết còn có thể mắng cái gì, rốt cuộc mắng chửi người kia cũng là người, nhưng Tôn gia này toàn ra hành vi. Thật sự là làm người không biết có thể nói cái gì. Ta xem Tiểu Thanh hai ngày này cảm xúc có chút không được tốt, còn luôn là thất thần, buổi tối vẫn là đến làm cùng An hỏi một chút mới hảo, thoạt nhìn nàng so hai đứa nhỏ còn làm người lo lắng. Bạch Thụy Phân cau mày nhìn mắt Triệu Bắc Văn bọn họ phòng ngủ, mới nhỏ giọng nói. Hai tử vứt thời điểm nàng cùng Đồng Tiểu Thanh đều ngũ tạng đều đốt, nhưng nàng dù sao cũng là làm như vậy nhiều năm đặc cần, hơn nữa cũng đều phát tiết qua, hiện tại trừ bỏ đau hài tử, cũng không có ý tưởng khác. Nhưng Đồng Tiểu Thanh vốn dĩ liền nhu nhược, từ hài tử trở về đến bây giờ trừ bỏ khóc cũng chưa từng có khác biểu hiện, còn vẫn luôn đặc biệt ôn nhu cùng hài tử ở chung, ngược lại làm nhân tâm bên trong phát mao. Ân, nói chính là, bất quá hài tử thân thế vấn đề các ngươi nghĩ như thế nào? Là hiện tại nói cho bọn họ vẫn là chờ bọn họ đại điểm nhi lại nói. Ân Hồng Băng gật gật đầu, lại nghĩ tới khác vấn đề tới. Chuyện này ta cùng An bọn họ cũng liêu quá, mọi người đều cảm thấy hài tử hiện tại tinh thần còn có chút căng chặt, hơn nữa bọn họ còn nhỏ, cảm giác hẳn là quá mấy năm lại cùng bọn họ nói, miễn cho hai người bọn họ trong lòng không thoải mái. Bạch Thụy Phân gật gật đầu trả lời. Ân, dù sao chúng ta đội đại bảo tiểu bảo đều giống nhau là được, đừng làm cho hai đứa nhỏ có tâm lý chênh lệch. Ân Hồng Băng cũng gật gật đầu. Chờ buổi tối Thẩm Hòa An sau khi trở về, sớm ăn qua cơm chiều về sau, Bạch Thụy Phân lôi kéo hắn đơn độc nói Đồng Tiểu Thanh chuyện này, Thẩm Hòa An cau mày gật gật đầu, cũng chưa nói khác. Mấy ngày hôm trước buổi tối Đồng Tiểu Thanh đều là buổi Triệu Bắc Văn cùng Thẩm Húc Linh ngủ, hắn thỉnh mấy ngày giả cũng vội vàng đem công tác bổ trở về, nhất thời nhưng thật ra không phát hiện Đồng Tiểu Thanh khác thường. Hôm nay buổi tối Ân Hồng Băng lấy cớ chính mình vừa trở về, tưởng tôn tử, một hai phải bồi Triệu Bắc Văn cùng Thẩm Húc Linh ngủ, Bạch Thụy Phân mượn cơ hội cũng đi bồi quần quận cùng tròn tròn ngủ, Đồng Tiểu Thanh lúc này mới trở về chính mình phòng ngủ. Tuy rằng cũng liền mới không đến 10 ngày công phu, chính là vẫn luôn không cơ hội cùng Thẩm Hòa An đơn độc ở chung Đồng Tiểu Thanh, lập tức cùng Thẩm Hòa An mặt đối mặt, có chút xấu hổ cùng mạc danh khiếp đảm. Cho nên nàng cũng chưa nói cái gì, rửa mặt qua đi liền an tĩnh nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại. Tức phụ nhi Thẩm Hòa An mới vừa ôm lấy Đồng Tiểu Thanh thời điểm, liền phát hiện nàng thân thể có chút cứng đờ, hắn tận lực phóng nhu thanh âm, mấy ngày này vất vả ngươi. Không vất vả, đều là ta. Đồng Tiểu Thanh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cắn môi nhẹ giọng nói. Không phải ngươi sai, gả cho ta không phải ngươi sai, thay đổi hài tử cũng không phải ngươi sai, không nói cho chúng ta biết là bởi vì ngươi sợ hãi, cũng không phải ngươi sai. Thẩm Hòa An lời này nói len ken hữu lực, nghe tới ngược lại có điểm như là có cảm xúc. Đồng Tiểu Thanh cho rằng Thẩm Hòa An là ở sinh khí, cũng không dám nói cái gì, chỉ là gật gật đầu, nhưng tâm lý lại càng khó chịu chút. Kỳ thật ta có chút sinh khí. Thẩm Hòa An thở dài, cảm giác được Đồng Tiểu Thanh run nhẹ nhẹ, vẻ nàng bả vai làm nàng cùng chính mình mặt đối mặt, mới phát hiện nàng ở không tiếng động khóc. Là ta không hảo. Đều là ta không hảo. Đồng Tiểu Thanh thấy Thẩm Hòa An thở dài, cảm giác đau lòng như là muốn xuyễn không lên khí giống nhau, nàng giống như về tới kiếp trước hai đứa nhỏ bị hại sau khi chết. Đối mặt Thẩm Hòa An phẫn nộ thất vọng căm tức nhìn khi cái loại cảm giác này, chỉ cảm thấy cả người giống như chết đi một bộ phận. Ta không phải khí ngươi không nói cho chúng ta biết tình hình thực tế, rốt cuộc ngươi có ngươi lý do, này đó lý do cũng đều không phải tin đồn vô căn cứ. Ta tức giận là ngươi không chịu tín nhiệm ta, chẳng lẽ ngươi nói cho ta, ta liền hộ không được bọn họ sao? Thẩm Hòa An xem Đồng Tiểu Thanh khóc đến ẩn nhẫn, đau lòng đến không được, ôm nàng ôm chặt hơn nữa chút. Ta là ngươi trợ phu, cũng là đại bảo cùng tiểu bảo phụ thân, ta sẽ ái các ngươi thương các ngươi, hết sức có khả năng bảo hộ các ngươi, về sau học được càng tín nhiệm ta một ít, hảo sao? Thẩm Hòa An hôn môi rất Đồng Tiểu Thanh nước mắt, thanh âm xưa nay chưa từng có ôn nhu. Hảo. Đồng Tiểu Thanh ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Thẩm Hòa An, như là đột nhiên thả lỏng xuống dưới giống nhau, khàn cả giọng khóc lên. Ô ô, ta thật sự rất sợ hãi, sợ hai hải tử sẽ xảy ra chuyện, sợ hãi ngươi không bao giờ chịu lý ta. Đồng Tiểu Thanh khóc thật lâu mới nghẹn ngào nói. Ngươi là người yêu của ta, là ta hài tử mẫu thân, ta sao có thể sẽ không để ý tới ngươi. Thẩm Hòa An buồn cười thế Đồng Tiểu Thanh xoa xoa nước mắt. Cung An, ngươi tin tưởng kiếp trước kiếp này sao? Đồng Tiểu Thanh khụt khịt ngẩng đầu, dùng sưng đỏ đôi mắt nhìn Thẩm Hòa An, ánh mắt lập lòe gian như là làm tốt nào đó quyết định. Đèn xanh đèn đỏ, canh hai. Cung An, ngươi tin tưởng kiếp trước kiếp này sao? Hỏi ra những lời này thời điểm, Thẩm Hòa An vừa lúc túi đầu tới thế Đồng Tiểu Thanh trà lau khỏe mắt, hắn giống như từ nhà mình tức phụ trong mắt thấy được nào đó quyết tâm. Ta tin tưởng. Kỳ thật Thẩm Hòa An là không tin, hắn là chủ nghĩa duy vật giả, nhưng gần nhất nhà mình tức phụ chưa chắc biết cái gì là chủ nghĩa duy vật, thứ hai bị Đồng Tiểu Thanh sưng đỏ đôi mắt nhìn chằm chằm, hắn nói không nên lời khác đáp án. Ta cũng không biết là chuyện thật nhi vẫn là ta một giấc mộng, ta ở cùng ngươi đăng ký xong ngồi xe lửa đi Tây Nguyên thời điểm, giống như đã trải qua cả đời. Đồng Tiểu Thanh bắt lấy Thẩm Hòa An vào áo, bình tĩnh trong chốc lát buông xuống đầu dựa vào Thẩm Hòa An trên người, bình tĩnh mở miệng. Kia cả đời, ta bởi vì bị bức gả cho ngươi, cho nên trong lòng không thoải mái, đối với ngươi cùng tiểu bảo còn có quần quận đều không tốt, nhưng ta không biết tôn gia thế nhưng sẽ có ý xấu, ta lúc ấy đã hối hận, chỉ là ta ngượng ngùng nói, chính là Tôn Quốc Gan cùng Tôn Quốc Bang đem ta đánh vào bệnh viện, sau lại dùng đại bảo huy hiếp ta, làm ta mang ba cái hải tử đi công viên chơi, chờ chúng ta trở về thời điểm, tiểu bảo cùng quần quận vì cứu đại bảo, bị xe đâm chết, sau lại ta mới biết được, là tôn người nhà làm. Ngươi không biết, ta nhìn đến hai đứa nhỏ nằm ở vũng máu, ta hận không thể chết chính là chính mình. Đồng Tiểu Thanh nói lại nhịn không được khóc lên. Đúng vậy, nàng sở dĩ lòng tràn đầy áy náy, muốn trở về chỗ tội, không chỉ là bởi vì đại bảo cùng tiểu bảo thân phận vấn đề, còn có Thẩm Hòa An cùng quần quận. Quần quận một tuổi nhiều sau khi trở về, nàng kỳ thật cũng đã hối hận, Thẩm Hòa An tuy rằng vẫn luôn đối nàng thực lãnh đạm, nhưng cho tới bây giờ không làm trên người nàng thiếu tiền, thậm chí có đôi khi còn sẽ mượn Thẩm Húc Linh cùng quần quận tay cho nàng đặt mua đồ dùng sinh hoạt. Nàng đều biết, chỉ là lúc ấy nàng sợ hãi Thẩm Hòa An sợ hãi muốn chết, không dám tiếp cận hắn, lại bởi vì Triệu Bắc Văn không thích Thẩm Húc Linh cùng quần quận, chỉ dám trộm cùng hai người tiếp xúc. Chờ đến tạo thành bi kịch sau, Thẩm Hòa An tra ra trận tướng, khi đó Thẩm Hòa An ánh mắt, nàng đến bây giờ còn có thể nghĩ ra được, có chán ghét, có hận ý, có phẫn nộ, còn có hối hận. Nàng không biết Thẩm Hòa An đang hối hận cái gì, nàng chỉ biết chính mình hối hận hận không thể đi tìm chết, cho nên Ân Hồng Băng mẹ con hai cái đánh nàng chết đi sống lại thời điểm, nàng một chút cũng chưa phản kháng, chỉ là chịu. Nhưng Thẩm Hòa An cuối cùng vẫn là ngăn lại Ân Hồng Băng mẹ con, còn đem phòng ở để lại cho nàng, lại mang theo Thẩm gia người từ đây biến mất ở Tây Nguyên, cũng biến mất ở nàng sinh mệnh. Lần này hài tử bị bắt cóc, ta một nhắm mắt lại, chính là hai đứa nhỏ ở vũng máu cảnh tượng, hiện tại ta một ngủ chính là cái kiêm ngộng, ta thật sự hối hận, ta đã ở chỗ tội, nhưng bọn họ vẫn là bị bắt cóc. Đồng Tiểu Thanh điên đảo lặp lại nói những lời này, Thẩm Hòa An vẫn luôn trầm mặc nghe. Thằng đến Đồng Tiểu Thanh khóc đến xuyễn không lên khí, hắn mới lại nắm thật chặt ôm ấp, nhẹ giọng nói, Tiểu Thanh, ta không biết có hay không kiếp trước kiếp này, nhưng ta chỉ có thấy hiện tại ngươi, ngươi vẫn luôn đều ở dùng hết toàn bộ sức lực cái bọn nhỏ, cũng vẫn luôn đối ta thực hảo, cho nên mặc kệ có hay không đời trước, ta đều nguyện ý ái ngươi, lần này sự tình không bao giờ sẽ phát sinh. Ngươi trong mộng những cái đó sự tình, cũng tuyệt đối sẽ không phát sinh. Thẩm Hòa An nâng lên Đồng Tiểu Thanh đầu, nghiêm túc chống nàng cái chán bảo đảm. Thẩm Hòa An cũng không tin tưởng, như nhà mình tức phụ tốt như vậy nữ nhân sẽ giống nàng nói làm như vậy hồ đồ chuyện này. Hắn chỉ là cảm thấy tức phụ là quá sợ hãi, cho nên mới sẽ làm như vậy ác mộng, cứu căn kết đế. Nàng là sợ hãi hải tử phát sinh trong ngộng như vậy sự tình. Đồng Tiểu Thanh ngây ngẩn cả người, nước mắt còn không dừng rơi xuống, chính là Thẩm Hòa An trong ánh mắt khẳng định cùng bảo đảm nàng đều xem rõ ràng. Cung An, ta hảo may mắn Đồng Tiểu Thanh đem chính mình kiểu môi tặng đi lên, mặt sau câu nói kêu biến mất ở hai người môi răng chi gian. Cung An, ta hảo may mắn đời này còn có thể gả cho ngươi. Tuy nói Thẩm Hòa An cũng không tin tưởng Đồng Tiểu Thanh ngộng hoặc là nói kiếp trước kiếp này luận, nhưng là đem nhà mình tức phụ cùng hài tử dọa thành cái dạng này, liền cha mẹ nhóm đều chấn kinh không nhỏ, hắn cũng không chuẩn bị làm Tôn Thành Phúc bọn họ hảo quá. Cha, Tôn Thành Phúc còn có Lục Dụ Phong bọn họ sẽ được đến cái gì trừng phạt? Thẩm Hòa An buổi sáng cùng Thích Cảnh Toàn cùng nhau ăn cơm xong sau, ở đi làm trước hỏi. Lục Dụ Phong 26 năm trước cấu kết đặc vụ, xác định vững chắc là bắn chết, Lục Đào lợi dụng chức quyền giả tạo chứng cứ, hơn nữa hiệp trợ Tôn Thành Phúc thực thi bắt cóc hành vi, hẳn là sẽ phán 20 năm trở lên tù có thời hạn. Tôn Thừa Phúc toàn ra. Khó mà nói. Thích Cảnh Toàn trầm ngâm trả lời Thẩm Hòa An. Nay chủ yếu là xem chúng ta muốn hay không chống án, rốt cuộc chúng ta là khổ chủ, nếu là chúng ta chống án, bọn họ rất có khả năng bị bắn chết, nếu là chúng ta từ bỏ chống án, kia có khả năng là ở tù trung thân. Bác Văn cùng bọn họ có huyết thống quan hệ, Tiểu Thanh bên kia còn có nàng nương ở, chúng ta không hảo đem chuyện này làm quá tuyệt, cho nên chúng ta không chống án. Thẩm Hòa An thoạt nhìn phi thường thông tình đạt lý yêu cầu nói. Thích Cảnh Toàn nhướng mày, xem Tôn Thừa Phúc một nhà ba người cùng lao dương thương, nhà mình nhi tử nhưng không giống như là nhân tử nương tay người. Làm cho bọn họ liền như vậy chết quá tiện nghi bọn họ, nhưng giống loại này bắt cóc chính mình thân cháu ngoại làm tiền tiền tài hành vi, nếu là trong ngục giam những cái đó còn có lương tâm tội phạm đã biết, bọn họ cũng chưa chắc hảo quá đi. Thẩm Hòa An khẽ cười cười, bình tĩnh nhìn phụ thân. Thích Cảnh hoàn toàn biến mất cười, nhà mình tức phụ là hỏa bạo tính tình, có cái gì thù đương trường liền báo. Hắn còn tưởng rằng nhi tử là giống tức phụ nhiều một ít. Trước mắt xem ra, không hổ là con của hắn, vẫn là giống hắn nhiều một ít. Thích Cảnh Toàn vỗ vỗ Thẩm Hòa An bả vai, chưa nói cái gì liền đưa hắn ra cửa, Thẩm Hòa An cũng không hỏi nhiều cái gì, hai cha con điểm này nhi an ý vẫn phải có. Cho nên, không thể nói là bởi vì Đồng Tiểu Thanh khóc lóc kể lể, vẫn là Thẩm Hòa An đau hài tử đau tức phụ, cũng hoặc là Thích gia đau hài tử, Tôn Thừa Phúc đám người không có bị phán bắn chết, nhẹ nhàng thở ra vào ngục giam sau, mới bắt đầu quá khởi sống không bằng chết nhật tử. Lão Dương tuy rằng tham dự bắt cóc án, nhưng bởi vì hắn vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ hai đứa nhỏ, hơn nữa là hắn cấp Lưu Tư Điểm truyền lại rất nhiều Lục Gia phạm tội chứng cứ, cho nên hắn chỉ là bị phán 3 năm tù có thời hạn. Kỳ thật vốn là không nhiều chuyện như vậy nhi, chỉ là Lao Dương bởi vì bị Lưu Tư Điểm phụ thân cứu một mạng, ở biết là liên lạc chỗ có người quấy phá dưới tình huống, liền có chút nóng lòng báo thù, kết quả bị trong lòng có quỷ Lục Dụ Phong phát hiện dấu vết, mới có thể mượn cơ hội làm hắn trở thành chính mình công cụ, đối phó Hạ gia. Cho nên Lão Dương là thực hối hận, đặc biệt là thấy Lưu Tư Điểm hiện tại cha mẹ cũng không có, cha nuôi mẹ cũng không có, gia đình cũng không có, hắn quả thực hối hận hận không thể giết chính mình. Cũng may mặc kệ chuyện tốt chuyện xấu nhi hắn trước nay đều không cho phép Lưu Tư Điểm sờ chạm, cho nên Lưu Tư Điểm ở phối hợp điều tra sau, trừ bỏ chủ động hiệp trợ tố giác Lục ra ngoại, không có bất luận cái gì trái pháp luật địa phương, võ trang bộ đối nàng đều rất khách khí, ở xác nhận Lục ra hành vi phạm tội sau, liền đem nàng cấp thả lại đi. Thẩm gia cùng Thích gia là sẽ không quản này đó, bởi vì hài tử ném chuyện này, Lão Thái Thái thân thể hảo chút về sau, khiến cho người đưa bọn họ nhận được Thích gia dưỡng thương. Từ trên xuống dưới, bao gồm Thẩm Hòa An ở bên trong, đối Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn đều quan tâm có thêm. Hơn nữa có Thẩm Hòa An dặn dò, mọi người đều nguyện ý nghe Triệu Bắc Văn cùng Thẩm Húc Linh nói bọn họ trải qua, hơn nữa thường thường cấp một ít kinh ngạc cảm thán cùng tán dương. Qua không bao lâu, hai đứa nhỏ miệng vết thương đều còn không có khép lại, cũng đã thoát khỏi bị bắt cóc bóng ma, thậm chí so quá khứ càng tự tin chút. Rốt cuộc bọn họ cũng coi như là trải qua qua sóng to gió lớn hài tử, đại bảo cùng tiểu bảo cảm tình cũng so trước kia càng tốt chút. Đồng tiểu thanh nhìn hai đứa nhỏ bồi đệ đệ muội muội cùng nhau chơi đùa, ở trong sân chạy tới chạy lui, vui mừng đến không được, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Qua ngày quốc tế lao động cùng ngày thanh niên 4 năm sau, đồng tiểu thanh liền đem hai đứa nhỏ đưa về trường học. Vốn là nghĩ làm Triệu Bắc Văn tay lại dưỡng dưỡng, nhưng thật sự là này hai cái hùng hài tử quá làm giận. Nhân ra đều là hận không thể không đi học, hoặc là ít nhất đến cảm thấy cùng mụ mụ ở bên nhau đặc biệt hạnh phúc, ít nhất sẽ ngoan ngoãn một trận nhi. Nhưng nhà bọn họ hai cái hùng hài tử ngoan ngoãn thời hạn là một tuần, từ tháng tư hạ tuần bắt đầu, chiêu miêu đậu cẩu, chạy ra đi thổi phồng chính mình cỡ nào lợi hại, Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng đều đã không ngừng một lần nghe qua Triệu Bắc Văn sẽ phi, Thẩm Húc Linh sẽ phun hỏa N cái phiên bản. Nếu nói như vậy còn chưa tính, hai cái tiểu gia hỏa còn khí phách hăng hái chuẩn bị rời nhà trốn đi, nga không phải, là đi cảm tạ lúc trước vươn viện thủ rừng già. Nếu không phải bị bọn họ dặn dò nhìn hai đứa nhỏ hàng xóm thấy hai đứa nhỏ không ở chạy nhanh gọi điện thoại cho bọn hắn, còn không biết một đám mau thượng sơ trung tiểu hài tử đều bị bọn họ lừa dối ở, chuẩn bị tập thể đi xem Lương Sơn hảo hán. Chạy nhanh làm này hai cái ra tiểu tử lăn trường học đi thôi. Ở nháo đi xuống nhà chúng ta phỏng chừng muốn thành thủy đậu Lương Sơn. Ta này trái tim chịu không nổi bọn họ này lúc kinh lúc giống. Ân Hồng Băng hung hăng thăm hỏi hai cái tiểu gia hỏa hai tháng nửa một đốn sau, đối với Bạch Thụy Phân cùng Đồng Tiểu Thanh nói. Hai cái mãi mãi một cái mẹ, bao gồm tròn tròn ở bên trong, đều nhanh chóng gật đầu thông qua quyết định này, cho nên không chờ bọn họ tiếp tục thoán đi xuống, đã bị đưa về trường học. Đương nhiên, ở trong trường học bọn họ lại có tân người nghe, lại có cái gì phiên bản kia thẩm ra người cũng không biết, đó là lao sư nên đau đầu chuyện này. Chờ đến hai đứa nhỏ bắt đầu làm từng bước vào đại ban về sau, Quần Quận cùng Tròn Tròn đã có thể đi đặc biệt vững chắc. Đặc biệt là Quần Quận đồng học, tuy rằng học được đi đường so Tròn Tròn mãn, chính là chạy trốn so Tròn Tròn mau nhiều, thậm chí nếu không phải Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng xem đến khẩn, hắn khả năng còn nghĩ có phải hay không có thể phi một phi. Tròn Tròn làm một cái ái mỹ nữ hài tử, chẳng những ái an tĩnh, còn có chút nhát gan. Tỷ như đi ở ngõ nhỏ, nàng hảo hảo đi tới đâu. Sau khi nghe được đầu có xe đạp tiếng chuông vang, nàng liền chạy nhanh hai tay hai chân chấm đất, hướng bên cạnh dịch, sợ người khác đụng phải nàng. Nha, Tròn Tròn cho rằng chính mình mông là đèn xanh đèn đỏ sao. Ha ha, tới xe phải chu lên đít tới cấp nhân ra chỉ lộ. Hàng xóm gia đại thẩm mỗi lần thấy Tròn Tròn như vậy đều phải cười nửa ngày, Tròn Tròn lại thích xanh đỏ loẹ loẹt tươi đẹp nhan sắc, như vậy một trêu chọc, Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng đều cảm thấy đối, cũng đi theo cười cái không ngừng. Tròn Tròn lúc này liền biết sĩ diện, luôn là bỏ dậy chạy vào cửa đi tìm Đồng Tiểu Thanh cáo trạng, sau đó bị Đồng Tiểu Thanh trộm chê cười một đốn. Liên ở tiểu hài tử bay nhanh lớn lên nhật tử, thời gian như nước, thực mau thiên nhi liền lạnh xuống dưới, chờ Quần Quận cùng Tròn Tròn đều chạy lên thực lưu thời điểm, tân niên lại muốn tới. Thẩm xinh đẹp, canh một. Tới gần cuối năm là từng nhà nhất vội thời điểm, cũng là gia đình bà chủ cùng sức lao động nhóm mệt nhất thời điểm, nhưng đồng thời, cũng là đại gia vui vẻ nhất thời điểm. Các gia các hộ mẹ chồng nàng dâu chị dâu em chồng nhóm vội vàng thi triển công phu làm tốt ăn, các nam nhân còn lại là vội vàng đi các tiêu thụ dùn cửa hàng cùng cung tiêu xã đi đoạt lấy mua ăn tết đồ vật. Mặc kệ ngày thường có bao nhiêu tiết kiệm nhân ra, loại này thời điểm đều đến dùng ra cả người thủ đoạn đem qua tuổi viên mãn. Ít nhất phải gọi từ mùng 1 bắt đầu liền tới hướng không dứt thân thích nhóm đều cảm thấy ngươi quá đến cũng không tệ lắm, lúc này mới xem như quá hoàn chỉnh một cái ngày Tết. Lao kinh thành mọi người quản cái này kêu có phô trương, ở thế hệ trước nhi người xem ra, quanh năm suốt tháng vội cái không ngừng, chính là vì đem nhật tử quá phô trương, cũng bởi vì năm trên đầu liền đem nhật tử quá phô trương, này một năm mới có thể quá đến thuận. Đối bọn nhỏ tới nói qua năm liền càng là thiên đường, không dùng tới khoa không cần làm bài tập, có quần áo mới xuyên, còn có ăn không hết thứ tốt, phạm sai lầm gia trưởng cũng không hề hiếm lạ ngươi hai tháng nữa, nhiều lắm cười mắng câu nhãi danh Lý Ly nha đầu. Ngươi cái tiểu tử thúi, cho ta lại đây. Lão nhân thật vất vả dưỡng nhị chỉ dâu, đều kêu hai ngươi nhãi danh cấp soàn soạt. Thích Quốc Hùng nuốt cằm, mãn viện tử đuổi theo cạc cạc nhạc Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bác Văn chạy, một bên Lục Ánh Nhiên che miệng cười đến đều mau ngồi không yên. Thái nãi nãi nói, thái gia gia dâu khó coi. Thẩm Húc Linh một bên chạy còn không quên phản bác. Chúng ta đây là vì thái nãi nãi suy nghĩ. Chính là, ông nội của ta không cạo râu thân ta nãi nãi, còn ai nắm tay đâu, chúng ta đây là vì thái gia gia hảo. Triệu Bắc Văn cũng đi theo thét to, lời này vừa ra, không chỉ là Thích Lao gia tử hơi kém quăng ngã cái té ngã, Đồng Tiểu Thanh hơi kém không thiết đến tay mình. Ân Hồng Băng năm nay vẫn là cùng Thẩm Đào về nhà ăn Tết, bởi vì hai tử tiểu, Thẩm Bình An chính mình lại đây bọn họ cũng không yên tâm, bọn họ cũng nhớ nhà bên trong lão nhân. Thừa dịp năm nay Thẩm Đào nghỉ phép sớm, bọn họ tháng chạp 22 năm cũ trước liền đi rồi, ở Thích Lao Thái Thái yêu cầu hạ, Thẩm gia bảy khẩu tử cũng liền đều dọn lại đây, không ở trong nhà đầu làm ăn. Nay không nhỏ năm nhi sau khi kết thúc, từng nhà đều bắt đầu tạc đồ ăn, Bạch Thụy phân thèm tô nổi, Thích Lao Thái Thái cùng Lao gia tử tuổi lớn cũng thích ăn khẩu mềm mại, bọn họ liền mua đã trở lại tài liệu ở trong nhà đầu xử lý. Lúc này Bạch Thụy phân đang ở xử lý rong biển. Thích Cảnh Toàn cùng Thẩm Hòa An ở một bên cấp móng heo đi mau, nghe được hai đứa nhỏ đồng ngôn vô kỵ, Thẩm Hòa An trộm nhìn mắt càng thêm mặt vô biểu tình cha, chỉ cảm thấy may mắn. May mắn hắn tức phụ tính tình mềm mại, bằng không thật là thể diện khó giữ được a. Ngại danh, ngươi cho ta lại đây. Ta hôm nay thế nào cũng phải tấu ngươi một đốn không thể. Bạch Thụy phân hung hăng đem rong biển ném hồi chậu, cũng mặc kệ toàn gia già trẻ đều cười đến không nhẹ, chuẩn bị bắt được Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn tấu thượng một đốn. Này hai đứa nhỏ khi còn nhỏ nhiều đáng yêu, từ thượng đại ban bắt đầu, hoặc là nói từ 6 tuổi bắt đầu, liền bắt đầu gà bay chó sủa, làm người luôn là hận không thể mỗi ngày cho bọn hắn làm măng xào thịt. Các cạc, nãi nãi thẹn thùng, ra ra đều không thẹn thùng đâu. Cha ta thân mụ mụ thời điểm cũng không e lệ, sao nãi nãi cùng ta mẹ tổng dễ dàng như vậy thẹn thùng đâu. Triệu Bắc Văn cạc cạc vui sướng ở giếng trời giải chân tán loạn. Đồng Tiểu Thanh mới vừa lấy lại tinh thần, nghe thấy lời này, cũng không nhịn xuống đỏ mặt. Hung hăng chừng mắt nhìn nhà mình nhi tử liếc mắt một cái sau, lại hung hăng chừng mắt nhìn Thẩm Hòa An liếc mắt một cái. Thẩm Hòa An khỏe miệng chịu chịu, hung hai tử sắc thật là thiếu thu thập, hắn đối Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn tiếng kêu cứu mắt điếc ai ngơ, cùng Thích Cảnh Toàn ra hai đều một cái khuôn mẫu xử lý. Móng heo. Đổ hai tiểu gia hỏa vẫn là bị thân thủ nhanh nhẹn Bạch Thụy phân bắt được. Nãi nãi tha mạng. Thái nãi nãi cứu mạng. Thái nãi nãi đều nói, cuối năm nhi ngầm không thịnh hành đánh hài tử. Triệu Bắc Văn ngạnh cổ ồn ào. Thích Lao Thái Thái cười mà không nói, Lục Ánh Nhiên trộm vui sướng khi người gặp họa. Người Thái mãi mãi nói rất đúng, nhà chúng ta cũng là có nhân quyền, như vậy, cào ngứa 3 phút cùng cho ngươi mấy bàn tay, chính ngươi tuyển đi. Bạch Thụy phân ngoài cười nhưng trong không cười, giống như phi thường dân chủ nói. Ta tuyển cào ngứa 3 phút. Triệu Bắc Văn nghĩ nghĩ ngẩng đầu yêu cầu, dù sao cào ngứa lại không đau. Chính là cười đến nước mắt đều ra tới Triệu Bắc Văn không biết, cào ngứa là không đau. Chính là nó ngứa à. Ha ha ha. Mãi mãi. Ha ha. Ta sai. Ha. Sai rồi. Ô ô. Ha ha. Thà ta đi. Chờ Bạch Thụy phân buông ra Triệu Bắc Văn thời điểm, hắn đã mồ hôi đầy đầu, nước mắt đều cười ra tới. Ly Bạch Thụy phân ma trường sau, hắn liền huynh đệ đều từ bỏ, bay liền vào phòng nằm ở Thích Lao Thái Thái bên cạnh, cười không sức lực. Người đâu? Bạch Thụy phân nhìn Thẩm Húc Linh. Tiểu bảo ngoan. Mãi mãi nhẹ một chút ra Thẩm Húc Linh liền tự hỏi cũng chưa tự hỏi trực tiếp chu lên mông hướng về phía Bạch Thụy Phân, vừa mới xem Triệu Bắc Văn cười khóc, hắn đều trợn tròn mắt, thông minh như hắn, sao có thể trọng ca ca chết đâu. Tiểu tử thúi, về sau không được nói bừa. Bạch Thụy Phân ở Thẩm Húc Linh trên mông không nhẹ không nặng chụp hai hạ, điểm điểm hắn cái chán mới buông tha hắn. Sớm biết rằng ta cũng bị đánh. Về sau ta đều phải bị đánh. Triệu Bắc Văn nhìn Thẩm Húc Linh nhảy nhót tiến vào, dầu miệng lớn tiếng nói. Phúc Lục Ánh Nhiên không nhịn xuống đem sữa bò phun tới, ôm bụng cười cái không ngừng, ngươi còn thế nào cũng phải muốn bị đánh, Tam Thẩm khẳng định rất vui lòng thỏa mãn ngươi. Tiểu cô quá xấu rồi. Triệu Bắc Văn ồn ào, Thẩm Húc Linh cũng đi theo cười cái không ngừng, cũng không phụ họa nhà mình ca ca nói. Nghe mấy cái hải tử ngươi một miệng ta một câu đậu bẩn, các đại nhân trên mặt đều không tự giác treo lên tươi cười, đặc biệt là Thích Gia hai vợ chồng già, mấy ngày này xuống dưới liền cơ hồ không khép miệng được. Nếu là bọn họ vẫn luôn ở tại bên này thì tốt rồi, chúng ta hai cái lao xương cốt mang theo nhỏ hơn cùng Tiểu Chu ở chỗ này, thật sự là quá an tĩnh. Diêu Tố Hinh hướng về phía vướt cằm còn có chút không cam lòng lão nhân nhẹ giọng cảm thán. Con cháu đều có con cháu phúc, cùng an bọn họ lại đây, kia Thẩm gia hai vợ chồng cũng không dễ làm, không có việc gì gọi bọn hắn tới chơi nhiều hơn nữa nhi là được, bằng không ta phải mỗi ngày bị này hai cái tiểu gia hỏa tức chết. Thích Quốc Hùng cố ý thổi dâu trừng mắt. Nga không, dâu không có, cố ý trừng mắt thô thanh phản bác. Diêu Tố Hinh cũng biết hắn là đang an ủi chính mình, cười cười cũng không nhiều ngôn. Chờ tháng chạp 27 thời điểm. Thích gia đại bá cũng đã trở lại, Thích Hàn Anh cùng Thích Hàn Phong cũng đều đã trở lại, trong nhà đầu liền càng náo nhiệt chút. Hai tử lớn chạy tới chạy lui, lão đại khó Thích Hàn Anh cùng Thích Hàn Phong cũng bị từng người thân mụ thúc giục hôn thúc giục ôm đầu tán loạn. Thích Hàn Kiệt năm nay nhưng thật ra an toàn, Bạch Hiểu Lâm đã có 5 cái nhiều tháng có thai. Chính là thân mụ buông tha hắn, thân tức phụ nhi cũng không có, ở Bạch Hiểu Lâm táo bạo tính tình chung, hắn cuối cùng cũng bước đại ca cùng nhị ca vết xe đổ. Liên ở đại gia vui cười đùa giỡn chuẩn bị ăn Tết thời điểm, Bạch Thụy Phân trộm lôi kéo cô em chồng đi tự mình trong phòng nói chuyện. Ta nhớ rõ ngươi nhận thức Tuyên Võ bên kia lớp học ban đêm hiệu trưởng đúng không? Bạch Thụy Phân lôi kéo Thích Cảnh Song ngồi ở trong phòng đầu nói chuyện thiếm. Đúng vậy, Tư Điểm. Ân kia nha đầu không phải là ngươi làm ta tìm người đem nàng lộng đi vào sao? Thích Cảnh Song nói đến Lưu Tư Điểm có chút chần chờ. Về sau đừng nhắc lại nàng. Bạch Thụy Phân sắc mặt phai nhạt xuống dưới. Cùng An tức phụ hiện tại văn hóa trình độ hẳn là có sơ trung năm 2 còn muốn cao điểm nhi, có thể hay không an bài làm nàng thi cử, nếu là khảo qua khiến cho nàng đi lớp học ban đêm. Như thế không có gì vấn đề, dù sao muốn tham gia khảo thí, cũng không tính đi cửa sau, chỉ là nàng đi trực đêm giáo, ngươi nhi tử có thể yên tâm. Thích Cảnh Song nghĩ nghĩ chế nhạo hỏi. Đồng tiểu thanh mấy năm nay là càng ngày càng tuấn, có tình yêu dễ chịu, lại hơn nữa không thế nào ra cửa, làn da trắng nõn như là mới vừa lột xác trứng gà giống nhau. Xem trong nhà lão đầu già trẻ thiếu các nữ nhân đều toan đến không được. Hải, kia có cái gì không yên tâm, ta cái này con dâu đầu góc một cây gân, chỉ cần không ai mặt đối mặt nói ta thích ngươi, tưởng cùng ngươi xử đối tượng, nàng đều không nhất định minh bạch nhân gia đối nàng có ý tứ. Bạch Thụy Phân nhớ tới này một năm tới học sinh gia trưởng kia sóng bi thôi người đàn ông độc thân, không nhịn cười ra tới. Ngươi lên làm lớp học ban đêm liền sẽ không biết thư tình lạc. Thời buổi này có chút văn hóa trình độ đều hận không thể đem chính mình đương từ trí ma sử, mỗi ngày toàn thơ bay đầy trời. Thích Cảnh Song mắt trợn trắng, nhớ tới lớp học ban đêm hiệu trưởng, cũng chính là nàng lão đồng học Diêu Tử Nguyệt nữ sĩ kia trường sầu khổ hoán giận mặt, liền nhịn không được muốn cười. Ha ha! Kia nếu là viết, liền càng dứt khoát. Bạch Thụy Phân nhướng nhướng mày, tiểu thanh kia nha đầu, nhưng chính là nhận chuẩn nhà của chúng ta cùng an. Nói nữa, hai tử đều 4 cái, còn có thể chạy chỗ nào đi a? Muốn thật là có người có thể hống chạy nàng, đó chính là ta nhi tử vô năng. Bạch Thụy Phân chưa bao giờ cảm thấy cảm tình có vấn đề, hoặc là nữ nhân có mặt khác ý tưởng, liền nhất định là nữ nhân sai, nếu là nam nhân nhà mình làm hảo, hơn nữa có thể làm nàng có ra hạnh phúc cảm, nàng liền không tin có nữ nhân sẽ thế nào cũng phải không có việc gì tìm việc nhi. Không phủ nhận sẽ có cái loại này đạo đức có tật xấu nữ nhân, nhưng cái này năm đầu đại bộ phận nhìn người khác trong chén đầu hương, kia khẳng định là nhà mình trong chén không tốt ăn. Hành đi, ngươi cảm thấy không thành vấn đề liền hảo, vừa lúc qua năm chúng ta thượng lão sư trong nhà đi bái phòng thời điểm, ta cùng Diêu hiệu trưởng nói. Thích Cảnh Song gật gật đầu, Diêu Tử Nguyệt ba ba là bọn họ đại học đạo sư, hai người quan hệ thiết không được, liền tính là nàng đi cửa sau cũng không phải không được, huống chi là tham gia khảo thí. Bởi vì còn không có thể xác nhận xuống dưới, Bạch Thụy Phân liền trước không cùng Đồng Tiểu Thanh nói, chẳng qua quần quận cùng tròn tròn qua năm đã kêu 3 tuổi. Sang năm 6 tháng cuối năm bắt đầu là có thể thượng nhà trẻ mẫu giáo bé. Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn vốn dĩ đi học liền so người khác chậm 1 năm, quần quận cùng tròn tròn cái này tuổi đi trường học vừa lúc. Cho nên chờ thêm xong rồi tháng riêng 15 về sau, Bạch Thụy Phân liền cùng Thẩm Hòa An cùng Đồng Tiểu Thanh hai vợ chồng đề ra chuyện này. Có phải hay không sớm điểm nhi? Quần quận còn hào thuyết, tròn tròn bây giờ còn có điểm nhi sợ người lạ đâu. Đồng Tiểu Thanh có chút chần chờ, chủ yếu là quần quận cùng tròn tròn sinh nhật vãn. Bọn họ đến 9 tháng phân cũng vừa mới mãn 3 vòng tuổi. Không nhỏ, cái này sân đều quan không được quần quận, cũng nên làm cho bọn họ đi trường học, lúc trước đại bảo cùng tiểu bảo đi học liền có chút vãn. Bạch Thụy Phân một bên thế tròn tròn biên bím tóc một bên giải thích. Tròn tròn có nghĩ đi đi học nha? Cấp tròn tròn biên hảo bím tóc, Bạch Thụy Phân điểm điểm nàng chóp mũi nhi hỏi. Đi đi học, có xinh đẹp quần áo sao? Tròn tròn ngẩng đầu chớp mắt to không phải thực nghiêm túc hỏi. Có, không ngừng có xinh đẹp quần áo, còn có xinh đẹp cặp sách, xinh đẹp văn phòng phẩm, còn có xinh đẹp tiểu hồng Bạch Thụy Phân cùng lang bà ngoại giống nhau cười đến đặc biệt ôn nhu. Đi. Gì đều không cần nhiều lời, vừa nghe nhiều như vậy xinh đẹp, tròn tròn phi thường vui làm thẩm xinh đẹp tiểu đồng dày. Khảo thí, canh 2. Vốn dĩ cho rằng không muốn đi học tròn tròn bị mấy cái xinh đẹp liền thông đồng đi, ngược lại là luôn là mãn viện tử tán loạn quần quận, vừa nghe muốn đi nhà trẻ không làm. Ta không cần đi học. Ta không nghĩ đi nhà trẻ. Quần quận ngồi ở trên sofa ôm muội muội nhắm mắt lại bắt đầu gào. Vì cái gì không nghĩ đi a? Đồng Tiểu Thanh cùng Bạch Thụy Phân đều khá tò mò. Vẫn là Bạch Thụy Phân trước mở miệng hỏi. Ca ca nói, trong trường học muốn ngồi tiểu băng ghế, đi học không chuẩn nói chuyện, không chuẩn luận đi, ta không thích tiểu băng ghế. Ta thích nói chuyện thích luận đi. Quân quận đặc biệt có trật tự từng điều phân tích, sau đó đến ra kết quả chính là. Ta không phải cái hảo hải tử. Ta không ngoan. Đánh thí thí hảo. Quân quận ôm muội muội trở mình, đặc biệt lưu loát chu lên đít tới, một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, đem Bạch Thụy Phân cùng Đồng Tiểu Thanh đều cấp khí cười. Đánh cũng còn phải đi. Bạch Thụy Phân nhẹ nhàng một cái tắt vỗ vào quần cuộn trên ngông, cười nói. Kia mãi mãi còn đánh ta. Quần cuộn lật người lại khiếp sợ nhìn Bạch Thụy Phân. Ngươi đều yêu cầu, không thỏa mãn ngươi nhiều không tốt. Quần cuộn không phải bé ngoan, ta là hảo mãi mãi. Bạch Thụy Phân ôm quá dây rùa nửa ngày tròn tròn, lưu loát phản bác nói. Quần cuộn nói dối. Hắn sợ chính mình đái trong quần. Tròn tròn sờ sờ chính mình trên đầu hai cái bao bao đều rối loạn, một miệng rõ ràng bán đứng nhà mình ca ca. Ai nói đi học sẽ đái trong quần? Đồng Tiểu Thanh ngây ra một lúc mới hỏi nói. Cách vách lưu nãi nãi ra tiểu ca ca liền nước tiểu, các bạn nhỏ đều chê cười hắn, hắn một đường khóc lóc trở về, đại bảo ca ca cùng tiểu bảo ca ca nói. Tròn tròn ghé vào Bạch Thụy Phân trong lòng ngược hướng quần quận làm mặt quỷ. Cái kia, cách vách tiểu ca ca có thể là chưa kịp cùng lao sư nói, tưởng đi tiểu cùng lao sư nói liền có thể a. Đồng Tiểu Thanh hết trô nói rồi nửa ngày, do dự mà giải thích. Chính là ta ngủ rồi quản không được chính mình quần quận chê môi, đặc biệt ủy khuất. Bạch Thụy Phân cùng Đồng Tiểu Thanh nhớ tới quần quận từ sinh ra đến bây giờ các loại sự tích, đều trầm mặc xuống dưới. Mãi mãi làm lão sư ở ngươi ngủ trưa trước không cho ngươi nhiều uy nước uống, lại cho ngươi nhiều chuẩn bị mấy cái quần đặt ở lão sư nơi đó, ngươi nếu là nước tiểu liền trộm đi tìm lão sư, làm lão sư cho ngươi đổi quần. Vẫn là Bạch Thụy Phân thông minh, thế quần quận ở chung giải quyết biện pháp. Kia hành đi, ta đi đi học. Quần quận nghĩ nghĩ, trừ bỏ đái trong quần làm người chê cười tương đối đáng sợ, mặt khác cũng không có gì không tốt, nghe các ca ca nói trong trường học đặc biệt thú vị đâu. Thu phục hai cái tiểu gia hỏa, cũng không thể lập tức đưa bọn họ đi đi học, rốt cuộc chờ sau nhập học quý muốn tới 9 tháng phân. Lúc này mới vừa 2 tháng sơ, kinh thành vẫn là rất lạnh, trước mắt Đồng Tiểu Thanh tương đối coi trọng có hai việc nhi. Bạch Thụy Phân ở thích cảnh song xác nhận xuống dưới tham gia khảo thí chuyện này về sau, liền cùng Đồng Tiểu Thanh nói. Khảo thí là ở tháng 6 đế. Lớp học ban đêm giống nhau khai giảng đều tương đối sớm một ít, cho nên khảo thí cũng sớm, trên cơ bản tháng 6 phân khảo thí, 8 tháng trung liền có thể đi học. Trừ bỏ chính mình muốn khảo thí, Đồng Tiểu Thanh cũng tương đối để ý xa ở Vệ Bình huyện năm nay liền phải tham gia thi đại học Đồng Quốc Binh. Nàng cùng Đồng Quốc Binh thông qua điện thoại, hắn vẫn luôn thành tích thực không tồi, nếu là khảo Tây Nguyên Đại học là thực ổn, nhưng bởi vì nàng ở Bắc Kinh, Đồng Quốc Binh tưởng khảo Bắc Kinh Đại học. Đồng Tiểu Thanh biết đệ đệ không phải đua đòi, cũng không phải lòng dạ nhi cao. Hắn chính là cảm thấy chính mình ở kinh thành, không có nhà mẹ đẻ người tại bên người, sợ nàng chịu khi dễ. Đồng Quốc Binh từ nhỏ chính là sẽ yên lặng săn sóc người đệ đệ, cho nên vô luận là từ đâu phương diện suy xét, nàng cũng hy vọng Đồng Quốc Binh có thể khảo đến kinh thành tới. Ít nhất ở kinh thành có nàng chiếu cố, lại nói từ kinh thành tốt nghiệp đại học ra tới, tiền đồ cũng càng tốt một ít, tiền đề là khảo cái hảo đại học. Cho nên từ qua năm bắt đầu, Đồng Quốc Binh liền vẫn luôn đặc biệt dụng công đọc sách, Tiền Quốc Phương cùng nàng thông điện thoại thời điểm. Nói Đồng Quốc Binh thức đêm đọc sách, ngao đến hơi kém không ngất xỉu đi. Đồng Tiểu Thanh vội vàng cùng Đồng Quốc Binh thông điện thoại, làm Thẩm Hòa An cùng hắn hàn huyên hạ, còn trộm đưa Tiền Quốc Phương từ bưu cục xoay chút tiền trở về, làm Tiền Quốc Phương nhìn cấp Đồng Quốc Binh bổ một bổ. Đảo không phải nói Đồng Tiểu Thanh sợ Đồng Lao cha tham này tiền, chủ yếu là sợ Đồng Lao nương không để bụng, rốt cuộc Tôn Thừa Phúc lại bị Thẩm gia người lộng đi vào một lần, ai biết Đồng Lao nương cái kia đầu góc rốt cuộc có thể hay không phạm chịu đâu. Như vậy nhớ thương. Thời gian nhưng thật ra quá thật sự mau, không đợi Đồng Quốc Binh khảo thí, Đồng Tiểu Thanh liền trước thượng trường thi. Đi khảo thí trước một ngày nàng khẩn trương ngủ không yên, đây là nàng đời này lần đầu khảo thí, nếu là khảo không tốt, chẳng những cấp Bạch Thụy Phân mất mặt, liên quan Thích Cảnh Song cùng Thẩm Hòa An đều phải đi theo mất mặt, càng muốn nàng áp lực càng lớn, ở Thẩm Hòa An trong lòng ngực đầu lăn qua lộn lại ngủ không được. Ngươi còn không chạy nhanh ngủ. Thẩm Hòa An nghiến răng nghiến lợi ôm tức phụ nói, vốn dĩ băn khoăn Đồng Tiểu Thanh ngày hôm sau khảo thí, Thẩm Hòa An buông tha nàng cái gì cũng chưa làm, cố tình tức phụ một chút đều không thành thật, thật đương hắn huynh đệ không phải huynh đệ không thành. Ta khẩn trương, nếu là ngày mai ta khảo không hảo làm sao bây giờ? Sơ tam ngữ văn ta mới nhìn một nửa, toán học ta trên cơ bản đều còn không hiểu lắm. Đồng Tiểu Thanh ngượng ngùng lẩm bẩm, đều mau 10 điểm còn đặc biệt tinh thần. Không có việc gì, lớp học ban đêm bên kia trình độ trên cơ bản tương đương trung chuyên, cho nên bọn họ ra đề mục khó khăn không phải rất lớn, trên cơ bản sơ nhị chương trình học đều học xong rồi, đạt tiêu chuẩn khẳng định là không thành vấn đề. Thẩm Hòa An nghĩ nghĩ hắn phía trước thế Đồng Tiểu Thanh xem qua bài thi, chậm rãi phân tích. Nhưng vạn nhất ta tới rồi trường thi thượng, liền đem học quá đồ vật đã quên đâu. Ta thật sự đặc biệt khẩn trương, ta hiện tại cảm giác chính mình tâm đều mau nhảy ra ngoài. Đồng Tiểu Thanh vẫn là thả lỏng không xuống dưới, thậm chí còn lôi kéo Thẩm Hòa An xúc cảm xúc hạ cái gì kêu khẩn trương. Thẩm Hòa An đoán hận cắn thượng kia trương vô tội lại đáng giận hoa hồng sắc cánh môi, ta xem vẫn là làm ngươi mệt một chút, làm liên lụy ngươi liền không khẩn trương. Chính là, nô, ta ngày mai muốn dậy sớm đâu. Đồng Tiểu Thanh nhược nhược phản kháng, thanh âm mềm mại phản bác. Không có việc gì, ta kêu ngươi rời giường. Thẩm Hòa An không cho Đồng Tiểu Thanh cơ hội tiếp tục nói chuyện, từ trong ra ngoài ăn một lần thịt, mới chưa đã thèm buông tha nàng. Mà Đồng Tiểu Thanh ở đầu góc đều nhiệt thành một đoàn hồ nhau gần một giờ sau, cũng từ từ tới buồn ngủ, thực mau liền đã ngủ. Ngày hôm sau nàng xác thật là mắt buồn ngủ ngông lung bị Thẩm Hòa An đào lên, bởi vì muốn đưa nàng đi khảo thí, Thẩm Hòa An cũng không kỵ xe đạp, trực tiếp mở ra trong nhà kia chiếc nửa tân dịp liền ra cửa. Bởi vì Đồng Tiểu Thanh còn có chút buồn ngủ, cơ hồ là một đường ngủ tới rồi trường thi, cho nên cũng thật không như thế nào khẩn trương, thẳng đến nghe được khai khảo linh, nàng mới lại có chút lòng bàn tay ra mồ hôi, nhưng theo đối cuốn trên mặt đề mục quen thuộc, cũng chậm rãi yên ổn xuống dưới. Trận này khảo thí rằng có 2 ngày, ngữ văn, toán học, địa lý, lịch sử còn có chính trị, bởi vì Đồng Tiểu Thanh lựa chọn chính là văn khoa hành chính chuyên nghiệp, cho nên không có vật sinh hóa. Ở Đồng Quốc Binh tham gia thi đại học phía trước, Đồng Tiểu Thanh liền bắt được chính mình thư thông báo nhập học, làm nàng từ 8 nguyệt 19 ngày buổi tối 18 điểm bắt đầu đi học. Nàng cũng coi như là buông xuống một cọc tâm sự, chuyên tâm chú ý khởi Đồng Quốc Binh tình huống tới. 1983 năm 7 nguyệt 15, 16, 17 ngày là các tỉnh thi đại học thời gian, Đồng Tiểu Thanh nhớ rất rõ ràng, bởi vì 83 năm là khôi phục thi đại học tới nay, lần đầu tiên tiến hành thi đại học cải cách. Từ này một năm bắt đầu ngoại ngữ thành tích 100% đưa vào tổng phân, này tạo thành rất lớn một đám nông thôn học sinh thi rất tình huống. Đồng Quốc Binh đời trước này một năm cũng không thi đậu, hắn hợp với học lại 3 năm mới thi đậu Tây Nguyên một khu nhà nhị bổn đại học. Đời này sau khi trở về, tuy rằng nàng văn hóa trình độ thấp, nhưng Thẩm Hòa An có văn hóa, nàng sớm liền làm ơn Thẩm Hòa An cấp Đồng Quốc Binh tìm kiếm rất nhiều cùng trung khảo cùng thi đại học có quan hệ ngoại ngữ phụ đạo thư, Đồng Quốc Binh thành tích cũng bởi vì nàng sinh hoạt vô ưu. So đời trước hảo rất nhiều. Cho nên Đồng Tiểu Thanh vẫn luôn đặc biệt chờ mong Đồng Quốc Binh có thể thi đậu đại học, có thể tới kinh thành đi học. Tháng 6 nhiều sương mù, 7 tháng nhiều vũ, theo độ ấm bay lên, nhân tâm cũng bắt đầu có chút nóng nảy lên. Uy, Quốc Binh, ngươi khảo xong rồi đi. Nhớ rõ trở về uống nhiều thủy, hảo hảo nghỉ ngơi một thời gian, muốn chiếu cố hảo chính ngươi thân thể. Đồng Tiểu Thanh tiếp khởi điện thoại tới liền vẫn luôn ở dặn dò Đồng Quốc Binh, nhưng lại không xin hỏi hắn khảo thế nào. Nàng sợ mọi người đều hỏi, cấp Đồng Quốc Binh tạo thành rất lớn áp lực, đời trước lúc này Đồng Quốc Binh liền luôn là đặc biệt phiền chán, cho nên năm thứ nhất học lại khảo đến còn không bằng năm thứ nhất hảo. Ân, ta biết rồi, nhị tỷ ta cảm giác ta khảo khá tốt. Kinh một đi không trở lại không được, nhưng kinh đô một quyển hẳn là không có vấn đề. Đồng Quốc Binh cũng biết Đồng Tiểu Thanh lo lắng hắn, chủ động nhắc tới đến chính mình khảo thí sự tình. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chờ ngươi thông chi thư xuống dưới, nhớ rõ lập tức gọi điện thoại nói cho ta. Đồng Tiểu Thanh ở điện thoại này đầu nhạc khai hoài, không chú ý tới tự mình phía sau Triệu Bắc Văn cùng Thẩm Húc Linh ai hoán ánh mắt. Bọn họ lập tức liền phải học tiểu học, nói tốt cặp sách đâu. Nói tốt quần áo mới đâu. Mụ mụ nhất định là có khắc cầu. Không, nhi tử. Chờ Đồng Tiểu Thanh quay đầu, thấy hai cái ai hoán hoa, hoảng sợ. Hỏi rõ ràng nguyên nhân sau, dở khóc dở cười dẫn theo hai cái tiểu gia hỏa lỗ thai đi bọn họ phòng ngủ. Các ngươi ở ăn cứu cứu dâm phía trước. Có phải hay không trước mở ra tủ quần áo nhìn xem đâu. Mụ mụ tiểu bảo hảo ái ngươi. Thẩm Húc Linh điểm mũi chân nhi ôm chặt Đồng Tiểu Thanh. Mụ mụ ta cũng ái ngươi, ngươi buông tay ta liền càng ái ngươi. Triệu Bắc Văn cười nham nhở xin tha, Đồng Tiểu Thanh một người thưởng một cái tát, mới đi ra ngoài cùng Bạch Thụy Phân cùng nhau nấu cơm. Đồng Tiểu Thanh đi ra ngoài trước, hai người ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ, duỗi cổ nhìn theo Đồng Tiểu Thanh ra cửa. Chờ Đồng Tiểu Thanh ra phòng khách, hai cái tiểu gia hỏa mới đều hướng tủ quần áo đằng trước phát. Nói tốt ta muốn lục, ngươi muốn làm. Thẩm Húc Linh dùng sức dùng ngông sau này đỉnh Triệu Bắc Văn, nghề hà hắn sức lực thượng so bất quá Triệu Bắc Văn, đã mau bị hắn tế tới rồi tủ bên trong. Chúng ta nói tốt hai nắm tay đại nghe ai tới, ngươi nhiều lần ngươi nắm tay so với ta đại sao. Ngươi liền đầu so với ta đại điểm nhi. Triệu Bắc Văn hự hự hướng trong rỗi cánh tay, lại bị Thẩm Húc Linh ngông cản trở đường đi. Các ngươi Đồng Tiểu Thanh vốn dĩ muốn nhắc nhở hai người, vừa vào cửa thấy hai người ngươi ôm ta, ta bóp bộ dáng của ngươi, ngây ngẩn cả người. Mà đã phát triển đến té ngã trạng thái Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn cũng thở hổn hển mồ hôi đầy đầu quay đầu, sững sờ ở đường trường. Ta tưởng nói, mỗi cái nhan sắc cặp sách có hai cái, các ngươi mỗi người đều có hai loại nhan sắc, quần áo cũng là. Bất quá. Ta xem các ngươi hai hẳn là không đánh nhau không thoải mái, nhớ rõ không cho chạm vào hỏng rồi tủ quần áo, còn có buổi tối làm ngươi ba cho các ngươi tắm rửa. Đồng Tiểu Thanh bình tĩnh nói xong, xoay người ra cửa. Nam hải tử lớn. Nên như vậy trên mặt đất lăn. Nàng thật phải hỏi hỏi Thẩm Hòa An, rốt cuộc đời trước giống như không có loại này thời điểm. Mà Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn có chút hể vải ngồi dưới đất, không biết vừa rồi hai người rốt cuộc là vì gì, chờ mặt sau biết nhà mình cha tàn nhẫn hành vi, liền càng biết vậy chẳng làm. Kiếm tiền, canh một. Thẩm Hòa An buổi tối trở về sau, Đồng Tiểu Thanh thực tích cực nói với hắn chuyện này. Nam hải tử có phải hay không tới rồi cái này tuổi liền sẽ thích cùng người đánh nhau. Ngươi nói nếu là nhà chúng ta đại bảo cùng tiểu bảo đi ra ngoài cùng người đánh nhau, có thể hay không bị người khi dễ nha. Đồng Tiểu Thanh sắc thật không biết rõ lắm này đó. Đời trước nàng chưa thấy qua Thẩm Húc Linh cùng người đánh nhau, trên cơ bản muốn đánh hắn đến cuối cùng tổng hội bị gia trưởng phản tấu, dân già liền không ai trêu chọc hắn. Mà Triệu Bắc Văn, năm đó có Lý Xuân Hoa thường thường đi Tây Nguyên Chính phủ Đại viện, đi liền trình diễn mấy gia liền hài tử gia trưởng đều trận mắt há hốc mồm nhảy đại thần tha ma vũ, còn tặng kèm tổ tông 18 đại thăm hỏi một con rồng, tới rồi cuối cùng che lại ngực tức giận đến muốn chết các gia trưởng cùng bọn nhỏ hữu hảo bàn bạc sau, trên cơ bản cũng không có người trêu chọc Triệu Bắc Văn. Cho nên nàng cũng không gặp hai đứa nhỏ bình thường cùng tiểu bằng hưu ở chung quá, hiện tại đại bảo cùng tiểu bảo cùng các bạn nhỏ ở chung đều khá tốt, nói cách khác hẳn là rất có đánh nhau tình cảm mãnh liệt, Thẩm Hòa An cũng là cái này tuổi trưởng lên, hắn hẳn là sẽ biết. Ta đã biết, quá mấy ngày ta cùng cha nói một tiếng, làm hắn mang đại bảo cùng tiểu bảo đi bộ đội huấn luyện một chút. Thẩm Hòa An trầm mặc trong chốc lát, mới trả lời. Chủ yếu là hắn khi còn nhỏ cũng không như thế nào cùng người từng đánh nhau, hắn từ nhỏ chính là con nhà người ta, nếu ai muốn đối hắn động thủ, Thẩm Bình An lập tức có thể hóa thân táo bạo thỏ thực kỳ, khóc kêu còn không tính, còn đến nhân ra trong nhà khóc ban ngày. Cho nên, hắn cũng là bị các bạn nhỏ không quen nhìn lại không dám xử lý tộc đàn chi nhất, duy nhất có thể đối bọn họ dưỡng hoa có trợ giúp. Đơn giản chính là từ nhỏ học năm nhất bắt đầu, mỗi năm nghỉ hè lôi đả bất động bộ đội một tháng du. Đại bảo cùng tiểu bảo đồng học 6 tháng cuối năm bắt đầu liền phải bắt đầu học tiểu học, cho nên cũng coi như là đến lúc đó đi. Dù sao làm ra ra, Thích Cảnh Toàn cũng sẽ không quá khó xử hai cái tiểu gia hỏa, Thẩm Hòa An ôm tức phụ không phải thực đi tâm tưởng. Chờ ngày hôm sau Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn biết chính mình lập tức liền phải bị đưa đến Thâm Sơn cùng cốc thời điểm, sợ ngây người. Mụ mụ, ngài không cần tiểu bảo sao? Thẩm Húc Linh phản ứng mau một ít, hắn ôm lấy Đồng Tiểu Thanh, đem cằm ngưỡng thành dễ dàng nhất kêu ra trưởng mềm lòng góc độ, nhược nhược hỏi. Mẹ! Ta là thân sinh! Triệu Bắc Văn đẩy ra Thẩm Húc Linh, trừng mắt to không thể tưởng tượng cường điệu. Cái này! Thật đúng là không phải, Đồng Tiểu Thanh trầm mặc, đem xấu hổ lưu tại trong lòng. Các ngươi không phải hâm mộ cái gì Lương Sơn hảo hắn sao? Chờ đi bộ đội rèn luyện hảo, về sau sẽ không sợ có người xấu khi dễ các ngươi. Bạch Thụy Phân cười đến đặc biệt hòa ái. Như là lang bà ngoại giống nhau hống hai cái tiểu gia hỏa. Nhanh lên đi thôi, vốn dĩ quần quần cùng tròn tròn còn sẽ không nói sẽ không chạy thời điểm, trong nhà đầu còn xem như hài hòa, hiện tại bốn cái hoa đều vèo vèo chạy trốn rất nhanh, cao thấp bốn hợp tấu nghe lâu rồi, nàng cung Ân Hồng Băng đều mau thần kinh suy nhược. Xa hương gần xú, luyến tiếc hài tử bộ không được lang, cái kia. Chờ một tháng sau đã trở lại, bọn họ nói không chừng xem này hai hùng hài tử chịu đựng độ còn có thể càng cao một ít, Ân Hồng Băng cũng yên lặng nghĩ. Cứ như vậy, ba cái đại gia trưởng cùng một cái cảm giác nếu mọi người đều cảm thấy đối, vậy khẳng định đối thân mụ, sự tình liền như vậy quyết định xuống dưới, Thẩm Hòa An đi gọi điện thoại đi. Mụ mụ, chúng ta sẽ tưởng ngươi. Thẩm Húc Linh vẫn là không nghĩ từ bỏ, Triệu Bắc Văn cũng lặng lẽ ngồi ở Đồng Tiểu Thanh bên người, luận không biết xấu hổ hắn so bất quá đệ đệ, nhưng hắn vẫn là có thể ngồi ở đệ đệ bên người dùng tinh thần duy trì hắn. Đi bộ đội cũng khá tốt nha, các ngươi không phải thích thương cùng đại pháo sao? Bộ đội đều có. Đồng Tiểu Thanh vuốt Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn đầu an ủi hai người bọn họ. Thật vậy chăng? Triệu Bắc Văn đôi mắt dẫn đầu sáng lên, Thẩm Húc Linh tuy nói không như vậy cảm thấy hứng thú, nhưng nam hải tử trong máu trời sinh liền có đối vũ khí sùng bái, hắn cũng không như vậy mâu thuẫn. Thương Thương, Quần Quần cũng đi. Quần Quần đồng học nghe được nhà mình thân mụ nói, đặng đặng đặng chạy tới, dương thời tiết nóng lên liền cạo hết đầu nhỏ cũng ồn ào lên. Người còn nhỏ đâu? Chờ ngươi đại điểm lại đi. Triệu Bắc Văn đắc y rào rạt nhìn đệ đệ nói, Thẩm Húc Linh cũng có chút nhi cảm giác về sự ưu việt. Người chính là như vậy, người khác hâm mộ đi không được, tự mình có thể đi, đó chính là hảo địa phương. Ra ra, chúng ta tới. Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn ở Đồng Tiểu Thanh dưới sự trợ giúp, chỉ là đơn giản thu thập mấy bộ quần áo cùng chính mình một thương còn có ra ra tổng bọn họ viên đạn xe tăng, hứng thú chí bừng bừng đi bộ đội. Chờ xuống xe, tới rồi an trí bọn họ địa phương, cũng chính là thích cảnh toàn ký túc xá, hai người đều có chút kích động, đặc biệt là nhìn ra sắt tử giường còn có điệp đến chỉnh chỉnh tề tề đậu hủ khối, hai tiểu bằng hữu đều cảm thấy không thể hiểu được kích động. Đây là nhà các ngươi tìm trở về hai đại tôn tử. Võ Văn Xương lột hai viên từ đặc chủng đại đội đội viên muốn gửi cấp đối tượng trong bọc đoạt ra tới đường, nhét vào hai cái hoa tử trong miệng, cười hỏi Thích Cảnh Toàn. Ân, đại bảo Bắc Văn, tiểu bảo Húc Linh, đều võ ra ra. Thích Cảnh Toàn đối với hai cái tiểu gia hòa nói. Võ ra ra hảo. Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn lấy ra giáo viên mầm non dạy dỗ kia một bộ, ngoan ngoan hô. Hảo hảo hảo, lão tử nhi tử mới 13 tuổi, này liền lên tới ra ra bối nhi. Võ Văn Xương bất đắc dĩ cười cười, còn có loại nằm mơ cảm giác. Ai kêu ngươi kết hôn văn đâu, lúc trước chính ủy phải cho ngươi giới thiệu đối tượng, ngươi chết sống không chịu làm người cùng ngươi đoạn. Lão Thích, làm cho hài tử nói bừa cái gì đâu. Võ Văn Xương chạy nhanh che lại Thích Cảnh Toàn miệng, nhìn hai cái chớp đôi mắt tò mò hoa hoa, cười cười, đem bọn họ an bài ở đâu. Mấy ngày hôm trước bê quân bên kia không phải tới cái pháo binh đoàn đặc huấn sao, làm đặc ca người huấn luyện bọn họ thời điểm, cấp hai cái tiểu gia hỏa khai cái tiểu táo là được. Thích Cảnh Toàn lay hạ Võ Văn Xương tay, tùy ý nói. Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn đều có chút kích động, mụ mụ nói quả nhiên không có sai. Nghe thấy không? Pháo binh đoàn. Có đại pháo A. Hắc, ngươi nhưng thật ra tàn nhẫn, muốn cùng đặc ga kia mấy cái gia hỏa nói làm cho bọn họ thủ hạ lưu tình sao. Ngươi biết thủ trưởng gia kia mấy cái tôn tử Võ Văn Xương làm mặt quỷ không dám nói rõ ràng, sợ làm sợ hai cái tiểu gia hỏa. Cảnh Quốc Hải ra hai cái tiểu tôn tử đã từng nghỉ đông và nghỉ hè cũng lại đây khai tiểu táo, lúc ấy địa phương bộ đội mũi nhọn binh đến đặc chủng đại đội tới tiếp thu đặc huấn, hai đứa nhỏ căn ở một bên dựa theo 1/10 tiến hành huấn luyện. Kết quả một cái nghỉ hè qua xong, cái thứ hai nghỉ hè vừa nghe nói muốn tới khai tiểu táo, hai tên gia hỏa ở trong nhà thủy mạn Kim Sơn, nào muốn rời nhà trốn đi, cuối cùng dùng nước mũi nước mắt cùng ngông xương đỏ bảo vệ chính mình không tới rèn luyện tôn nghiêm. Không có việc gì. Ta tin tưởng đại bảo cùng tiểu bảo nhất định có thể. Thích Cảnh Toàn biểu tình nghiêm túc, mặc kệ là từ chính mình vẫn là từ Thẩm Hòa An bên kia xuất phát, Triệu Bắc Văn khẳng định là có cái này gen ở, đến nỗi Thẩm Húc Linh. Gần mực thì đen, chỉ cần kiên trì, không có gì không thể. Cho nên chờ Triệu Bắc Văn hai người bắt đầu đi theo thượng sướng khóa, mới khiếp sợ phát hiện, pháo binh đoàn đặc huấn nó không có pháo A. Chỉ có người cùng lốp xe, còn có nước bùn cùng đầu gỗ. Mấy ngày công phu, hai cái hoa trong mắt liền hàng ngày bắt đầu hàm chứa ngâm nước mắt nhìn biểu tình chết lặng đặc ca thúc thúc nhóm. Đối người khác tới nói đặc ca đại biểu cái gì bọn họ không biết, đối hai cái hoa tới nói, đặc ca đại biểu đặc biệt có thể để tâm vào chuyện vụn vặt, tỉ như bọn họ kiên trì nhận định hai cái tiểu gia hỏa có thể cùng được với 1/10 huấn luyện tiến độ, hoàn toàn mặc kệ bọn họ là khóc kêu ở chạy, vẫn là thét chói thai ở chạy. Đối Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn tới nói, bọn họ trừ bỏ lượng vận động so pháo binh đoàn giảm bất thập phần chi chín bên ngoài, cũng chỉ so với bọn hắn nhiều một cái bất đồng, bọn họ phía sau có cẩu, đen nhánh, đắc y rào rạt đại hát bối. Có cái này bất đồng ở, bọn họ mỗi ngày đều sống được đặc biệt vui vẻ, ít nhất từ tiếng thét chói tai âm lượng đi lên xác nhận vui vẻ trình độ nói, thật sự không thể càng vui vẻ. Còn không biết nhà mình hai cái hoa ở nước sôi lửa bỏng chung nhắc mãi mụ mụ lại yêu chúng ta một lần, Đồng Tiểu Thanh nhận được Đồng Quốc Binh đánh tới điện thoại. Nhị tỷ, ta thi đậu kinh đô người lớn, luật học viện chuyên nghiệp. Đồng Quốc Binh thanh âm kích động đến đều có chút phá âm, âm nhạc còn có thể nghe được hắn hút cái mùi thanh âm. Tỷ liên biết ngươi là nhất đồng. Khi nào khai giảng? Đồng Tiểu Thanh cũng đặc biệt cao hứng, vừa lúc Quần Quận ở nàng trong lòng ngực, nàng ôm tiểu gia hỏa liền hôn một cái, thân đến Quần Quận không thể hiểu được. 9/8 ngày khai giảng, 9/6 hào báo danh, ta 5 hào từ vệ bình xuất phát, Nam Hào buổi tối là có thể đến kinh đô. Đồng Quốc Binh kích động có một hồi nhi mới trả lời. Ân Hảo, đến lúc đó tỷ tỷ đi tiếp ngươi, vừa lúc ở trong nhà trụ một ngày, đến lúc đó nhị tỷ bồi ngươi đi báo danh. Đồng Tiểu Thanh cười thực vui vẻ, nàng còn trước nay không đi qua đại học đâu, có thể bồi nhà mình đệ đệ đi cũng không tồi. Ân, ta đây trước treo, điện thoại quái quý, chờ ta xuất phát trước lại cho ngươi gọi điện thoại. Đồng Quốc Binh lại cùng Đồng Tiểu Thanh nói mấy câu, mới đem điện thoại quải rớt. Mà Đồng Tiểu Thanh vừa rồi nghe xong Đồng Quốc Binh nói, phía sau liền vẫn luôn có chút thất thần, ôm ở nàng trong lòng ngực đầu vẫn luôn vặn vẹo cái không ngừng quần quận hơn nửa ngày không động tĩnh. Mụ mụ, nhiệt. Quần quận không ôm. Quần quận dãy rủa nửa ngày, ra một đầu hắn cũng không dãy rủa ra tới, nhịn không được ngao ngao kêu lên. Ân, mụ mụ cho ngươi lấy cái đông lạnh mãi nơi. Đồng Tiểu Thanh phục hồi tinh thần lại, thế quần quận lau mồ hôi, đứng lên, lấy ra chỉ có một thạch trái cây như vậy đại đông lạnh mãi nơi cho quần quận. Tiểu gia hỏa mới vô cùng cao hứng đi tìm muội muội cùng nhau ăn. Ngày nay buổi chiều, Đồng Tiểu Thanh vẫn luôn đều có chút thất thần, Bạch Thụy Phân hỏi nàng rất nhiều lần, nàng cũng chưa nói ra cái nguyên cớ, cái này làm cho Ân Hồng Băng cùng Bạch Thụy Phân trộm đoán rất nhiều lần, còn tưởng rằng Đồng Quốc Binh không thi đậu đại học đâu. Quốc Binh không khảo hảo. Tới rồi buổi tối, Thẩm Hòa An mở ra quạt sau, ôm Đồng Tiểu Thanh hỏi. A, không có a, hắn khảo đến khá tốt, thi đậu kinh đô người lớn, luật học viện đâu, nghe tới liền rất lợi hại. Đồng Tiểu Thanh lấy lại tinh thần, nhịn không được khoe ra. Ân, là rất không tồi, về sau ra tới tiền đồ không tồi, vậy ngươi hôm nay như thế nào vẫn luôn thất thần. Thẩm Hòa An gật gật đầu, người đại sắc thật là cái không tồi trường học, thời buổi này ra tới học sinh 80% đều thành chính phủ khẩu bắt sát. Ta suy nghĩ, ta có phải hay không nên đi ra ngoài kiếm tiền A? Đồng Tiểu Thanh nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn xuống đem chính mình rối rắm một ngày chuyện này hỏi ra tới. Thẩm Hòa An kinh ngạc nhướng nhướng mày. Hắn nhưng thật ra không ngại Đồng Tiểu Thanh đi ra ngoài kiếm tiền, chỉ là như thế nào đột nhiên nghĩ đến này đâu. Là hắn Thẩm Hòa An nuôi không nổi tức phụ nhi. Ngay sau đó hắn lập tức liền nghĩ tới nguyên nhân, ngươi là ở vì nước binh học phí lo lắng. Ân, cũng không riêng gì quốc binh học phí, từ chúng ta kết hôn bắt đầu, ta vẫn luôn cũng chưa đã làm cái gì việc, trong nhà đầu cũng đều là dựa ngươi dưỡng, nếu là về sau hài tử lớn, tổng không thể kêu ngươi một người dưỡng bọn họ nha. Đồng Tiểu Thanh tưởng tượng đến cái này liền sầu đến hoảng. Bốn cái hài từ đâu, mặc kệ là cưới vợ vẫn là của hồi môn đều không phải số lượng nhỏ. Đời trước nàng tuy rằng vất vả, nhưng rốt cuộc nàng nuôi lớn Triệu Bắc Văn, lúc này tới, cũng không thể tổng làm Thẩm Hòa An một người lưng đeo dưỡng ra áp lực đi. Tự giới thiệu, canh 2. Quốc binh học phí ta tới phụ trách là được, kỳ thật ta kiếm không ít. Thẩm Hòa An vô vô Đồng Tiểu Thanh phía sau lưng phi thường có nam tử khí khái nói. Kỳ thật từ hắn tới kinh thành bắt đầu, đã cùng trước kia đồng học liên hệ thượng. Hắn cũng có đầu tư bọn họ làm một ít sinh ý, cũng không giống tức phụ nhi tưởng như vậy lấy chết tiền lương. Nói cách khác hắn Thẩm Hòa An nuôi nổi tức phụ nhi cùng hải tử. Ngươi sinh nhiều ít ta đều nuôi nổi. Thẩm Hòa An hự nửa ngày, vẫn là không nhịn xuống ở tức phụ nhi bên thai khoe ra chính mình ngạnh thực lực. Kế hoạch hóa gia đình nha. Nhưng mà nàng cũng không phải heo hảo sao. May mắn có kế hoạch hóa gia đình ở, chính phủ quả nhiên đáng tin cậy, có bốn cái hải tử cũng đã không ít. Lại nói quốc binh đọc 4 năm thư. Học phí hơn nữa sinh hoạt phí gì đó, cũng không phải số lượng nhỏ không thể đều làm ngươi bỏ ra a. Đồng Tiểu Thanh nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy không thể làm Thẩm Hòa An gánh nặng nhiều như vậy. Thi đậu đại học, trường học mỗi tháng đều sẽ có sinh hoạt phí trợ cấp, không cần lại nhiều cho hắn sinh hoạt phí, học phí ta còn có thể gánh nặng khởi, chúng ta là phu thê, ngươi đệ đệ chính là ta đệ đệ, ngươi không cần cùng ta khách khí. Thẩm Hòa An hôn hạ nhà mình tức phụ gương mặt, vì tức phụ như vậy vì tự mình suy xét cảm động thực. Đồng Tiểu Thanh trầm mặc không nói chuyện, Thẩm Hòa An thấy thế bất động thanh sắc khuyên nhủ, lại nói quần quận cùng tròn tròn con nhỏ, không rời đi mụ mụ, ngươi buổi tối còn phải đi học, không bằng chờ hài tử lớn lại suy xét chuyện này. Ân, ngươi nói rất đúng. Đồng Tiểu Thanh nghiêm túc gật gật đầu, ít nhất đến chờ quần quận cùng tròn tròn cũng bắt đầu học tiểu học, nàng mới hảo đi ra ngoài kiếm tiền, đến lúc đó lớp học ban đêm cũng đọc đến không sai biệt lắm, nàng cũng có thể suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc làm gì có thể kiếm tiền nhiều một chút. Đối với trường học, Đồng Tiểu Thanh luôn là có loại thần thánh sùng bái cảm, nàng tổng cảm thấy từ đại học ra tới người, trừ bỏ không phù hợp xã hội giá trị quan sự tình, giống như cái gì đều có thể làm, tỉ như nàng nam nhân. Cho nên Đồng Tiểu Thanh thực vui sướng đã ngủ, Thẩm Hòa An vốn dĩ cho rằng khoe ra lâu như vậy, tốt xấu tiểu tức phụ sẽ sùng bái chính mình, sau đó nhân cơ hội tham thảo hạ nhân sinh cái gì đi. Một cúi đầu. Được chứ, tức phụ ngủ rồi. Hận đến hắn hung hăng ở tức phụ trên mặt hôn một cái. Không để ý tới Đồng Tiểu Thanh trong ngông lung trống đẩy, ở quạt mang theo ti nhiệt khí nhi trong gió nhẹ chậm rãi ngủ qua đi. Trước hết khai giảng chính là Đồng Tiểu Thanh, nàng 8 nguyệt 19 ngày ban ngày bắt đầu, liền có chút kích động quá độ, ôm nhà mình tiểu nhi tử cùng xinh đẹp khuê nữ kích động đến không được. Được ha, trước học cảm giác cùng muốn trời cao giống nhau kích động, buổi tối nhớ rõ làm Thẩm Hòa An tiếp ngươi trở về a, đại buổi tối không an toàn. Tới Đồng Tiểu Thanh ra cho nàng tặng lễ vật Tô Văn, không nhịn xuống ôm quá bị nửa ngày xinh đẹp tiểu nha đầu, trêu chọc nàng. Ta chính là, đã lâu không đi học, có chút hưng phấn. Đồng Tiểu Thanh ánh mắt lấp lánh sáng lên, như là tìm được rồi nhân sinh chân lý. Con thỏ, xem Tô Văn đều có chút tay ngứa. Ai đúng rồi, trong trường học cũng không đều là một ít lớn tuổi thanh niên, cũng có cái loại này toan bẹp mỗi ngày hái tới tình đi, gặp được cái loại này bệnh tâm thần tránh xa một chút nhi, gần sợ lây bệnh. Tô Văn chạy nhanh dặn dò, nghĩ đến Đồng Tiểu Thanh loại này tiểu bạch thỏ bộ dáng hai mắt đấm lệ mông lung mỗi ngày hỏi Thẩm Hòa An ngươi yêu ta hay không, bộ dáng. Thế, răng đau. Cho nên nàng cần thiết trước tiên cấp Đồng Tiểu Thanh đánh hảo dự phòng châm, miễn cho về sau cay đôi mắt. Nói gì đâu? Ta đều là đã kết hôn phụ nữ, có khả năng kia không đứng đắn chuyện này sao? Đồng Tiểu Thanh ngượng ngùng trà sát chính mình trong lòng ngực nhục đoàn tử. Nga không, là quần quận đồng học. Hắn cầm một khối băng mãi nơi hút lưu ăn vui sướng, hoàn toàn không đem thân mụ đem tự mình đương ôm gối xử hành vi để vào mắt đầu. Đối quần quận tới nói, đồ ăn cao hơn hết thảy. Bao gồm tôn nghiêm cùng thể diện, dù sao hắn vẫn là 3 tuổi nhãi con, cũng không hiểu tôn nghiêm cùng thể diện là cái gì, không thể ăn đều không ở hắn quan tâm trong phạm vi. Ngươi cho rằng thời buổi này không đứng đắn thiếu đâu, vê đút gờ sau khi kết thúc, đối những cái đó trong lòng hoài rổ mẹn tiệp dân chúng người trẻ tuổi nhóm. Không, có gì là không có khả năng. Tô Văn bĩu môi nhỏ giọng nói. Đồng Tiểu Thanh vô ngữ nhìn Tô Văn, sắc mặt đỏ bừng, hoàn toàn không biết chính mình nên tiếp nói cái gì. Ở trong mắt nàng, Tô Văn liền rất mở ra, đặc biệt là kia há mồm, cái gì kêu rổ mẹn tít. Tô Văn ngây ngẩn cả người, đối nga, gia hỏa này người khác cho nàng thư tình, nàng tưởng thắc nàng gửi thư, còn truy vấn nhân ra địa chỉ, nhân ra đưa nàng đồ vật, thoán đến so con thỏ còn nhanh, như vậy. Không thông suốt mới là tốt nhất ô dù đi. Nàng cũng không ở chỗ này ăn cơm chiều liền đi rồi, rốt cuộc trong nhà còn có cái duyệt duyệt tiểu bằng hữu. Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng hai người nhưng thật ra đều rất kích động. Ngươi ngày đầu tiên đi học đi báo danh, nếu không nương bồi ngươi đi thôi. Đại bảo cùng tiểu bảo đi học thời điểm cũng là ta đi đưa đâu. Bạch Thụy Phân hứng thú bừng bừng tự tiến cử. Thật không cần, ta biết ở đâu. Đồng Tiểu Thanh Nhu Nhu cự tuyệt nói, nàng tuy rằng là cùng mềm tính tình. Nhưng không đại biểu nàng không biết xấu hổ a. Đại bảo cùng tiểu bảo vài tuổi. Nàng vài tuổi. Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng thấy Đồng Tiểu Thanh kiên trì, lúc này mới tiếc nuối từ bỏ. Chờ Đồng Tiểu Thanh đưa tin xong, đi lãnh thư thời điểm, âm thầm may mắn không làm Bạch Thụy Phân cùng lại đây. Ngươi là cùng An Tức Phụ. Chúc mừng ngươi thi đậu lớp học ban đêm. Lưu Tư Điểm bên môi treo tiêu chuẩn tươi cười, tuy rằng không coi là nhiệt tình, lại rất thân thiện đem sách giáo khoa đưa cho Đồng Tiểu Thanh. Cảm ơn. Đồng Tiểu Thanh không biết lại ở chỗ này gặp phải Lưu Tư Điểm, nhớ tới bà ở trong nhà lau nước mắt mắng Lưu Tư Điểm không lương tâm nói, nàng cũng không nghĩ cùng Lưu Tư Điểm nói thêm cái gì. Nhưng nàng không nghĩ nói, Lưu Tư Điểm nhưng thật ra rất có tưởng nói chuyện phiếm ý tứ. Ngươi đi trước phòng học đi, hôm nay chính là mở học lớp, sẽ tương đối sớm tan học, chờ chúng ta tan học lại liêu. Lưu Tư Điểm cười cười, tiếp theo bắt đầu đem thư đưa cho mặt sau người. Đồng Tiểu Thanh yên lặng xoay người đi tìm phòng học, nàng không am hiểu nói cự tuyệt nói. Chính là nàng thật sự một chút đều không nghĩ cùng Lưu Tư Điểm tan học lại liêu, cho nên nàng tính toán một tan học liền nhanh lên nhi chạy lấy người. Vào phòng học, mới phát hiện phòng học cũng không tính đại, trong phòng học rất đơn giản, trừ bỏ một khối đại bảng đen cùng bục giảng, chính là tam liệt chỉ có 5 bài bàn ghế, không còn có mặt khác đồ vật. Bởi vì cái bàn đều là hai người bàn, nói cách khác mỗi cái phòng học đều chỉ có thể ngồi nhiều nhất 30 cá nhân. Đồng Tiểu Thanh tùy tiện tuyển cái rửa cửa sổ đệ nhị bài chỗ ngồi. Vị trí này đã có thể thấy rõ ràng bảng đen thượng tự, cũng sẽ không quá khiến cho lão sư chú ý, đối với Đồng Tiểu Thanh loại này đơn tử không tính đại người tới nói, là nhất thích hợp. Nàng tới còn tính sớm, chờ nàng ngồi xuống không nhiều lắm một lát, người liền chậm rãi đều đi đến. Bên người nàng là cái bụ bấm đại tỷ, ở nàng bên cạnh ngồi xuống về sau, còn đặc biệt thân thiện cùng nàng chào hỏi, ngươi hảo, ta là kinh đô khăn lông xưởng nữ công nhân viên trước, ta kêu Hàn Tiểu Phương, ngươi đâu? Ta kêu Đồng Tiểu Thanh, không có công tác. Đồng Tiểu Thanh có chút thẹn thùng trả lời. Ai, không có công tác ngươi là vào bằng cách nào? Hàn Tiểu Phương nghe Đồng Tiểu Thanh tên cùng chính mình có duyên phận, nghe tới đảo như là một cái mẹ khởi tên, cho nên nàng cũng không lấy có sắc ánh mắt xem Đồng Tiểu Thanh, ngược lại lặng lẽ để sát vào hỏi, ngươi là đi cửa sau tiến vào? Không phải, ta là khảo thí tiến vào. Đồng Tiểu Thanh kinh ngạc một chút, chạy nhanh giải thích, nàng không nghĩ làm đồng học hiểu lầm. chính là hiện tại khảo thí đều phải đi xưởng làm bên kia báo danh, ngươi không có công tác như thế nào báo danh a? Hàn Tiểu Phương đảo cũng không hoài nghi Đồng Tiểu Thanh trả lời, chỉ là càng thêm tò mò chút. Ta bà cùng ta nói có thể khảo thí, ta liền tới khảo thí. Đồng Tiểu Thanh nhẹ giọng ở Hàn Tiểu Phương bên tai trả lời. Hàn Tiểu Phương càng kinh ngạc, ngươi kết hôn? Ân. Đồng Tiểu Thanh cười gật gật đầu, chẳng những kết hôn, còn có 4 cái hoa đâu. Vậy ngươi kết hôn đủ sớm a? Hàn Tiểu Phương cảm thán nói, nhưng nhìn Đồng Tiểu Thanh nhu mị trắng non dung mạo, còn có này đem hảo giọng nói, cũng không lo gả. Hơn nữa có thể không thông qua xưởng làm là có thể tham gia khảo thí, chứng minh Đồng Tiểu Thanh nhà chồng hẳn là rất có bản lĩnh. Hàn Tiểu Phương tươi cười canh nhiệt tính chút. Nàng nhưng thật ra không có quá lớn vị lợi tâm, nhưng nếu là có thể cùng có bối cảnh người đánh hảo quan hệ, về sau vạn nhất có cái yêu cầu hỗ trợ địa phương, cũng không lo không phải. Căn cứ nhiều bằng hữu nhiều con đường ý tưởng, Hàn Tiểu Phương đối Đồng Tiểu Thanh càng nhiệt tình chút, nàng vốn dĩ ở khăn lông xưởng chính là phụ liên, am hiểu cùng người liêu nhàn nhi, không chờ đến đi học đâu, cũng đã cùng Đồng Tiểu Thanh nói được lửa nóng. Ngươi nhìn thật nhiều người ở đánh giá ngươi đâu, đáng tiếc ngươi kết hôn sớm. Bằng không chúng ta trong trường học sợ là đến có rất nhiều người cho ngươi viết thư tình. Hàn Tiểu Phương miệng nói lục lộ mắt xem bắt phương, mang theo điểm nhi tiếc nuối cùng Đồng Tiểu Thanh nói. Đồng Tiểu Thanh không hiểu, nàng đều 24, như thế nào cũng không tính kết hôn sớm đi. Nếu là Hàn Tiểu Phương biết chính mình 17 tuổi liền gả chồng, đây đều là nhị hôn không biết có thể hay không càng kinh ngạc. Không một lát sau, đám người không sai biệt lắm đều tới rồi về sau, lão sư mới đi đến, Đồng Tiểu Thanh có chút kinh ngạc, thế nhưng lại là Lưu Tư Điểm. Chào mọi người, kế tiếp 2 năm, ta hẳn là đều là các ngươi chủ nhiệm lớp, trước nhận thức một chút, ta kêu Lưu Tư Điểm, tốt nghiệp ở Kinh Thành Sư Phạm, đã làm chủ nhiệm lớp 5 năm, các ngươi là ta lần thứ 4 học sinh. Lưu Tư Điểm cầm phấn viết xoay người ở bảng đen thượng viết xuống tên của mình. Đồng Tiểu Thanh nói không nên lời đây là cái gì tự thể, chỉ là cảm thấy khá xinh đẹp, cảm giác tự so Lưu Tư Điểm người này thoạt nhìn tiêu sái nhiều. Chúng ta hôm nay chính là cho nhau nhận thức một chút. Sau đó cùng đại gia chia sẻ một chút mỗi cái cuối tuần đi học nội dung, chương trình học biểu mỗi tuần một hồi đổi mới ở khu dạy học trong đại sảnh trên hành lang, đại gia nhớ rõ kịp thời xem xét. Phía dưới thỉnh các bạn học phân biệt đến trên bục giảng tới, cùng đại gia tự giới thiệu một chút, liền từ dựa cửa sổ này bài bắt đầu đi. Lưu Tư Điểm quét Đồng Tiểu Thanh liếc mắt một cái, bất động thanh sắc gan bài hảo. Có thể ra tới đọc sách, đại bộ phận đều là kinh đô các trong xưởng ưu tú công nhân hoặc là cán bộ, cũng không mấy cái không thể nói. Cho nên Đồng Tiểu Thanh đằng trước cái kia thoạt nhìn mới 20 tuổi tả hữu nữ hài nhi, tự nhiên hào phóng thượng bục giảng bắt đầu giới thiệu chính mình. Chào mọi người, ta kêu Lương Ngọc, đến từ Kinh Thành Quảng Sắt Nhị Xưởng Xưởng Làm, thật cao hưng có thể cùng đại gia trở thành đồng học, hy vọng về sau có thể cùng đại gia cùng nhau cộng đồng tiến bộ. Lương Ngọc sau khi nói xong, còn đi đến bàn học bên cạnh, cho đại gia túi mình vái chào. Dưới đài các bạn học đều phi thường nghệ tình vỗ tay. Đến phiên Đồng Tiểu Thanh thời điểm, dưới đài phản ứng càng nhiệt liệt chút. Đặc biệt là một ít nam sĩ, chờ nàng vừa mới đứng yên liền tự phát vỗ tay, rất nhiều người còn ái mội thét to vài tiếng, Lưu Tư Điểm cười nhìn cũng không nói chuyện. Đồng Tiểu Thanh trắng non trên má không tự giác dâng lên một mạt màu đỏ, sinh sôi xem sửng sốt những cái đó ồn ào nam nhân, có mấy nữ sinh đã ở trong lòng đầu âm thầm đối nàng không mừng lên. Loại này không mừng, ở Đồng Tiểu Thanh một mở miệng thời điểm, nháy mắt đạt tới đỉnh điểm. Hoa hoa thân, canh ba. Chào mọi người. Ta kêu Đồng Tiểu Thanh, nàng mềm mại giọng nói còn mang theo điểm nhi khẩn trương độc hưu âm dung, vừa ra khỏi miệng khiến cho ở đây hơn phân nửa người đều mềm mại nửa người. Dư lại nữ nhân bên trong, có mấy cái ánh mắt lập lòe mặt lộ vẻ không mừng, còn có mấy cái tuy rằng mặt vô biểu tình, lại mang theo một cổ khinh thường. Chỉ có ít ỏi mấy cái giống Hàn Tiểu Phương giống nhau, chỉ cảm thấy nàng người mỹ thanh âm cũng mỹ, không còn có chỗ nào không tốt. Tóm lại mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm Đồng Tiểu Thanh, trước nay không bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm quá. Nàng khẩn trương lòng bàn tay đều toát ra hắn tới, sắc mặt càng thấy hồng nhuận. Liên cái này đương khẩu, Đồng Tiểu Thanh không biết vì cái gì đột nhiên toát ra kiếp trước xem qua Tết âm lịch liên hoan tiệc tối tới, vốn dĩ tưởng nói xong tên liền đi xuống nàng, đột nhiên đầu góc một khoan khoái liền mềm mại tiếp tục đi xuống. Năm nay 24, đã kết hôn, trong nhà có 6 tuổi hoa 2 chỉ, 3 tuổi hoa 2 chỉ, cảm ơn. Sau khi nói xong không chỉ là các bạn học ngây ngẩn cả người, liền Lưu Tư Điểm khỏe miệng cũng chưa nhịn xuống chịu chịu. Cái này giới thiệu. Thực hảo. Đồng Tiểu Thanh trên mặt hơi mỏng ửng đỏ lập tức biến thành đỏ lên, chạy nhanh túi mình vái chào, bay nhanh về tới chính mình trên chỗ ngồi, cũng chưa cấp các bạn học phản ứng lại đây vỗ tay thời gian. Ngồi ở Đồng Tiểu Thanh phía sau cái kia vốn đang cảm thấy chính mình cơ hội rất đại độc thân lớn tuổi thanh niên, ai hoán nhìn Đồng Tiểu Thanh liếc mắt một cái, lên đài sau không tự giác liền tiếp tục sử dụng Đồng Tiểu Thanh ý nghĩ. Ta kêu Tần Đào, năm nay 26. Chưa lập gia đình, ta thực xin lỗi người nhà của ta, bằng hữu của ta cùng ta tương lai tức phụ nhi, cho nên ta sẽ nghiêm túc nỗ lực học tập, cùng đại gia cộng đồng tiến bộ. Tần Đào nói toàn khởi nắm tay làm cái công nông đại biểu nhất kinh điển tư thế, thuộc hạ cười vang lên. Liên đồng tiểu thanh đều nhấp miệng cười mở ra, cảm giác hắn so đã từng đan đan tỉ còn muốn khôi hài, nàng cũng chưa làm minh bạch, nỗ lực nghiêm túc học tập cùng chưa lập gia đình có gì xung đột. Bọn họ đại khái là 6 giờ rưỡi bắt đầu đi học, chờ đến các bạn học đều giới thiệu xong, cũng đã mau 8 giờ. Lưu Tư Điểm cũng không có nhiều trì hoãn, trực tiếp cùng bọn họ nói hảo ngày hôm sau 6 giờ rưỡi đúng giờ đi học, khiến cho bọn họ về nhà. Đồng tiểu thanh vốn là tính toán nhanh lên đi ra ngoài, chính là bị Hàn Tiểu Phương bắt lấy cùng đồng học nhiều lời nói mấy câu, chờ nàng ra tới thời điểm, liền thấy được chờ ở khu dạy học đại sảnh Lưu Tư Điểm. Cùng nhau đi ra ngoài đi. Lưu Tư Điểm hướng về phía đồng tiểu thanh cười cười, Hàn Tiểu Phương thấy các nàng giống như nhận thức, đối đồng tiểu thanh bối cảnh suy đoán càng nhiều chút, có ánh mắt nàng rõ ràng liền nhìn ra được hai người có chuyện nói, phi thường tự giác mà tạc trước mắt. Ta đây liền đi trước một bước hà, ngày mai thấy. Nói xong Hàn Hạ Phương phát huy công nông giai cấp tốt đẹp tác phong, đi được tập mau, dây lát gian liền biến mất ở mênh mang trong bóng đêm, chỉ để lại tay đều còn không có vươn đi đồng tiểu thanh. Đồng tiểu thanh chưa kịp quá có ánh mắt đồng học, đành phải trầm mặc cùng Lưu Tư Điểm song song đi ra ngoài. Ngươi gả cho cùng ăn bao lâu lạc? Lưu Tư Điểm cũng không thèm để ý đồng tiểu thanh trầm mặc, chủ động trước đã mở miệng. Hơn 4 năm. Đồng tiểu thanh lời ít mà ý nhiều, hạ quyết tâm không nói nhiều một chữ. Ha ha. Thật là khi không ta đãi, nếu là cùng ăn sớm một năm trở về, khả năng chúng ta chi gian liền không phải cái dạng này. Lưu Tư Điểm cảm thán cười cười, ôn hòa nói. Đồng tiểu thanh nghe vậy nhíu nhíu mày, tuy rằng nàng không thông minh, chính là nàng tổng cảm thấy Lưu Tư Điểm lời nói có ẩn ý bộ dáng, nhưng là nghĩ nghĩ, nàng không có chủ động mở miệng hỏi. Lưu Tư Điểm nhưng thật ra không có chờ nàng hỏi, quay đầu nhìn nàng, ánh mắt lập lòe một chút, nói không nên lời là cái gì cảm xúc, kỳ thật ta khi còn nhỏ cùng yên ổn hoa hoa thân. Cùng ăn 2 tuổi trước, còn luôn là ôm ta kêu ta tiểu tức phụ nhi đâu. Đồng tiểu thanh kinh ngạc dừng một chút bước chân, ngay sau đó lại mặt vô biểu tình bắt đầu đi lên. Cho nên Lưu lão sư cùng ta nói này đó, là muốn biểu đạt có ý tứ gì đâu. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, đồng tiểu thanh trên mặt đều rất bánh được, nàng nhàn nhạt hỏi. Không có gì ý tứ. Lưu Tư Điểm nhẹ nhàng cười một tiếng, ngựa khi có chút kỳ quái nhu hòa, chỉ là cảm thấy nên nói cho ngươi một ít cùng ăn khi còn nhỏ sự tình. Không chờ đồng tiểu thanh nghĩ ra được trả lời cái gì, các nàng liền đi tới cửa phụ cận. Nhà ngươi người tới đón ngươi đi. Ta cưới xe đạp, đi trước xe lều, ngày mai thấy. Lưu Tư Điểm khỏe miệng lại treo lên tiêu chuẩn tươi cười, cùng đồng tiểu thanh nói xong liền lưu loát xoay người chiều xe lều đi đến, không ai nhìn đến nàng xoay người sau cánh mũi không tự giác giật giật, ánh mắt ảm đạm một cái chớp mắt mới lặng lẽ hít vào một hơi tiếp tục đi phía trước đi. Đồng tiểu thanh nói không nên lời chính mình trong lòng là cái gì cảm thụ. Chỉ cảm thấy có chút nghẹn đến mức hoảng, muốn nói Lưu Tư Điểm có cái gì ý tưởng đi. Nàng trực giác không giống. Nhưng nếu nói nàng không có gì ý xấu, làm gì muốn nói cho nàng, Thẩm Hòa An hiện tại tức phụ, về cái gì hoa hoa thân sự tình, này không phải cho người ta ngột ngạt sao. Đồ cái gì a? Đồng tiểu thanh không phát hiện chính mình hơi hơi nhấp khẩn môi, ra cổng trường. Tiểu thanh, bên này. Thẩm Hòa An là tan tầm về nhà ăn xong cơm chiều sau, mở ra xe dịp ra tới, thấy đồng tiểu thanh ra tới. Chạy nhanh đẩy ra cửa xe xuống dưới hô nàng một tiếng. Đồng tiểu thanh ngẩng đầu nhìn lạnh lùng Thẩm Hòa An, trong nháy mắt trong lòng giống như hiện lên chút không được tự nhiên, nàng không nói chuyện, chỉ là bước nhanh đi tới xe dịp bên cạnh, mở cửa xe lên xe. Dọc theo đường đi đồng tiểu thanh một câu cũng chưa cùng Thẩm Hòa An nói, mặc kệ Thẩm Hòa An hỏi nàng cái gì, nàng đều dùng ân, tứ thanh, cùng ân, quận sóng thanh, trả lời. Thẩm Hòa An có chút không thể hiểu được, nhưng gần nhất hắn ở lái xe. Thứ hai nghĩ đồng tiểu thanh khả năng ngày đầu tiên đi học có chút khẩn trương quá độ sau mỏi mệt, dù sao nghe đồng tiểu thanh lười nhác giọng mũi, hắn còn cảm thấy rất đáng yêu, cũng liền không có nghĩ nhiều. Ai thành tưởng, tới rồi buổi tối ngủ thời điểm, người cũng không cho ôm, vẫn là kia hai chữ, hắn liền vô pháp cảm thấy đáng yêu. Làm sao vậy? Ở trường học bị đồng học khi dễ. Thẩm Hòa An thật cẩn thận hỏi một câu, bị đồng tiểu thanh liếc, chừng, liếc mắt một cái. Ngậy! Đó là ta không có thể đi đưa ngươi. Không cao hứng. Thẩm Hòa An lau cái mũi cũng cảm thấy chính mình cái thứ nhất vấn đề xuẩn, đồng học khi dễ hẳn là càng hướng nam nhân nhà mình trong lòng ngực phát mới là a, nào có không cho ôm đạo lý, cho nên hắn dựa theo chính mình kín đáo lo dịp tiếp tục suy đoán. Đồng tiểu thanh chờ mình, không chịu để ý đến hắn. Kia còn phải, tức phụ đánh có thể, mắng cũng có thể, nhưng là không để ý tới người. Cái này tuyệt đối không thể. cho nên Thẩm Hòa An phát huy chính mình từ khi kết hôn sau không thầy dạy cũng hiểu không biết xấu hổ công phu, dùng xảo kính đem tức phụ mặt đối mặt kéo vào hoài. Ngươi đừng không để ý tới ta, ta hôm nay một buổi trưa cũng chưa có thể hảo hảo làm việc nhi, liền nghĩ chính ngươi đi trường học có thể hay không sợ hãi, cho nên cơm nước xong ta liền đi trường học chờ ngươi, đợi một giờ đâu. Thẩm Hòa An phi thường nỗ lực thả lỏng mặt bộ biểu tình, gắng đạt tới chính mình có thể ly đáng thương vô cùng càng chuẩn xác một ít. Ta không sợ hãi, lại còn có biết ngươi có cái hoa hoa thân đối tượng đâu. Đồng Tiểu Thanh giãy giụa nửa ngày không tránh ra, mềm mại giọng nói mạc danh có chút toan ý. Thẩm Hòa An ngây ngẩn cả người, ngay sau đó liền bối rối. Sao có thể? Ai a? Ai như vậy không biết xấu hổ bại hoại hắn thanh danh, hắn Thẩm Hòa An từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ có cái sốt ruột quá cố vợ trước, mẫu mũi cũng chưa chạm qua một con, cũng chỉ có Đồng Tiểu Thanh một cái tức phụ nhi, chỗ nào tới hoa hoa thân đối tượng. Nghĩ đến đây, Thẩm Hòa An không tự giác bắt đầu âm mưu luận khởi tới, không phải là biết Đồng Tiểu Thanh thân phận nam nhân, giống với bác như vậy không biết xấu hổ, muốn cậy hắn góc tường, ngạnh sinh sinh cho hắn an bài một cái hoa hoa thân đối tượng đi. Đừng làm cho hắn biết là ai, bằng không hắn xác định vững chắc cùng đối phương hảo hảo cọ sát cọ sát. Người khi còn nhỏ còn ôm nhân ra kêu tức phụ, lúc này liền đã quên sao. Đồng Tiểu Thanh cũng không rõ chính mình hiện tại sao lại thế này, rõ ràng biết chính mình không nên như vậy, còn là nhịn không được nói ra khẩu. Đơn thuần nàng hiện tại còn không biết có loại cảm xúc gọi là ghen bậy, được không vì thượng lại là phi thường đúng chỗ. Không có khả năng. Ta nếu là quản trừ bỏ ngươi ở ngoài người kêu lên tức phụ, ta liền cùng ngươi họ. Thẩm Hòa An chém đinh chặt sắt cho chính mình lập hạ lá cờ. Nga, vậy ngươi ngày mai đi hỏi một chút nương, về sau nhớ rõ nói cho người khác ngươi kêu Đồng cùng An. Đồng Tiểu Thanh khẽ hừ một tiếng, chờ mình không để ý tới Thẩm Hòa An trực tiếp nhắm mắt lại ngủ. Đồng Tiểu Thanh lời này nói Thẩm Hòa An mạc danh có chút bất an, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là không có bất luận cái gì ký ức, cũng không dám trêu chọc lúc này mạc danh có chút tiểu lão hổ tính tình tức phụ nhi, ủy khuất khuất dán ở Đồng Tiểu Thanh phía sau nhắm hai mắt lại. Nhưng không trong chốc lát, hắn lại vui dạo rực mở mắt, không màng Đồng Tiểu Thanh khả năng đã ngủ, một lần nữa ôm lấy nàng, tức phụ nhi, ngươi đây là ở ghen sao? Ta liền biết. Ngươi nguyên lai như vậy để ý ta nha. Ta không thích ghen. Ta ăn sủi cảo đều dính nước tương. Nhiệt. Ngươi ly ta xa một chút. Đồng Tiểu Thanh sắc mặt tường đỏ, thẹn quá thành giận cổ vũ nàng tính tình, nàng tự nhận là phi thường có khí thế hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng cự tuyệt Thẩm Hòa An tới gần. Nhưng thực tế thượng nàng loại này mềm mại tiếng nói, đem giọng nói của nàng lạnh lẽo mạc danh liền biến thành tạc bao. Đêm nay, Thẩm Hòa An ngủ đến là lại vui vẻ lại buồn rầu, rối rắm vô cùng. Ngày hôm sau sấn Đồng Tiểu Thanh còn không có rời giường thời điểm, Thẩm Hòa An liền lôi kéo làm cơm sáng Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng chứng thực. Mẹ, nương, hai người nói, ta có phải hay không trước nay không quản người khác kêu lên tức phụ nhi. Tôn Văn Văn ta cũng chưa kêu lên đi. Thẩm Hòa An nói Đồng Tiểu Thanh tức giận chuyện này, banh mặt đúng lý hợp tình hỏi hai người. Ân Hồng Băng chém đinh chặt sát gật gật đầu, đúng vậy, mẹ cho ngươi làm chứng, khi còn nhỏ ngươi cũng chưa chơi quá chơi đóng vai gia đình cho chơi, không có khả năng quản người khác kêu lên tức phụ. Cái này, có lẽ có kêu lên. Bạch Thụy Phân nhược được nói, Ân Hồng Băng quay đầu nhìn nàng, thấy nàng lại là dối rắm lại là buồn rầu, còn có chút đau đầu, tò mò vô cùng. Ai a, cung an thật đúng là cùng người định quá hoa hoa thân. Ân Hồng Băng biết Thẩm Hòa An là mau 2 tuổi mới bị ôm đi, khi đó hắn đã có thể nói, ôm nhân ra tiểu cô nương kêu tức phụ là rất có khả năng chuyện này. Mới vừa đem Lưu Tư Điểm mang về thích ra thời điểm, thấy nàng sợ hãi, ta cùng lao thích liền cùng người trong nhà thương lượng chờ bọn họ đại điểm nhi, làm cho bọn họ ở bên nhau, đỡ phải nàng không có lòng trung thành Bạch Thụy Phân có chút khí nhược, nhớ tới nhà mình nhi tử khi còn nhỏ ôm gầy yếu Lưu Tư Điểm một ngụm một cái tức phụ, trong lúc nhất thời cũng không biết là muốn cười vẫn là tưởng như mày. Cho nên ta ôm nàng kêu tức phụ. Thẩm Hòa An trợn mắt há hốc mồm hỏi, hắn làm gì muốn như vậy sớm học được nói chuyện? Hắn thật sự như vậy đã sớm có thể nói sao? Ân. Bạch Thụy Phân nhìn Thẩm Hòa An gật gật đầu, bất quá Tiểu Thanh là như thế nào? Nga, nàng hiện tại là ở lớp học ban đêm đương lão sư, là ngươi tiểu cô tìm quan hệ làm nàng đi vào. Thẩm Hòa An. Nga không, Đồng Cung An biểu tình chết lặng cực kỳ, thích ra liền không thể có cái không hố hải tử trưởng bối sao? Không thể sao? Ghen, canh một. Đồng Thẩm Hòa An mang theo buồn bực tâm tình đi làm về sau, Đồng Tiểu Thanh mới rời giường, lên thời điểm Thái Dương đã thăng đến lão cao. Nàng thẹn thùng một chút, nhưng cũng không có quá thẹn thùng, gả chồng lúc này mới hơn 4 năm thời gian, nàng đã có chút thói quen vấn khởi, không thể không nói sinh hoạt thoải mái đáng sợ, rõ ràng trước kia nàng luôn là thức dậy so gả còn sớm. Nhưng có hai cái thiện giải nhân ý bà, hơn nữa đã hơn 1 năm mãi hải tử kinh nghiệm, tổng cảm giác dậy sớm. giống như đã là đời trước chuyện này. Bất quá cái này niên đại vãn khởi cũng chính là điểm chuyện này, chờ nàng lên thời điểm, Bạch Thụy Phân chỉnh cùng Ân Hồng Băng cùng nhau lẩm nhẩm cười nói, quần quần cùng tròn tròn liền ngồi ở trong phòng khách gian, bị thái dương chiếu đến địa phương, nơi đó phô khối chiếu, phía trên còn có tầng hơi mỏng tiểu thảm, bọn họ đang ở đôi các ca ca chuyển xuống tới món đồ chơi, xếp gỗ. Tiểu Thanh lên lạp, ta đi cho ngươi thịnh cơm. Ân Hồng Băng thấy Đồng Tiểu Thanh, không nhịn xuống chế nhạo cười cười, che miệng đi phòng bếp, Đồng Tiểu Thanh cũng chưa tới kịp gọi lại nàng. Nhưng nhìn Bạch Thụy Phân cũng ánh mắt chế nhạo mang cười, nàng có chút không thể hiểu được, hai cái bà rốt cuộc làm sao vậy. Tiểu Thanh A, ngày hôm qua ngươi là ở trường học gặp phải tư điểm kia hải tử đi. Bạch Thụy Phân lôi kéo Đồng Tiểu Thanh ngồi xuống, thong thả ung dung hỏi nàng. A, Đồng Tiểu Thanh sắc mặt lập tức đỏ lên, Thẩm Hòa An. Hắn sẽ không thật sự hỏi Bạch Thụy Phân đi. Nàng chỉ là nói giỡn. Nga không, là khí lời nói nha. Trong lúc nhất thời nàng bắt đầu cảm thấy, có lẽ chính mình nhiễm một loại bệnh, loại này bệnh gọi là vượng ánh nắng, bởi vì nhìn dưới ánh nắng phía dưới trồng chất một hai cái hoa, nàng có điểm đầu choáng váng. Ngươi đừng để ý những việc này nhi, kia đều là chúng ta nói chơi, không tính, cùng cung an kết hôn sinh hải tử chính là ngươi, về sau cũng sẽ không có người khác, ta và ngươi mẹ liền nhận ngươi, nếu là cùng an dám làm thực xin lỗi chuyện của ngươi nhi, liền đánh gãy hắn chân. Bạch Thụy Phân sụ mặt nghiêm trang nói, nếu không phải nhìn đến Bạch Thụy Phân trong ánh mắt đều là ý cười, Đồng Tiểu Thanh liền tin. Chính là, Ân Hồng Băng bưng lồng hấp tiến vào, phụ họa một câu, chẳng qua trên mặt nàng cười muốn càng rõ ràng một ít. Quần quần cùng tròn tròn sau khi nghe được quay đầu lại nhìn thoáng qua, tiếp tục cao hứng phân chấn chơi khởi xếp gỗ tới. Tới rồi buổi tối đi học thời điểm, Bạch Thụy Phân một hai phải cùng Đồng Tiểu Thanh cùng đi, nói là muốn cùng Lưu Tư Điểm nói chuyện, bị Đồng Tiểu Thanh cấp cản lại. Nàng dù sao cũng là chúng ta chủ nhiệm lớp, ta cũng không nghĩ làm đồng học biết ta cùng nàng nhận thức, như vậy ảnh hưởng không tốt, ngài yên tâm, ta có thể ứng phó tới rồi. Đồng Tiểu Thanh mềm mại khuyên Bạch Thụy Phân. Bạch Thụy Phân biết Đồng Tiểu Thanh ý tứ, rốt cuộc thời buổi này khảo lớp học ban đêm đều là quốc doanh đơn vị ra tới công nhân viên chức, không nói không có ngoại lệ đi, nhưng những cái đó đi cửa sau dù sao cũng là thiếu. Tuy rằng Đồng Tiểu Thanh nghiêm khắc tới nói cũng tham gia khảo thí, nhưng từ khảo thí tư cách đi lên nói, cũng coi như là đi rồi cửa sau, con dâu là sợ sẽ bị đồng học xa lánh. Đương nhiên loại này khả năng tính không nhỏ, cho nên Bạch Thụy Phân cũng liền không có kiên trì, nhưng nàng vẫn là ân cần dặn dò vài câu, đi trường học ngươi phải hảo hảo học tập, không cần phản ứng Lưu Tư Điểm, cũng không cần phải xen vào nàng nói cái gì, nàng nói gì đều không phải thật sự. Nhưng Thẩm Hòa An ôm nàng kêu tức phụ, rõ ràng chính là thật sự. Đồng Tiểu Thanh nhấp nhấp môi, cũng chưa nói khác gật gật đầu liền đi trường học. Kỳ thật nàng cũng không phải đặc biệt lo lắng, bởi vì nàng từ Lưu Tư Điểm trên người không có cảm giác được các ý, chỉ là nàng đêm tưởng không rõ Lưu Tư Điểm là vì cái gì, hơn nữa xác thật. Có chút ghen mà thôi, liền một chút. Lớp học ban đêm buổi tối giống nhau là tam tiết khóa, 6 giờ rưỡi đi học, 10 điểm chung kết thúc, mỗi tiết khóa 1 giờ, mỗi đường khóa trung gian có 15 phút nghỉ ngơi thời gian. Đêm nay trên dưới tới, Đồng Tiểu Thanh chỉ lo nghiêm túc học tập, rốt cuộc tuy rằng mới vừa khai giảng, nhưng này đó tri thức đều là nàng không học quá. Vốn dĩ Hàn Tiểu Phương ngày hôm qua liền phát hiện nữ đồng học khác thường, còn tưởng rằng đại gia sẽ xa lánh Đồng Tiểu Thanh, nhưng không nghĩ tới đêm nay trên dưới tới, đại gia đến là cùng Đồng Tiểu Thanh ở chung cũng không tệ lắm. Kỳ thật từ Đồng Tiểu Thanh thành thật nói chính mình đã kết hôn hơn nữa có hài tử về sau, những cái đó nữ đồng học đối nàng địch ý liền nhỏ rất nhiều. Rốt cuộc đã là 4 cái hài tử mẹ, nàng chính là đẹp như thiên tiên cũng cảm giác mạc danh. Chứng đồng lứa đâu, hoàn toàn không có uy hiếp đáng nói. Hơn nữa tuy rằng Đồng Tiểu Thanh nói chuyện có chút mềm mại, nhưng nhiều liêu vài câu liền biết nàng thanh âm chính là như vậy, cũng không có đắn đo tiếng nói, hơn nữa nàng tính tình cùng mềm, ai nói lời nói nàng đều sẽ nhấp môi cười trả lời, cũng cứ gọi người chán ghét không đứng dậy. Nay trong đó liền bao hàm Lưu Tư Điểm, kỳ thật nàng là có tư cách chán ghét Đồng Tiểu Thanh, lần đầu tiên ở thích ra thấy Đồng Tiểu Thanh thời điểm, nàng liền có chút không phục, tuy rằng lúc ấy nàng còn ái chạm đất đào, nhưng rốt cuộc là có chút ý bất bình. Nếu là Thẩm Hòa An không có mất tích, nếu là nàng cùng Thẩm Hòa An cùng nhau lớn lên, liền sẽ không có Đồng Tiểu Thanh tồn tại. Nhưng trên thế giới này không có nếu, ở biết được Thẩm Hòa An mất tích cùng Lục Gia cũng có quan hệ về sau, Lưu Tư Điểm mới biết được, hết thể không thể tưởng tượng đều là mệnh trung chú định, nàng đến nhận mệnh. Ngày hôm qua cùng Đồng Tiểu Thanh nói những cái đó, đơn giản chính là đậu nàng chơi, còn có chính là muốn nhìn xem thích người nhà phản ứng. Lục Gia người bị quan đi vào phía trước, nàng liền từ chính phủ làm chủ cùng Lục Đào ly hôn, nàng cũng phân được Lục Gia dư lại một nửa tài sản, tuy rằng dư lại không tính nhiều đi, cũng đủ nàng sinh hoạt vô ưu. Chính là một người sinh sống trận, nàng thật sự quá không thích ứng, về đến nhà sau cô đơn ảnh chỉ hít thở không thông cảm, luôn là làm nàng ban đêm ngủ đều ngủ không an ổn. Nàng nhớ rõ Bạch Thụy Phân nói, cũng không nghĩ xuất hiện ở bọn họ trước mặt làm thích người nhà sinh khí, nhưng vẫn là như là nhẫn trợ cấp thiêu thân lao đầu vào lửa xúc động giống nhau, muốn cùng thích ra lại nhắc lên điểm nhi quan hệ. Mặc dù cái này nhắc lên điểm nhi quan hệ, làm cái kia thoạt nhìn cùng cái con thỏ giống nhau mềm mại cùng An tiểu tức phụ, cả đêm tự cho là thực mịt mở trừng mắt nhìn nàng vài mắt, kia ngập nước mắt to cùng một chút đều không có hung ác chi khí trừng mắt, làm Lưu Tư Điểm không nhịn xuống kêu nàng lên trả lời vài lần vấn đề. Nhìn Đồng Tiểu Thanh đỏ mặt trả lời xong lại ngồi xuống, Lưu Tư Điểm cả đêm tâm tình đều thực không tồi, loại này không tồi duy trì đến nàng ngủ hạ đều còn vẫn luôn tồn tại. Từ ly hôn đến bây giờ đã hơn một năm thời gian, nàng lần đầu an ổn vô ngộng ngủ một giấc ngon lành. Mà bởi vì trộm đạo trừng người ngược lại bị lao sư nắm lên trả lời vấn đề Đồng Tiểu Thanh, nếu nói sinh khí cũng không đến mức, nhưng luôn là không như vậy thông khoái, đặc biệt là nhìn đến Thẩm Hòa An về sau. Tức phụ nhi ngươi còn sinh khí đâu? Ở trên xe Thẩm Hòa An nhịn nửa ngày, thấy Đồng Tiểu Thanh không nói lời nào, không nhịn xuống trước đã mở miệng. Đồng tiên sinh buổi tối hảo. Đồng Tiểu Thanh mặt vô biểu tình nhìn ngoài cửa sổ, nói ra nói làm Thẩm Hòa An á khẩu không trả lời được. Đồng tiên sinh buổi tối không tốt, xin hỏi đồng tiên sinh tức phụ sinh khí, đồng tiên sinh nên làm như thế nào a? Chờ về đến nhà về sau, sấn còn không có tiến phòng khách, Thẩm Hòa An tiến đến tức phụ bên thai phi thường tự tại mở miệng hỏi, nếu là xem nhẹ hắn đã toàn bộ thính thai nhi, thoạt nhìn thật sự vô cùng tự nhiên. Đánh gãy chân. Đột nhiên từ trong một góc nhảy ra tới một cái tiểu nhân thực khẳng định trả lời đồng tiên sinh ngẩn người. Quần quận đối ba ba như vậy ác sao? Thẩm Hòa An một phen bế lên quần quận méo méo hắn khuôn mặt nhỏ nhi dở khóc dở cười hỏi, khoe mắt lại ngắm đến nhà mình tức phụ kiều kiều khoe miệng, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Ba vú nói, mãi mãi nhẫn tâm, quần quận gần nhất ngoan. Quần quận thực không cao hứng bưng kín chính mình hai tháng nữa, sợ ba ba đánh lén. Thẩm Hòa An chỉ cảm thấy ngực có khẩu huyết không phun không mau, cha mẹ không hố nhi tử sẽ như thế nào? Liền không thể đổi cái lông dê kéo. Mau đi ngủ. Như vậy vãn ra tới làm cái gì? Thẩm Hòa An vẫn là sấn quần quận không chú ý, đánh lén hắn 2 tháng nữa. Quần quận không tìm đậu phộng tô. Quần quận một lần nữa che lại 2 tháng choai choai thanh nói, Đồng Tiểu Thanh không nhịn xuống phốc một tiếng bật cười. Cái này ngốc nhi tử. Đến tột cùng tùy ai. Dù sao không theo nàng, Thẩm Húc Linh rõ ràng rất thông minh, Đồng Tiểu Thanh không đi tâm đẩy nổi. Là, ngươi không tìm đậu phộng tô, ngươi nếu là lại không thành thật ngủ, nhà chúng ta về sau đều không có đậu phộng tô. Thẩm Hòa An đoán hận méo nhà mình nhi tử khuôn mặt một chút. Ô ô, mãi mãi, ba ba khi dễ quần quận, có thể hay không, đánh gãy chân. Quần quận ủy khuất bẹp miệng, hướng về phía nghe thấy động tĩnh ra tới Bạch Thụy Phân mở ra hai tay yêu cầu ôm một cái. Bạch Thụy Phân cũng thật sự không nhịn cười lên, Thẩm Hòa An khi dễ nhà mình nhi tử, tôn tử khiến cho nàng khi dễ nàng nhi tử còn trở về, đây là như thế nào một cái chết tuần hoàn. Chờ mọi người đều cười đủ rồi, Bạch Thụy Phân mới làm hai người chạy nhanh đi nghỉ ngơi, chính mình hống còn lẩm bẩm quần quận vào nhà ngủ đi. Tức phụ, đừng nóng giận được không? Bằng không ngươi đánh ta một đốn. Đều do một tuổi rưỡi Đồng Cùng An không hiểu chuyện. Như thế nào có thể quản người khác kêu tức phụ đâu? Ta đều muốn đánh hắn. Thẩm Hòa An ôm Đồng Tiểu Thanh, đầu gác ở tức phụ cái gáy hoa thượng, cùng chung kẻ địch mắng. Dù sao mặt thứ này, muốn một nửa cùng hoàn toàn không cần. Nó khác nhau cũng không lớn, Thẩm Hòa An như thế cho chính mình làm tốt chuẩn bị tâm lý, tự nhiên càng khoát phải đi ra ngoài. Đồng Tiểu Thanh không nhịn xuống lại bật cười. Nhưng nàng cười xong vẫn là banh mặt không chịu cùng Thẩm Hòa An nói chuyện. Ta bảo đảm, đời này, kiếp sau, ta đều chỉ kêu ngươi một cái tức phụ nhi, không còn có người khác. Thẩm Hòa An ở Đồng Tiểu Thanh bên thai lặng lẽ thề. Đồng Tiểu Thanh không nhịn xuống sửng sốt một chút, nàng cũng không có bị Thẩm Hòa An nói đả động, chỉ là đột nhiên có chút muốn biết, đời trước không biết Thẩm Hòa An sau lại có hay không kết hôn, có mặt khác tức phụ. Không chờ nàng nghĩ ra cái nguyên cớ, đã bị phát hiện chỗ chống Thẩm Hòa An thông đồng. Đột nhiên liền bắt đầu tham thảo một thân sinh ra, nhưng mặc dù là thảo luận rất thâm nhập, thảo luận thời gian cũng phi thường vãn, nhưng chờ đến mơ mơ màng màng ngủ qua đi, nàng còn ở suy xét vấn đề này. Cho nên chờ ngày hôm sau Đồng Tiểu Thanh tan học thời điểm, vẫn là biệt nữ một trường bánh bao mặt không chịu để ý đến hắn thời điểm, Thẩm Hòa An đều trợn tròn mắt. Ngày hôm qua không phải hảo sao. Đây là để thượng quần liền trở mặt không biết người. Thẩm Hòa An ai hoán nhìn nhà mình tức phụ liếc mắt một cái. Có chút bắt đầu tưởng niệm cái kia kiểu mềm không biết giận tức phụ. Buồn cung cầu, canh hai. Cũng may Đồng Tiểu Thanh vốn cũng không là tính tình đại loại hình, không hai ngày công phu nàng tự mình thì tốt rồi, làm đến Thẩm Hòa An có điểm không thể hiểu được rất nhiều, cũng chỉ có may mắn. Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn là 9 nguyệt 1 ngày khai giảng, cho nên bọn họ 8 nguyệt 25 ngày liền kết thúc huấn luyện, 26 ngày sáng sớm thích cảnh toàn khiến cho người đưa bọn họ đã trở lại. Má ơi! Ô ô Triệu Bắc Văn trước phát tiến vào, bổ nhào vào Đồng Tiểu Thanh trên người, bất quá đại gia phán đoán căn cứ cũng không phải diện mạo, mà là hình thể. Rốt cuộc đối mặt hai cái hắc đến cùng than giống nhau tiểu gia hỏa, bọn họ ánh mắt đầu tiên ấn tượng khẳng định là trong ấn tượng Thẩm Húc Linh muốn so Triệu Bắc Văn gầy một ít, cho nên chắc nịch ôm Đồng Tiểu Thanh gào khẳng định là Triệu Bắc Văn. Nãi nãi! Nga, tiểu bảo khổ a. Thẩm Húc Linh cũng nước mắt lưng tròng ghé vào Bạch Thụy Phân trong lòng ngực đầu nước nở. Đây là nói như thế nào? Hai ngươi không phải đi rèn luyện sao? Như thế nào cảm giác đi theo tranh châu phi giống nhau? Bạch Thụy Phân dở khóc dở cười ôm Thẩm Húc Linh hỏi. Ô ô, mụ mụ gạt người, không có đại pháo, thương cũng không cho chúng ta sờ, chúng ta cũng chỉ có buồn cùng cẩu Triệu Bắc Văn khóc đến đặc biệt thảm, bất quá cũng không chậm trễ hắn mồm miệng rõ ràng biểu đạt tự mình ý tứ. Rốt cuộc này một tháng qua, thét chói thai cùng khóc kêu đều không chậm trễ bọn họ cầu cứu, luyện ra. Buồn cung cầu. Ân Hồng Băng có chút không lớn minh bạch, nói nàng cũng là bộ đội ra tới, Thẩm Hòa An khi còn nhỏ cũng đi bộ đội huấn luyện, khá vậy không có như vậy hạng mục A. Kế tiếp, Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn cùng kia thủ quả tiểu tức phụ giống nhau, khóc lóc ngươi một lời ta một ngữ đem chính mình mấy ngày nay cực khổ nói cái rõ ràng. Bọn họ khóc đến đặc biệt thảm, cho nên mẹ chồng nàng dâu ba cái đều cúi đầu. Bả vai run rẩy, ngượng ngùng cười đến quá rõ ràng. Ra ra quá xấu rồi, hắn mỗi ngày buổi tối đều gạt chúng ta ngày hôm sau liền sẽ không như vậy vất vả, kết quả là sẽ không như vậy vất vả, là càng vất vả. Ô ô ô Triệu Bắc Văn còn không quên chức trách tang lương tâm ra ra. Vậy các ngươi còn mỗi ngày đều tin. Mẹ chồng nàng dâu ba cái nhẫn đến càng khó chịu. Càng quá mức chính là, bọn họ còn đánh đố chúng ta mỗi ngày bị kiện kiện cùng khang khang ngậm vài lần mông viên. Thắng đường tài trí chúng ta một khối. Thẩm Húc Linh lau nước mắt tức giận bất bình nói. Ha ha ha, Ân Hồng Băng thật sự là không nhịn xuống cười to ra tới, Bạch Thụy Phân cùng Đồng Tiểu Thanh cũng nhịn không được, cười đến ngã trái ngã phải. Triệu Bắc Văn đều bị ba người cười choáng váng, nãi nãi, mẹ, các ngươi không yêu chúng ta sao? Yêu nhất chính là các ngươi ha ha ha, sang năm cùng bọn họ nói hảo, cũng không thể như vậy phơi, tiểu hài tử làn da nộn, phơi bị thương nhưng làm sao bây giờ? Bạch Thụy Phân ôm Thẩm Húc Linh hôn một cái. Thẩm Húc Linh cũng choáng váng, Minh, sang năm còn đi sao? Triệu Bắc Văn cũng đã quên khóc, hai cái than đen hoa tử trợn mắt há hốc mồm nhìn Đồng Tiểu Thanh. Cái này phải hỏi ba ba. Đồng Tiểu Thanh nhấp môi cười trả lời hai người bọn họ, đổi lấy càng bi thảm tiếng khóc. Chờ hai cái tiểu gia hỏa thương tâm đủ rồi, Bạch Thụy Phân đám người cũng là đau lòng hài tử phơi thành như vậy, nhìn tuy rằng là chắc nịch không ít, nhưng là cũng bởi vì như vậy thoạt nhìn giống như gầy chút, làm hai đứa nhỏ tự mình chơi. Mẹ chồng nàng dâu ba cái đi cho bọn hắn làm tốt ăn. Mụ mụ, quần quần cùng tròn tròn đâu? Thẩm Húc Linh xương đỏ con mắt dạo qua một vòng, không nhìn thấy đệ đệ muội muội, chạy đến phòng bếp hỏi. Bị thái nãi nãi tiếp nhận đi xem quần áo, quá bà cô cho các ngươi gửi ăn ngon cùng món đồ chơi còn có quần áo trở về. Đồng Tiểu Thanh đầu cũng chưa hồi trả lời. Bọn họ ở Thâm Sơn cùng cốc chịu khổ chịu tội, đệ đệ muội muội đi ăn được, mặc tốt, chơi tốt. Nhân gian đều có chân tình ở đâu? Thẩm Húc Linh trong mắt chuyển động một vòng nhi, lôi kéo toàn thành tranh lại có điểm nước mắt lưng tròng Triệu Bắc Văn lưu. Chờ đến buổi chiều quần quận cùng tròn tròn bị đưa về tới về sau, thấy hai cái ca ca đều dọa tới rồi. Ca, ca, đặc biệt là tròn tròn, nàng cũng không dám tin tưởng này hai cái hắc thành than chính là nàng ca. Tròn tròn ta là đại bảo ca ca nha, ta cho ngươi mang theo thứ tốt trở về Nga. Đại bảo hiến vật quý giống nhau lấy ra đặc ga thúc thúc cống hiến ra tới xinh đẹp kẹo cùng trà bông nhét vào tròn tròn bụng đằng trước cười viên trong túi. Cà ca, cà ca, còn có cuộn cuộn. Cuộn cuộn thấy sốt ruột tễ lại đây. Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn nhìn nhau liếc mắt một cái, trong ánh mắt hiện lên cười xấu xa. Cuộn cuộn, ngươi không phải vẫn luôn đều muốn tiểu mục thương sao? Thẩm Húc Linh nết miệng cười, cuộn cuộn bị bởi vì bọn họ phơi hát sau phá lệ lượng bạch hàm răng sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Ân. Thấy ly đến đủ xa, quần quận không chút do dự gật gật đầu, ca ca cấp quần quận, làm sao? Ngươi nhìn đây là cái gì? Triệu Bắc Văn từ sau lưng lấy ra một phen dùng viên đạn sắc làm ám kim sắc tiểu thương, xem quần quận cũng không màng sợ hãi liền vọt lại đây. Cấp quần quận sao? Quần quận cầm ở trong tay yêu thích không buông tay, ngẩng đầu vội vàng nhìn hai cái ca ca hỏi. Ân, cho ngươi, ra ra nói, chờ ngươi lớn cũng đến lúc đó đi quân đội rèn luyện thời điểm, làm người dùng viên đạn cho ngươi làm cái đại xe tăng. Thẩm Húc Linh lau quần cuộn chân bóng óc, cười đến cùng Bạch Thụy Phân lừa dối bọn họ đi bộ đội thời điểm giống nhau như lúc. Cho nên bưng đồ ăn vào cửa Đồng Tiểu Thanh do dự trong chốc lát, nhìn quần cuộn ôm hai cái ca ca thét chói thai nhảy nhót, phi thường hảo tâm trầm mặc, dù sao. Quần cuộn như thế nào cũng đến đi, vui vẻ chờ mong một chút không phải càng tốt. Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn hai người thực mau liền hoán lại đây, thậm chí kia thân đen nhánh tỏa sáng làn da đều thành bọn họ đi khắp hang cùng ngõ hẻm khoe ra tiền vốn, liền tính là tới rồi trong trường học, cũng dựa vào đủ hát song lánh phong tao, thành cơ quan phụ thuộc tiểu học lưỡng đạo nhất đen bóng phong cảnh tuyến. Thực mau Đồng Quốc Binh liền tới đây, vừa lúc 9 nguyệt 5 ngày là chủ nhật, Thẩm Hòa An lái xe cùng Đồng Tiểu Thanh cùng đi tiếp Đồng Quốc Binh. Hai năm trước Đồng Quốc Binh vừa mới đến Đồng Tiểu Thanh vành thai thân cao, hai năm qua đi, hắn cùng cục bột khởi sướng tới giống nhau, đã cao hơn Đồng Tiểu Thanh một đầu đi, đều mau đuổi kịp Thẩm Hòa An. Quốc Binh, ngươi như thế nào lớn lên như vậy cao? Đồng Tiểu Thanh vỗ đệ đệ bả vai, ánh mắt ướt át lại không thể tưởng tượng. Theo lý thuyết lão Đồng gia không có đặc biệt cao người, tối cao nàng đại bá cũng mới 1m75 tả hữu bộ dáng, chẳng lẽ là lão Đồng gia phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ? Hắc hắc. Cảm ơn tỷ tỷ cùng tỷ phu cho ta gửi trở về dinh dưỡng phẩm, đại nương mỗi ngày sáng sớm đều làm đại bá đi cho ta đưa, một đốn không kéo ăn một năm, ta dài quá mau 10cm. Đồng Quốc Binh tuy rằng có 1m8 ấy, nhưng thoạt nhìn cũng không phải cường tráng loại hình, ngược lại có chút thon gầy, trang bị hắn cùng Đồng Tiểu Thanh có chút tương tự mặt, nhìn nhưng thật ra giống cái ôn nhuận thư sinh. Hảo tiểu tử, lớn lên rất nhanh a. Buổi tối chân không rút gần đi. Thẩm Hòa An nhất có quyền lên tiếng. Hán trường vóc nhanh nhất thời điểm một năm cũng dài quá 10cm, khi đó mỗi ngày đều cảm thấy xương cốt đau, nửa đêm còn tổng rút gân, ân hồng băng tổng buộc hắn uống cùng độc dược không sai biệt lắm hương vị canh xương hầm, mỗi ngày uống sữa bò mới giảm bớt chút. Con hảo, đại nương từ hàng xóm ra dắt dê đầu đàn trở về Đồng Quốc Binh nói lên cái này tới, sắc mặt còn có chút xanh lẻ, hồi ức quả thực nghĩ lại mà kinh. Thẩm Hòa An nhớ tới trước kia xuống nông thôn uống qua sữa dê, phi thường lý giải vô vô hắn bả vai. Đi thôi. Trở về tỉ tỉ cho ngươi ngao canh xương hầm uống, trong nhà có sữa bò, ta hơn nữa long nhãn cùng nhau ngao ra tới, so sữa dê hảo uống nhiều quá. Đồng Tiểu Thanh vốn dĩ giúp đỡ Đồng Quốc Binh để cái bao, nhưng là bị Đồng Quốc Binh cùng Thẩm Hòa An đều đoạn, nàng đành phải chạy nhanh lôi kéo đệ đệ đi phía trước đi. Thẩm Hòa An ở phía sau nhướng nhướng chân mày, chưa nói cái gì, mặt vô biểu tình đi theo phía sau bọn họ hướng bãi đỗ xe đi. Đồng Quốc Binh nghe được tỉ tỉ nói cả người đều không tốt. Nay một năm tới, hắn quả thực là nghe mãi biến sắc, hắn đời này đều không nghĩ lại uống mãi, bất luận cái gì mãi. Chính là nhìn Đồng Tiểu Thanh không khí vui mừng tràn đầy bộ dáng, hắn vẻ mặt đau khổ cũng không dám nói, ở có chút địa phương tỷ đệ hai vẫn là rất tương tự, tỷ như không am hiểu cự tuyệt người khác. Ở tiếp nhận rồi mấy cái trưởng bối hỏi ý, tán dương qua đi, Đồng Quốc Binh bưng sữa bò thấy chết không sờn bộ dáng, xem đến bốn cái tiểu gia hỏa đều không thể hiểu được. Cứu cứu làm sao vậy? Quần quận nhất không thể lý giải. Hắn thích nhất mụ mụ ngao đến long nhãn sữa bò, còn có cổ hẹ mật hoa vị ngọt như đâu. Chúng ta là sữa bò, cứu cứu là dược. Tròn tròn cũng không hiểu. Cứu cứu ngươi sao? Này sữa bò nhưng hảo uống lên, ngươi không uống ta giúp ngươi a. Triệu Bắc Văn từ ghế trên bò dậy nhìn nhìn Đồng Quốc Binh cái ly, thấy xác thật là sữa bò, phi thường trượng nghĩa nói. Thành thật điểm nhi, Quốc Binh đây là bị ta đại nương mỗi ngày buộc uống thuần sữa dê uống bị thương, ngươi nếm thử, thật không khó uống. Ta còn ở bên trong bỏ thêm hỏe mật hoa đâu. Đồng Tiểu Thanh dở khóc dở cười đối với Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng giải thích. Ân Hồng Băng như suy tư gì nhìn hoàn toàn một bộ lý giải tư thái Thẩm Hòa An, có chút chột dạ, giống như nhi tử có một thời gian cũng là thấy canh xương hầm liền biến sắc mặt, hôm nay cũng không uống nhiều ít, cái này. Có chút ái chính là như vậy trầm trọng, không cho cũng không được a. Cũng may Đồng Tiểu Thanh tay nghề đúng là tuyến, Đồng Quốc Binh sắc mặt khó coi uống lên mấy khẩu sữa bò, hương vị xác thật cũng không tệ lắm. Hắn nhưng thật ra uống xong rồi, chỉ là cũng không có thích, thật sự là thấy cái này nhan sắc cái này tính chất, hắn liền ra đầu tê dại, lại hảo uống, hắn trong lòng bị thương nhất thời cũng nuốt phẳng không được. Bởi vì Đồng Quốc Binh tới, cho nên buổi tối Triệu Bắc Văn cùng Thẩm Húc Linh liền lại ngủ tới rồi cùng nhau, không ra tới một gian phòng ngủ cho hắn. Đồng Tiểu Thanh hai năm không gặp đệ đệ, sở hữu sự tình đều không giả người khác vội trước vội sau, chờ đều thu thập hảo, nàng một hồi đến phòng ngủ, đã bị Thẩm Hòa An khống chế ở mềm mại giường đệm thượng. Ngươi hôm nay chỉ lo cái kia tiểu tử, cũng chưa xem ta liếc mắt một cái. Thẩm Hòa An mang theo toàn khí sâu kín nói. Ngươi muốn cùng ta so đo cái này, kia. Kia con dâu nuôi từ bé chuyện này còn không có qua đi đâu. Đồng Tiểu Thanh sắc mặt đỏ hống, nhu nhu lôi chuyện cũ. Việc nào ra việc đó, ngươi nói ngươi rốt cuộc là yêu ta nhiều một chút, vẫn là ái đệ đệ nhiều một chút. Thẩm Hòa An nghẹn một chút, tiếp tục không biết xấu hổ ở Đồng Tiểu Thanh trên mặt cọ tới cọ đi. Ngươi Đồng Tiểu Thanh ngượng ngùng cực kỳ. Nàng đẩy Thẩm Hòa An cũng đẩy bất động, không biết là tức giận đến vẫn là xấu hổ, sắc mặt càng đỏ. Ta liền biết tức phụ yêu nhất ta. Thẩm Hòa An không biết xấu hổ cắt câu lấy nghĩa, cao hứng hôn tức phụ một ngụm. Ta. ta ái đại bảo cùng tiểu bảo càng nhiều một chút. Đồng tiểu thanh tức giận đến hận không thể cắn hắn một ngụm, không chịu thua nói. Quân quân cùng tròn tròn hiện tại ngủ ở trước kia Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn trong phòng ngủ, chờ tròn tròn ngủ sau, quân quân vốn dĩ tưởng chuồn em đi ra ngoài tìm ăn, hắn nhớ rõ buổi tối còn có một mâm 5 phúc viên không ăn xong, nhớ thương cả đêm. Vừa lúc nghe lén đến trong phòng ngủ đầu đồng tiểu thanh những lời này, hắn ngừng lại, đứng ở hai gian giữa phòng ngủ sofa phía sau chu lên miệng. Mụ mụ yêu nhất ca ca, kia hắn cùng tròn tròn đâu. Máu ghen đi lên, hắn liền yêu nhất viên đều quên mất. Nghe lén, canh ba. Vậy ngươi là ái đại bảo nhiều một chút, vẫn là ái tiểu bảo càng nhiều một chút. Thẩm Hòa An cũng không biết chính mình như thế nào đầu góc vừa kéo, đột nhiên hỏi vấn đề này, hỏi xong hắn liền hối hận. Cùng An. Ngươi vẫn là để ý tiểu bảo không phải ngươi thân sinh chính là sao? Đồng tiểu thanh sắc mặt cô đơn xuống dưới, nàng trầm mặc trong chốc lát mới hỏi. Bên ngoài quần quận đã không tự giác trộm hướng ba ba mụ mụ phòng ngủ cửa dịch càng gần điểm nhi, cái gì kêu tiểu bảo không phải ba ba thân sinh? Ta không phải. Ở lòng ta tiểu bảo cùng đại bảo đều là ta nhi tử, liền tính đại bảo là Tôn Văn Văn sinh, nhưng ở lòng ta hắn chính là ngươi sinh. Thẩm Hòa An ôm đồng tiểu thanh ôm chặt hơn nữa chút. Đồng tiểu thanh sắc mặt càng khổ sở chút. Vậy ngươi nói, nếu là tương lai nói cho đại bảo cùng tiểu bảo chân tướng, đại bảo đã biết ta không phải hắn thân mụ, tiểu bảo biết ngươi không phải hắn ba ba, bọn họ có thể hay không? Có thể hay không không tiếp thu được. Cho nên ta sẽ ngày thường sẽ hảo hảo dạy dỗ bọn họ, chờ bọn họ có nhất định sức phán đoán, đến lúc đó lại cùng bọn họ nói, hiện tại sẽ không có người nói cho bọn họ. Thẩm Hòa An trấn an vô vô đồng tiểu thanh. Đồng tiểu thanh trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm, nhưng nàng vẫn là nỗ lực cười cười. Rốt cuộc sự tình đã là cái dạng này, bọn họ trừ bỏ càng ái đại bảo cùng tiểu bảo một ít, cũng không khác biện pháp. Bên ngoài quần quần gãi gãi tự mình chán, có chút không hiểu lắm có ý tứ gì, cái gì không phải thân mụ không phải ba ba, bọn họ không đều là mụ mụ sinh ra tới sao. Tưởng không rõ quần quần cũng lười đến khó xử chính mình, hắn lại nghĩ tới chính mình 5 phút viên tới, trộm vòng qua sofa, mở cửa lưu đi ra ngoài. Ngày hôm sau Bạch Thụy Phân cùng nhau tới nấu cơm, liền phát hiện 5 phút viên thiếu thật nhiều, nàng đều khí cười. Tối hôm qua khẳng định là quần quận gia hỏa kia lại lên ăn vụng, thật là. Biết hắn là thuộc hầu, không biết, còn tưởng rằng hắn thuộc chuột. Nhưng không nói, nhà chúng ta bên trong nguyên lai thuộc đại bảo yêu nhất ăn, hiện tại đều so ra kém quần quận, cũng không biết tùy ai, khi còn nhỏ cùng ăn cũng không như vậy thèm a, nhưng thật ra nhà của chúng ta bình an khi còn nhỏ tham ăn. Ân Hồng Băng cũng cười lắc lắc đầu. Chờ bọn họ làm tốt cơm, đại gia liền đều đi lên, Đồng Tiểu Thanh cùng Ân Hồng Băng mang theo mấy cái hoa rửa mặt, cơm nước xong sau. Bạch Thụy Phân đưa đại bảo cùng tiểu bảo đi đi học, Thẩm Hòa An lái xe lôi kéo Đồng Quốc Binh hành lý, mang lên Đồng Tiểu Thanh cùng nhau, đi trước kinh đô người đại đưa bọn họ đưa tin. Báo danh là ở trường học cửa đông, tới rồi cửa Thẩm Hòa An giúp đỡ Đồng Quốc Binh đem bó tốt đệm chăn gì đó đều cho hắn bối thượng, Đồng Tiểu Thanh dẫn theo một túi chậu rửa mặt khăn lông cùng đồ dùng tẩy rửa chờ, lần đầu tiên kiến thức tới rồi đại học bộ dáng. Hùng vĩ Bạch Cương Nham lập trụ đứng ở cổng trường, bên trái sườn có cái bảng hiệu Hắc kim sắc kinh đô nhân dân đại học mấy chữ len ken hữu lực. Đứng ở cửa là có thể nhìn đến bị bùn hoa quay chung quanh tam khối tấm bia đá, bên trái là trung tâm đoàn kết, phía bên phải là khẩn trương hoạt bát, chính là trung gian kia khối cao lớn nhất tấm bia đá không biết là cái gì tự thể, Đồng Tiểu Thanh phân biệt nửa ngày, cũng có chút lấy không chuẩn. Đó là anh hùng cầu học. Anh hùng hùng như thế nào như vậy kỳ quái, giống như thiếu một bộ phận. Đồng Tiểu Thanh sùng bái nhìn cổng trường cách đó không xa tam khối tấm bia đá. Liếc mắt một cái liền trước thấy được trung gian kia khối. Thẩm Hòa An cùng Đồng Quốc Binh nhìn thoáng qua, hai người đều thân thể cứng đờ. Thẩm Hòa An nhanh chóng đem gối đầu cùng hành lý bao nhét vào Đồng Quốc Binh trong tay. Ta đi làm bị mượn rồi, ta đi trước, các ngươi chậm rãi đi dạo không nóng nảy, giữa trưa ta lại đây tiếp các ngươi trở về. Nói xong Thẩm Hòa An nhanh chóng xoay người lên xe lái xe liền đi rồi, Đồng Tiểu Thanh còn có chút không thể hiểu được, ai? Như thế nào cứ như vậy cấp, không phải nói cùng đơn vị nói qua trễ chút đi sao? Đúng rồi, vừa rồi Đồng Tiểu Thanh lôi kéo Đồng Quốc Binh cánh tay còn tưởng hỏi lại. Nhị tỷ, đó là thực sự cầu thị, là chủ tịch đệ tử. Đồng Quốc Binh đã nhìn đến có hai cái sơ đại bím tóc nữ học sinh ôm bụng cười đã nửa ngày, hắn sắc mặt cũng có chút nhi đỏ lên. Chúng ta mau đi báo danh đi. Đồng Tiểu Thanh sắc mặt đột nhiên hồng không được, xem cửa một đám nam học sinh đều có chút ngò ngoe rục dịch. Thẳng đến báo danh chỗ thời điểm, Đồng Tiểu Thanh trên mặt màu đỏ còn không có lui ra tới. Vệ Bình lão nhân tổng nói không quen biết tự nhi niệm nửa bên, nhưng thực sự cầu thị cùng anh hùng cầu học thật sự là kém đến quá xa chút. Bọn họ đối trường học không lớn quen thuộc, tìm hơn nửa ngày mới tìm được báo danh xứ sở ở Minh Đức lâu phía trước. Ai, này không phải anh hùng cầu học học muội sao? Ha ha, tới anh hùng học muội cùng học đệ, ta cho ngươi đăng ký. Đăng ký chỗ vừa lúc có cái sơ đại bím tóc cô nương vừa nhìn thấy Đồng Tiểu Thanh cùng Đồng Quốc Binh, không nhịn xuống phụt bật cười, liệt miệng cười giúp bọn hắn đăng ký. Đồng Quốc Binh đặc biệt nỗ lực nhấp môi, túi đầu cũng bả vai run rẩy. Đồng Tiểu Thanh trên mặt nhiệt độ vốn đang không lui sạch sẽ, lúc này liền có chút độ ấm bay lên, nàng hung hăng kháp nhà mình đệ đệ một phen. Cái kia, ta là bồi ta đệ đệ tới báo danh, mau đem thông chi thư lấy ra tới. Đồng Quốc Binh chịu đựng đau đớn cười báo xong danh, đã bị Đồng Tiểu Thanh lôi kéo chạy nhanh triệt, đợi khi tìm được ký túc xá hắn mới nhịn không được nhạc lên. Cười cái gì cười, còn không phải là nhận sai tự nhi sao. Tỷ tỷ ngươi không ngươi có văn hóa, chính mình trải giường chiếu, ta đi xuyến tẩy khăn lông. Đồng Tiểu Thanh uy nghiêm không đủ hung hăng chừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, mới bưng chậu rửa mặt cùng một khối cũ khăn lông đi ra ngoài. Hôm nay vốn dĩ cũng chỉ là báo danh thời gian có 3 ngày, 9 nguyệt 9 ngày mới là khai giảng ngày đầu tiên, cho nên bọn họ hôm nay thu thập hảo, chờ 9 nguyệt 8 hảo buổi chiều lại qua đây là được. Vốn dĩ Đồng Tiểu Thanh còn tưởng cùng Đồng Quốc Binh dạo một chút vườn trường, nhưng gần nhất bạn cùng phòng của hắn nhìn thấy Đồng Tiểu Thanh đôi mắt đều không nhổ ra được, một hai phải cùng nhau. Thứ hai Đồng Tiểu Thanh còn sợ gặp được vừa rồi nghe được nàng phạm xuẩn đồng học, cũng liền không đi dạo, sớm liền mang theo Đồng Quốc Binh trở về Thẩm gia tiểu viện. Cấp Thẩm Hòa An gọi điện thoại làm hắn không cần tiếp về sau, quải điện thoại thời điểm nàng giống như còn mơ hồ nghe được Thẩm Hòa An không nhịn xuống trầm thấp tiếng cười, làm Đồng Tiểu Thanh tức giận đến không được. Tới rồi buổi tối Thẩm Hòa An liền tự thực hậu quả xấu. Tức phụ ta sai rồi, ta lần đầu tiên đi thời điểm cũng không nhận ra tới. Thẩm Hòa An nén cười ôm Đồng Tiểu Thanh hống. Người tránh ra. Đừng chạm vào ta. Ngủ. Đã bị Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng cười một buổi trưa Đồng Tiểu Thanh lúc này đối với Thẩm Hòa An, sở hữu xấu hổ buồn bực cùng kiều khí liền đều nhịn không được. Không ôm tức phụ nhi ta ngủ không được Thẩm Hòa An đáng thương vô cùng nhìn Đồng Tiểu Thanh, cả người đều có chút không thành thật. Nói nữa, ngươi xem ngươi còn không có thể nhận toàn bất đồng tự thể, này chứng minh chúng ta tham thảo thiếu, chúng ta lại tham thảo nhân sinh. Ân còn có thư pháp. Nói Thẩm Hòa An liền ngăn chặn Đồng Tiểu Thanh tiểu nhuận cánh ngôi. Tức giận đến Đồng Tiểu Thanh ở thảo luận trong quá trình thật sự là không nhịn xuống, cắn cái này không biết xấu hổ một ngụm, kết quả lại không biết là mở ra cái gì đến không được chốt mở, làm Thẩm Hòa An thảo luận càng điên cùng chút, cuối cùng nàng là bị mệt đến đã ngủ. Ngày hôm sau, Đồng Quốc Binh sung phong nhận việc đi đưa Đại Bảo cùng Tiểu Bảo đi học, Bạch Thụy Phân có việc nhi ra cửa, Ân Hồng Băng ngày hôm qua buổi chiều liền đi quân khu bên kia xem Thẩm Đào đi.